Tượng hoàng tiền bối. Hai người đại khủng, thất thanh kinh hô. Muốn chết. Tượng hoàng nộ quát một tiếng, tay áo lớn vung lên, một con như vân như giống như bàn tay đánh ra, bàng bạc vạn vật chân khí, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Phương Vân thân thể đánh tới. Phương Vân tốc độ tuy nhanh, nhưng vẫn không thể gạt được một tên thiên trùng thất phẩm cường giả. Hừ, cầu cứu hữu dụng sao? Ngày hôm nay ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Phương Vân trong mắt hàn quang phân tán, lạnh như băng nhìn chằm chằm Đồng Tu Tà Quân, cùng Đăng Mục Tà Quân, căn bản xem đều không giống hoàng. Triệt để tướng hắn không nhìn. Tiểu bối muốn chết. Tượng hoàng giận tí mặt, khổng lồ vạn vật chân khí càng là sắp rồi mấy phần. Chỉ nghe oanh một tiếng, phát thiên cái địa vạn vật chân khí, giống như sao băng, bắn trúng Phương Vân thân hình. Nhưng mà Phương Vân thân thể đột nhiên lóe lên, lập tức hóa thành một khối to lớn bàn thạch, ầm một tiếng, bị tượng hoàng nổ đến muốn nổ tung lên, vô số toái thạch, kính như tật thị, bốn phía bay vụt. Giả hình thuật. Tượng hoàng trong lòng giật mình, tiếp theo đông nhiên trầm xuống, không tốt. Vào lúc này, Phương Vân đã xuất hiện ở Đồng Tu Tà Quân đối mặt. Hắn vẫn lấy khí cơ tập trung hai người này, làm cho hai người này sản sinh một loại ảo giác, chính là một khi nỗ lực chạy trốn, hoặc là vọng động, sẽ đưa tới Phương Vân hiểu lầm, do đó đến lôi đường vạn cầu công kích. Gây nên, chính là giờ khắc này. Đồng Tu Tà Quân hai mắt trợn trừng, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn bây giờ là trọng thương thân thể, căn bản không chặn được một trường này. Mắt thấy Đồng Tu Tà Hoàn sẽ chết tại Phương Vân dưới trường. Đột nhiên, thằng nhãi danh, ngươi dám. Một tiếng như lôi đình âm thanh tại Phương Vân bên tai nổ tung, cỗ khí tức này bên trong căng hàm chứa một cỗ làm người hồi hộp uy áp cường đại. Một đạo đường hầm không gian, đột nhiên Phương Vân trước người mở ra, sau đó khói đen cuồn cuộn, mênh ngông cuồn cuộn tà đạo thật lông, hóa thành một con bàn tay khổng lồ, năm ngón tay xuề ra, như tia chớp đánh về Phương Vân. Bàn tay này vẫn không chém xuống, Phương Vân không gian chung quanh cũng đã không chịu nổi này cỗ lực lượng mang tính hủy diệt, sao sát sát. Hiện ra vô số vết nứt không gian. Là ngươi? Hừ, đến hảo. Phương Vân nhận ra cố khí tức này, chính là tại Thu Hoang, thiếu chút nữa làm hắn chết vào dưới trưởng Thiên Tà Tông thất phẩm cường giả. Hừ lạnh một tiếng, Phương Vân không tránh không né, trực tiếp một trưởng đánh tới. Ầm ầm. Song trưởng tương giao, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, Phương Vân thân thể một kén, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 trượng. Ngay đánh bay trước mắt, một viên màu xanh sống như ý, đồng nhiên từ Phương Vân trong lòng bay ra ngoài. Bạo! Bạo! Bạo! Phương Vân quát tầm liên tục, chiếm được Chu Thiệt Kỳ tuyệt phẩm khí Tà Tôn Ngọc Hoàng, tại Đồng Tu Tà Quân bên người, mãnh liệt muốn nổ tung lên. Lấy Phương Vân Thiên Trùng ngũ phẩm 99 cái Thiên Long lực vì làm chống đỡ, cái này Tà Tôn Ngọc Hoàng nổ tung uy lực biết bao khủng bố. Đồng Tu Tà Quân hàng cũng không kịp lung một tiếng, trực tiếp đã bị nổ thành tan xương nát thịt. Tà Hoàng cứu ta! Nhưng vào lúc này, duy nhất còn lại Đằng Mục Tà Quân đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng rít gào. Nguyên bản Phương Vân bị đánh bay sau khi, lại có thể là hướng về hắn lại đây. Ta nói rồi, ai cũng không thể nào cứu được các ngươi. Nhớ kỹ, là ai cũng không được. Phương Vân lanh khốc vô tình êm thanh, tại trên Minh Hải không vang vọng. Bàn tay duỗi một cái, lập tức kiểm sát, kiểm ở Đằng Mục Tà Quân cái cổ. Chân khí bá đạo, thứ lâu phong thiết toàn thân hàn khiếu. Lừa gạt tượng hoàng, chiến tà hoàng, nổ chết Đồng Tu Tà Quân, bắt được Đằng Mục Tà Quân, này mấy lần nhanh như thiểm điện, lại làm liền một mạch. Hai tên thất phẩm võ đạo cự mâu vẫn không phản ứng lại. Đằng Mục Tà Quân đã rơi vào Phương Vân trong tay. Vâng! Hư không chấn động, cuồng phong nổi lên bốn phía, khoảng cách Phương Vân cách đó không xa, không gian như sóng nước tách ra, sắc mặt âm trầm đáng sợ Tử Ngọc Tà Quân, từ trong không gian bước ra, xuất hiện ở Phương Vân phía trước. Vung hắn ra, tha cho ngươi vừa chết. Tử Ngọc Tà hoàn toàn thân áo bào lan truyền, toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, nhìn chòng chọc vào Phương Vân. Tượng Hoàng, Tử Ngọc Tà Quân hai vị thiên trùng thất phẩm tà đạo cự kình, sắc mặt đều phi thường khó coi, âm trầm đáng sợ. Lấy hai người tôn sư, lại bị Phương Vân ngay mặt trêu chọc, không bảo vệ nổi hai tên Thiên Tà Tông bên trong thiên địa trưởng lão. Hai người đều có loại bị tính toán, cùng bị nhục nhã cảm giác. Không có cái gì, so với người tại ngay dưới mắt giết người càng quá mức. Đặc biệt là, người này vẫn là thiên trùng ngũ phẩm võ giả, so với hai người chênh lệch hai cái cảnh giới. Đối mặt hai tên đương đại võ đạo cự xế uy hiếp, Phương Vân vẫn như cũ thần thái tự nhiên, tùy ý hào hiệp, chút nào không có khẩn trương ý tứ. Đây chính là võ đạo tăng vọt, mang đến biến hóa. 99 các thiên long lực, hiện tại ngoại trừ mạng tinh cảnh cường giả, ai cũng ép bất quá hắn. Ta Hoàng, Tượng Hoàng, hai người các ngươi, không có nói điều kiện tư cách. Hiện tại, ta trưởng không cục diện. Ta nói cái gì chính là cái gì. Phương Vân vươn tay trái ra một ngón tay, Vu Hoàng, khẽ cười nói. Tượng Hoàng môi giật giật, lại dừng lại. Hiện tại Phương Vân trong tay nắm Thiên Tà Tông ẩn lui trưởng lão, Tử Ngọc Tà Hoàng lại ở bên cạnh. Hiện tại cũng luân bù tản hắn nói cái gì. Người trẻ tuổi, ta nhẫn mại là hữu hạn độ, Tử Ngọc Tà Hoàng liếc mắt một cái đầy mắt sợ hãi, để cầu giúp ánh mắt đang nhìn mình đằng mục ta quân, cưỡng chế trụ trong lòng lửa giận, lạnh lùng nói, nói đi, ngươi đến cùng muốn thế nào, mới bằng lòng thả hắn. Phương Vân cười lạnh, ta có đã đáp ứng, muốn thả hắn sao? Vừa dứt tiếng, năm ngón tay nắm chặt, một trận kim quang tránh qua. Thân thể suy yếu đằng mục tà quân trực tiếp liền bị phong ấn. Lượng lớn chân khí, từ Phương Vân trong cơ thể, đổ đằng mục tà quân trong cơ thể. Chỉ bất quá, Phương Vân xuất hiện ở trong người có hơn 10 tên thiên trùng cảnh cao thủ, làm như chân khí khởi nguồn. Hơi suy nghĩ, quần quận chân khí nhảy vào Phương Vân đan điền, lập tức liền đem tiêu hao chân khí bổ túc viên mãn. Tiểu bối, muốn chết. Từ Ngọc Tà Hoàng trong mắt lóe ra một vệ huyết hồng, một tiếng quát tầm, trên người chân khí, do hắc hóa tử, toàn thân tử khí bốc lên, một con bàn tay lớn màu tím, lấy khí thế như sấm vang chấp giật, đánh về Phương Vân. Vạn vật diễn sinh trưởng. Gần như là cùng một thời gian, Tượng Hoàng tiến tới một bước, đồng thời xuất trưởng. Hai người này vừa ra tay, phạm vi trong vòng trăm dặm, không gian chấn động, tựa như lúc nào cũng muốn nghiền nát. Tượng Hoàng, Tà Hoàng, bản hầu còn có chuyện quan trọng, trước tiên cho các ngươi sống thêm một quãng thời gian. Thời điểm vừa đến, ta thì sẽ tới lấy các ngươi trên gáy đầu người. Phương Vân thân thể bắn ra, đồng thời điều khiển không gian lực, lập tức hướng ra phía ngoài túng đi. Ngươi trốn. Ngươi trốn được không? Lưu lại cho ta. Từ Ngọc Tà Hoàng, Tượng Hoàng nộ quát một tiếng, song song đuổi theo ra. Thật muốn để Phương Vân chạy ra. Hai người liền thật sự liền mặt mũi mất hết, danh tiếng tận phá hủy. Trong chớp mắt, toàn bộ ước hải trong vòng ngàn dặm quy tắc không gian đều hỗn loạn lên, hư không phảng phất một chiếc gương, khi thì mơ hồ, khi thì vặn mèo. Đây là Tượng Hoàng, Tử Ngọc Tà Hoàng liên thủ thao quy tắc không gian kết quả. Các ngươi quá coi thường ta. Tượng Hoàng, muốn giữ lại ta. Ngươi còn chưa đủ xem. Tử Ngọc Tà Hoàng, ngươi cũng không thực lực kia. Bất quá, ta cũng không cái kia xuẩn, lấy một địch hai loại này tình, ta chắc chắn sẽ không được. Các ngươi yên tâm, rời đi Minh Hoang trước đó, ta sẽ lại tìm trên các ngươi. Các ngươi hết thảy đều muốn trả giá thật nhiều. Phương Vân âm thanh từ không gian nơi sâu xa truyền đến, thân thể của hắn sắp tới lúc viễn, lúc đông lúc tây, lúc gần lúc hiện, biến hóa bất định, quy luật không dự đoán. Đây chính là ba người đồng thời thao túng quy tắc không gian kết quả. Phương Vân cảnh giới, dù cho hiểu được thiên trùng ngũ phẩm quy tắc, cũng là không đủ để cùng Tượng Hoàng, Tử Ngọc Tà Hoàng bực này sống mấy trăm năm võ đạo cự xế so sánh cùng nhau, đặc biệt là hai người vẫn liên thủ lại. Thế nhưng, Phương Vân trên người nhưng có một cái lai lịch thần bí thiên địa vạn hóa trung, thôn phệ quá thời gian dài mảnh vỡ cùng không gian mảnh vỡ, thậm chí liệt thiên nguyên khí đều thôn phệ quá. Kết hợp thiên trì tử hóa trung không gian lực, Phương Vân thực lực tuy không nói vượt lên hai người bên trên, nhưng ở quy tắc không gian mặt trên, tuyệt không kém. Không tốt. Phương Vân âm thanh vừa truyền tới, Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng sẽ cùng lúc kinh hô một tiếng. Chỉ thấy trong hư không kim quang lóe lên, liền gặp một nhóm màu vàng kim trung nhỏ, ở trong hư không nhảy một cái, lập tức liền từ hai người trong phạm vi khống chế, biến mất không còn tăm hơi. Mau đuổi theo, lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy trốn. Hai người thân thể bắn ra, đồng thời trốn vào không gian, cấp tốc hướng về Phương Vân đuổi theo. Khoảng cách mấy ngàn dặm, đối với hai người mà nói, căn bản là tường khi không có khoảng cách, chớp mắt liền qua. Nhưng mà hai người nhanh, Phương Vân cũng không chậm. Chỉ thấy thiên địa vạn hóa chuông đi xuống châm xuống, lập tức nhập vào hào hào minh hải bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Mà Tượng Hoàng, cùng Phồn Ngọc Tà Hoàng gần như là đồng thời, cảm giác được chính mình nhất định khí thế, bị một cổ lực lượng vô hình, đạn ra. Nhưng mà Phương Vân khí tức, cấp tốc từ bọn họ cảm ứng bên trong biến mất. Hai người nhất thời tay chân lạnh lẽo, một trái tim nhất thời chìm xuống làm. Phương Vân cũng không biết Tượng Hoàng cùng Tử Ngọc Tà Hoàng phẫn nộ, cũng căn bản không để ý hắn nói không phải hư. Hắn bây giờ đúng là có việc. Dựa theo hắn tại Hắc Viêm trong động phủ, xếp vào hạ con rối Trương Phương truyền đến tin tức. Hắc Viêm lão tổ trở về động phủ sau khi biểu thị, đoạn thời gian gần đây liền muốn chuyển cách Bắc Minh. Bởi vì gần nhất càng ngày càng không bình tĩnh, các trung thế lực đều tụ tập đến nơi đây. Trung cổ sâu độc luôn luôn hành sự biết điều, cái này cũng phải bọn họ lựa chọn tại Hoang Vu, hẻo lánh Bắc Minh an tổ nguyên nhân. Lượng lớn thế lực khắp nơi sẽ hối, đối với trung cổ minh bí ẩn tính cũng không chỗ tốt. Cho nên Hắc Viêm lão tổ đã thông chi phủ bên trong đệ tử, chuẩn bị kỹ càng hành lý, muốn rời đi. Hắc Quan lão tổ muốn rời khỏi, đương nhiên sẽ không ở lại Phan Dương cung bên trong bảo vật để ở đâu. Phương Vân nếu như không nhanh lên một chút, trung cổ tà binh vạn năm đều không lập tức cũng sẽ bị lấy đi. Lần sau lại nghĩ tìm tới này xuyên tà binh, liền không biết là hầu niên mã nguyệt chuyện. Hơn nữa, còn có một chút, làm cho Phương Vân không thể không lập tức đi tới vạn cổ đều không, quan hệ đến Phương Vân có thể không bước vào thiên trùng lục phẩm cảnh giới. Thiên trùng lục phẩm đối ứng chính là thiên chi quy tắc. Cùng thiên trùng tứ phẩm như thế, nếu muốn bước vào thiên trùng lục phẩm, cũng nhất định phải một thanh đỉnh cấp khí, câu thông thiên lực, đồng thời chống đỡ thiên chi hồn, đối với võ giả linh hồn triệu hoán. Mà vạn năm đều không, tại Phương Vân trong kế hoạch, chính là bước vào thiên trùng lục phẩm dựa vào. Tuyệt đối không cho có sai lầm. Còn thiên địa vạn hóa chung, đều vẫn chỉ là không trọn vẹn trạng thái, chưa hề hoàn toàn khôi phục. Dùng nó đến trùng kích thiên trùng lục phẩm, chỉ có thể là lãng phí cái này không biết phẩm cấp thần bí khí, Phương Vân là tuyệt đối không thể nào làm như vậy. Chương 646, Tà binh phá phong, chương thứ 2, cầu phiếu đề cử. Vô tận hàn khí, từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến. Loại này cực đoan hàn khí, nguyên bản để Phương Vân rất có bó tay bó chân cảm giác. Thế nhưng hiện tại, cắn nuốt hàn băng phủ triện sau, Phương Vân trái lại có loại như cá gặp nước cảm giác. Thậm chí có thể từ trong nước biển cuồn cuộn không ngừng lấy ra hàn khí. Thật phức tạp không gian kết cấu. Xem ra, truyền thuyết, Bắc Minh có một ít viễn cổ di tích cũng không phải là nghe sai đồn bậy. Phương Vân tại đáy biển mở mắt, Bắc Minh rộng rãi nhiều đáy biển không gian, tại Phương Vân trước mắt triển lộ không thể nghi ngờ. Các loại to to nhỏ nhỏ không gian song song, dị độ không gian, động phủ không gian, dồn dập xuất hiện ở Phương Vân trước mắt. Những này không gian, xem ra như một mặt rời ra cái gương vỡ nát như thế. Phương Vân ở trong đó, còn chứng kiến rất nhiều nhỏ bé thế giới, thậm chí có không gian, lục thảo như đệm, núi sông chập trùng, càng có phi điểu, hung thú ở trong đó chạy trồm. Phương Vân nhìn thấy những này, cũng là rất là kinh ngạc. Trước đó thời điểm, hắn tuy rằng cũng cảm giác được Bắc Minh đáy biển không gian, có chút không thích hợp, nhưng vẫn không rõ ràng lắm. Không có cảm giác rõ ràng như vậy. Đây là thiên trùng ngũ phẩm, có thể thể ngộ thiên địa huyền bí, lĩnh ngộ quy tắc bí mật sau, mới nắm giữ năng lực. To to nhỏ nhỏ không gian, từ trong mắt vượt qua. Rất nhiều không gian, xem ra chỉ có to bằng móng tay, thậm chí càng nhỏ hơn. Nhưng trên thực tế, bên trong không gian nhưng phi thường mênh mông. Có chút thậm chí trực tiếp hình thành loại nhỏ thế giới, Phương Vân cũng có thể cảm giác được bên trong dương quang ngôi sao, dòng sông. Tạo hóa như vậy chi huyền bí lệnh Phương Vân cũng than thở không ngớt. Cảm giác được Phương Vân khí tức, rất nhiều trong không gian, đều có cường đại ý niệm nổ ra, tại không gian cửa vào bồi hồi một trận, lại thu lại rồi. Hiển nhiên là tại cảnh cáo người tới, nơi này đã có chủ nhân. Phương Vân cũng không để ý hắn bây giờ mục tiêu, là Hắc Viêm động phủ. Tìm được. Phương Vân ánh mắt nhất định, đột nhiên nhìn về này một loại nào đó. Như loại võ giả này mở ra không gian, đi ra dễ dàng đi vào khó. Nếu như không phải bằng vào con rối Trương Phương trong lúc đó cái kia một tia liên hệ, Phương Vân cũng không phát hiện được Hắc Viêm động phủ vị trí. Ầm. Một đoàn sóng nước nổ tung, Phương Vân lóe lên lập tức như thoát ngư, trốn vào không gian hướng về Hắc Viêm động phủ không gian mà đi. Phương Vân tại mấy cái không gian duy độ, không ngừng nhảy bắn đi tới. Chỉ chốc lát sau, vô thanh vô tức tiến vào Hắc Viêm động phủ. Mới vừa vào đi, lập tức cảm giác được một cỗ rộng rãi mà khí tức mạnh mẽ, bao phủ toàn bộ Hắc Viêm động phủ. Rất hiển nhiên, Hắc Viêm lão tổ đã trở lại. Phương Vân thi triển to nhỏ như ý, thần thông, thân thể co lại thành to bằng hạt bụi, ở trong hư không hăng hái xuyên hành. Toàn bộ trung cổ minh đệ tử, mặc dù ánh mắt đảo qua Phương Vân chỗ, cũng không thể phát hiện hắn. Phương Vân cảm giác một thoáng, Hắc Viêm lão tổ tản mát ra khí tức, nhìn như vững vàng, nhưng hơi có chút hỗn loạn. Gia hỏa này, đi ra ngoài mấy chuyến, lại thu rồi thương. Phương Vân cũng khá là kinh ngạc. Hắc Viêm lão tổ mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là phi thường cường đại. Lão già này tồn tại thời gian, tựa hồ so với Tượng Hoàng, Tử Ngọc, Tà Hoàng những người này còn muốn cựu viễn. Tại khí tức trên, cũng muốn dài lâu một ít. Có thể tướng hắn kích thương người, xem ra tuyệt không đơn giản. Hắc Viêm lão tổ lúc này tựa hồ chính đang chữa thương. Phương Vân ngược lại cũng không lo lắng bị hắn phát hiện. Hắn bằng vào cường đại tích lũy trong khoảng thời gian ngắn liền thăng nhị phẩm. Hiện tại tiềm tung nặc tức chi đạo càng cường đại hơn. Hắc Viêm lão tổ liền tính không thụ thương, cũng rất khó phát hiện hắn, huống hồ hiện tại bị thương. Lặng yên không một tiếng động xuyên qua Phan Dương cung cấm chế, Phương Vân tiến vào đến bên trong. Mới vừa vào đi, cũng cảm giác được một cỗ quen thuộc ý chí, người rốt cuộc đã tới. May là, lại trễ một điểm. Chỉ sợ ngươi liền không tìm được nơi này, trung cổ tà binh vạn năm đều không một thoáng liền phát hiện Phương Vân, lập tức hưng phấn khởi được. Biệt gọi. Ta đây không phải là tới rồi sao? Phương Vân lập tức bước qua. Hắc Viêm lão tổ xem ra vẫn không có động thủ. Nhanh lên một chút. Hắc Viêm lão tổ lập tức liền muốn rời nơi này. Trải qua một thời gian nữa hắn khả năng liền muốn đi vào Phan Dương cung, đem những thứ kia toàn bộ mang đi. Vạn năm đều không, nói. Ta biết. Phương Vân lạnh nhạt nói. Ngươi biết vạn năm đều không ngây ngốc lập tức tỉnh ngộ lại, ngươi ở nơi này xếp vào thám tử. Phương Vân cũng không hề phủ nhận. Còn là đừng nói những thứ này. Thời gian khẩn cấp, nhanh lên một chút giúp ta giải trừ cấm chế đi. Chờ ta giải phong, lập tức liền mang ngươi đi tìm trung cổ bảo tàng. Ta biết, nơi này thì có cái trung cổ bảo tàng. Sau khi rời khỏi đây ta liền lĩnh ngươi đi. Vạn năm đều không vội vàng nói. Phương Vân trong lòng cười lạnh, hắn làm sao không biết vạn năm đều không, dự định. Bực này tà binh, tất nhiên dám phản phệ chủ nhân tướng võ giả biến thành nô lệ, cũng không cần hy vọng hắn như vậy thủ tín mang chính mình đi tìm cái gì trung cổ bảo tàng. Bất quá, hắn cũng không sợ. Từ lúc thiên trùng tam phẩm thời điểm thiên địa vạn hóa chung cũng đã nói, nó thật giống như có thể chấn áp trôi này tà binh. Huống chi Phương Vân thực lực bây giờ tăng nhiều, càng thêm có nắm chắc khống chế được trôi này tà binh. Ngã, cũng không sợ nó phản bội. Được rồi. Ta bây giờ liền chắc ngươi giải trừ cấm chế, Phương Vân đáp một tiếng, cũng không nói ra tâm tư của nó. Bàn tay duỗi một cái, lập tức hướng về vạn năm đều không trôi kiếm trộm tới. Phan Dương cung bên trong, hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ còn lại vạn năm đều không lưới kiếm, hồng quang lấp lẽ. Tựa hồ vô cùng kích động. Nếu như xuyên thấu qua thân kiếm, là có thể nhìn thấy thân kiếm bên trong, một cái gai ngứa khó nại linh hồn lấy hưng phấn gần như điên cuồng âm thanh, rít gào kêu gào, chào đi. Nhanh bắt lại đi. Chờ ta phá phong mà ra, ta liền triệt để đem xương biến thành đầy tớ của ta. Khống chế thân thể của ngươi, 10 tấc, 8 tấc, 6 tấc, 2,3 tấc, 2 tấc. Ngay khoảng cách vạn năm đều không, chỉ có 2 tấc thời điểm Phương Vân bàn tay đột nhiên ngừng lại, liền vẫn duy trì cái kia động tĩnh, không núp đích. Sao, thế nào? Vạn năm đều không đợi rất lâu rồi, vẫn không thấy được Phương Vân nắm lên thân kiếm. Trong lòng co rụt lại, lo lắng để phòng nói. Cái này biến số, có chút nằm ngoài sự dự liệu của nó. Nếu như nó hủng có nhân loại thân thể, thời khắc này tất nhiên là ngừng hô hấp, lo lắng đề phòng. Ngươi thật sự đáp ứng đem những này trung cổ bảo tàng, mang cho ta sao? Phương Vân hỏi. Đáng chết, đáng chết. Vạn năm đều không toàn thân bốc hỏa, quát lên như sấm, cơ hồ đem Phương Vân chửi đến có tử. Vừa đều sắp đem nó hủ chết. Chỉ cho là thất bại trong gang tấc, Phương Vân phát hiện cái gì? Đột nhiên thay đổi chủ ý nhưng không nghĩ tới Phương Vân lại hỏi chính là cái vấn đề này. Trong lòng nó tuy rằng tức giận gần chết, nhưng lại không thể không ngăn chặn trong lòng tức giận, không có một chút nào toát ra. Lấy một loại cẩn thận từng ly từng tí một lại dẫn khen tặng thanh âm nói, đương nhiên, điểm này ta phát lời thề. Thệ ngôn đều là đối với nhân loại mà nói, thần binh căn bản không để ý cái gì thệ ngôn. Vạn năm đều không một chút nào quan tâm. Tốt lắm. Ta bây giờ liền thả ngươi ra. Phương Vân âm thầm nhịn xuống trong lòng ý cười đem chuôi này thượng cổ tà binh đùa giỡn được rồi. Lúc này mới năm ngón tay duỗi một cái như tia chớp giam ở vạn năm đều không trên thân kiếm, lên. Một cái lên tự bỗng nhiên phát lực. Đem vạn năm đều không hướng lên trên nắm lên. Thành. Vạn năm đều không trong đầu chỉ còn lại ý nghĩ này, sau đó tư duy bên trong, có như vậy chốc lát trống không. Phong ấn bao nhiêu năm giờ khắc này, cuối cùng thành công, độc âm ẩm, toàn bộ Phan Dương cung mãnh liệt chấn động lên vạn năm đều không chu vi, từng chuôi trung cổ tà binh len keng, rung động, tựa hồ cảm nhận được cái gì. Cùng lúc đó toàn bộ hắc viêm động phủ vị trí không gian cũng chấn động lên. Quy tắc không gian kịch liệt hỗn loạn, hiện ra sụp đổ giống như. Chuyện gì xảy ra? Đây là phát sinh cái gì? Không tốt. Nơi này muốn đổ nát. Đại gia đi mau. Đại gia đừng hoảng hốt. Lao tổ vẫn tại không có việc gì. Hắc viêm trong động phủ, mọi người đều cảm giác được này cố kịch liệt biến hóa, từng cái ngửa đầu, cấp tốc quan sát bốn cùng, hơi có chút bất an. Không tốt. Có người động trăm năm đều không. Trong đại điện chính Thủy Khâm mà ngồi nhắm mắt chữa thương hắc viêm lão tổ đỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt, một tia lệ mang bạo thiểm rồi biến mất. Ly. Tiếng hét dài bên trong, hắc viêm lão tổ không nói hai lời xuất hiện giữa trời. Trực tiếp đánh vỡ đại điện vách tường, va về phía Phan Dương Cung. Hắn tại Bắc Minh nhiều năm, trọng yếu nhất bảo vật chính là trôi này vạn năm đều không. Tuy rằng hắn cũng huấn phục không được, nhưng không có nghĩa là muốn tặng cho người khác. Hắc viêm lão tổ tin tưởng, sớm muộn có một chút. Chính mình sẽ thuần phục trôi này tà kiếm khí linh, đạt được vạn năm đều không thần phục. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình đặt tại Phan Dương trong cung đồng thời thêm vào tầng tầng cấm chế vạn năm đều không, lại bị người nhanh chân đến trước. Đáng chết. Gia hỏa này đến cùng là thế nào đi vào? Hắc viêm lão tổ lửa giận trong lòng hừng hực, lại là phẫn nộ, lại là nghi hoặc. Hắn thi triển cấm chế, đều là trung cổ cực kỳ mạnh mẽ, tà ác, mà độc vật cấm chế. Một mình một nhà. Mặc dù nói cũng không phải là không thể phá giải. Thế nhưng nếu muốn phá giải, tất nhiên không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Trừ phi này cá nhân tu vi so với hắn cao hơn mấy lần. Ha ha ha, nhớ không rõ đã bao lâu rốt cục đi ra. tiểu tử, vẫn muốn lấy được trung cổ bảo tàng. Hừ, buồn cười, hiện tại sẽ là của ngươi giờ chết. Cho ta đoạt sát rồi. Vạn năm đều không tiếng cười lớn, chấn động đến mức toàn bộ Phan Dương cung lại run run. Sau đó, một cỗ lệnh thiên địa vì đó biến sắc tà khí, sát khí, lệ khí, dường như thủy triều, mãnh liệt mà đến, vọt vào Phương Vân bộ não. Nay cỗ tà đạo tinh thần ý thức cường đại như vậy, lấy chi với thiên trùng thất phẩm cường giả, tại cỗ tinh thần này ý thức trước mặt, đều có vẻ hèn mọn mà nhỏ bé. Liên tính mạng tinh cảnh cường giả, chỉ sợ cũng rất khó áp chế cỗ lực lượng tinh thần này. Đây chính là binh khí, pháp khí chỗ tốt. Có thể tồn tại thời gian dài dằng dặc, hơn nữa sẽ không chịu thân thể hạn chế. Thời đại trung cổ vạn năm đều không chính là dựa vào này tay, khống chế không biết bao nhiêu trung cổ cường giả. Tuy rằng thực lực bây giờ của nó, bị đánh rơi rất nhiều. Không đủ toàn thịnh 1/10 nhưng muốn đối phó một thiên trùng ngũ phẩm võ giả, vẫn là dư sức có thừa. Nó không lo lắng chút nào, Trách Vân có thể đối kháng ý chí của mình. Thời đại trung cổ, không biết bao nhiêu tà đạo thiên chi tiêu chi không phải là thần phục tại nó kiếm mình, bị nó khống chế. Trước mắt này người trẻ tuổi này cũng không phải là cái gì trường hợp đặc biệt. Ngươi quá coi thường ta. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết quyết định của ngươi sao? Hừ. Ta vốn đang cho rằng, chúng ta có thể cẩn thận hợp tác. Xem ra bây giờ là không cần đối với ngươi khách khí như vậy. Một trấn áp, một câu trấn áp nói đến mức lanh khốc không gì sánh nổi, vạn năm đều không chính đang cao hứng, cảm giác liền giống bị một cỗ nước lạnh, quay đầu đổ xuống, dùng mình lạnh lẽo, bản năng cảm thấy không ổn. Chương 647, Van ở quỷ luân hồi đạo, chương thứ 3. Rất nhanh. Nó liền biết vì làm cảm giác gì không ổn. Như vậy tinh thần mạnh mẽ trung kích, lại chút nào không có gặp phải chống lại. Chuẩn bị nói Phương Vân bộ não tựa như một cái động không đáy như thế. Nó hết thể trùng kích quá khứ lực lượng tinh thần, tựa như đã chìm đáy biển giống như. Không có khiến cho bất luận là ba động nào. Không tốt. Vạn năm đều không lập tức biết không ổn. Võ giả, liền tính mạng tinh cảnh võ giả, cũng không thể nào lấy phương thức này, tránh thoát nó trùng kích. Trước mắt này người trẻ tuổi này, hiển nhiên là sớm có chuẩn bị. Cheng. Thân kiếm run lên, sền sệt huyết quang bạo phát, liền muốn từ Phương Vân trong tay tránh thoát ra. Đã muộn. Phương Vân vừa dứt tiếng, tế lên thiên địa vạn hóa chuông, lập tức phồng lớn gấp 10 lần. Hóa thành một màu vàng kim chuông lớn, tản mát ra một cỗ mờ mịt hào quang, trực tiếp tướng vạn năm đều không ném tiến vào, trấn áp tại vạn năm đều không trung. Này, này này. Đây là pháp khí gì? Ngươi một cái nho nhỏ thiên trùng cường giả, làm sao có khả năng đáng sợ như thế đồ vật? Vạn năm đều không thất kinh âm thanh tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong vang lên. Nó kịch liệt giãy giụa, nỗ lực từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong trốn thoát ra. Cái này chuông xem ra năng lượng không mạnh, nhưng chẳng biết tại sao, nó loại hào quang kia phi thường khắc chế chính mình. Không lại muốn phản kháng. Ta liền tà thần đều có thể thôn phệ, huống hồ là ngươi. Ngươi nếu như lại trêu đến chủ nhân mất hứng, ta liền đem ngươi triệt để thu nuốt thôn phệ. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói. Thanh âm của nó không cao, cũng chưa chắc sắc bén. Nhưng vạn cổ đều không nghe xong, nhưng thật giống như bị đạp một chân, nhảy lên, tà thần. Đừng tìm nó dài dòng, trực tiếp đem nó phong ấn tại tối để đạo lấy. Phương Vân lấy ý thức nói. Hiện tại không có thời gian. Hắc Viêm lão tổ đã sắp muốn xông vào. Lúc trước vì phong ấn trôi này trung cổ tà binh, phòng ngừa người khác xông tới. Hắc Viêm lão tổ thi triển đều là uy lực cực kỳ mạnh mẽ đồng thời cũng là cực kỳ phiền phức cấm chế. Loại này cấm chế tất nhiên có thể ngăn cản những người khác xông vào. Nhưng tương tự, Hắc Viêm lão tổ cũng nhất định phải phế lật tay một cái chân, mới có thể đi vào. Tuy nhiên thời gian này cũng không phải là rất dài nhưng đã đầy đủ Phương Vân làm rất nhiều chuyện. Rào. Ống tay háo phiêu triển một cỗ chân khí hình lưới lan ra. Phương Vân trực tiếp lấy bạo lực bài trừ các loại cấm chế. Tướng Phan Dương cung bên trong các loại trân châu tài bảo, thần binh lợi khí hết thể quét vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Hán động tĩnh cũng không thể là rất nhanh. Cũng không vội rời khỏi. Này nhất thời đối phương nhất thời. Nắm giữ 99 cái thiên long lực, tuy rằng không chắc giết được Hắc Viêm lão tổ, nhưng là không dùng tới kiêng kỵ hắn. Tiểu tử, ta sẽ giết ngươi. Chờ ta đi ra, ta nhất định sẽ giết chết ngươi. Ngươi trấn áp không được ta lâu lắm. Vạn năm đều không kiệt tư bên trong tiếng gầm gừ, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong truyền đến. Em mở thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng hiểu rõ không tức. Phương Vân cũng không thèm để ý. Biết nó đã bị trấn áp đến thiên địa vạn hóa chuông tầng thấp nhất. Hai tay của hắn liên tục huy triển lung dung không vội tướng Phan Dương cung bảo tàng thu sạch lấy. Ầm. Phan Dương cung cửa lớn đột nhiên phi vào, một đạo quen thuộc bóng người, mang theo điên cuồng khí tức, trùng lên. Tiểu tặc. Người thần binh đây. Hắc Viêm lão tổ gầm thét lên, áo bào rung động, phát thiên cái địa hắc viêm, phảng phất hoa sen, rội mà ra. cuốn về phương vân. Những này hắc viêm phảng phất địa ngục chi viêm, thiêu cháy tất cả. Nơi đi qua, liền phụ triện cương chế tạo mặt đất đều bị thiêu dùng, hỏa táng khinh vì làm khói đen biến mất. Hắc viêm lão tổ, quả nhiên danh bất hư truyền. Phương Vân khẽ cười một tiếng, hào không bất cẩn. Đạp chân xuống, nhẹ tay phải phiêu phiêu một trường đánh ra. Ẩm. Hàn khí phân tán, nửa cái Phan Dương cung lập tức hóa thành một mảnh băng tuyết nơi, tầm mắt nhìn thấy, đều đến là tuyết trắng phi phi khẩu khí hàng lâm đến một cái đáng sợ một bước. Hắc viêm lão tổ đánh ra hắc viêm, gặp phải những này phi tuyết, phát sinh tư tư âm thanh. Cấp tốc cảm đạm. Bất kể là hắc viêm, vẫn là bạch viêm chỉ cần hắn là hỏa là có thể tươi tắt. Phổ thông thủy không được, nhưng hàn băng chân khí nhưng là hành. Huyền dạ trên người hàn băng phụ triện vốn chính là đại thành cảnh giới. Trải qua vạn hóa chân khí tôi luyện sau, lại thuần túy rất nhiều. Thêm nữa Phương Vân thực lực so với Huyền dạ cao hơn một đoạn lớn trong lúc nhất thời, ngược lại là miễn cưỡng địch lại hắc viêm lão tổ. Hàn băng chân khí. Người là minh hoa người. Hắc viêm lão tổ nhìn thấy này hào hào hàn khí, con người bỗng nhiên có rút lại. Bất quá, rất nhanh hắn lại cảm giác được không thích hợp, không đúng. Ngươi không phải Minh Hoang nhân. Hắc viêm lão tổ tại Minh Hoang đợi hồi lâu đối với Minh Hoang võ giả không thể quen thuộc hơn được. Không nói đến từ chưa từng thấy Phương Vân, chỉ cần là loại khí chất kia cũng không giống. Minh Hoang nhân có loại đặc độc khí chất, vừa nhìn là có thể đem hắn cùng trung thổ nhân phân chia ra được. Ngươi đến cùng là ai? Giao ra thần binh. Bằng không, tử. Hắc viêm lão tổ trong mắt sát khí lộ, nhãn vũ phun trào một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Long có nghịch lân chạm vào tất nộ. Vạn năm đều không chính là hắn nghịch lân. Ai dám cướp hắn thần binh, chính là làm cho hắn liều mạng. Có bản thân, cứ đến nắm. Phương Vân khẽ cười nói, dưới chân đột nhiên lùi lại, đồng thời áo bào rung động, lập tức tướng hắc viêm lão tổ còn lại phần thế hắc viêm quét tới. Ẩm. Dưới chân tầng tầng đạp xuống, toàn bộ Phan Dương cung lập tức phát ra một tiếng không thể tả gánh nặng tiếng rên rỉ, răng rác một tiếng, trực tiếp liền băng liệt. Cái này cung điện có cấm chế, bị hắc viêm lão tổ chính mình phá hỏng khâu trọng yếu nhất. Đến phiên Phương Vân ra tay lúc, đã dễ dàng hơn nhiều. Phương Vân dưới chân bắn ra, cũng không cùng hắc viêm lão tổ dây dưa, trực tiếp bay vụt lên không trung. Hướng về ngoài động phủ bay đi. Còn muốn chạy? Đem vạn năm đều không cho ta phun ra. Hắc viêm lão tổ trong mắt hiện lên đạo đạo tơ máu, bị người xông vào chính mình trong động phủ, đoạt đi trọng yếu nhất bảo bối hầu như để hắn phát rổ. Oanh sảm. Một cỗ vô cùng màu đen kinh khí, phá thể mà ra, phá thành mảnh nhỏ Phan Dương cung. Trực tiếp đã bị hắn đánh bay ra ngoài. Vô số mảnh vỡ, lợi thị bình thường bốn phía bay vụt. Vài tên trung cổ minh đệ tử không kịp phản ứng, kêu thảm thiết liên tục, lập tức bị thương. Đờ ết ẩm. Ẩm. Ẩm. Hắc viêm lão tổ tốc độ phi thường nhanh, đối với không gian chi đạo trường khống, vẫn tại tử ngọc tà hoàng bên trên. Trong nháy mắt, liền đuổi theo Phương Vân. Dung tay, chính là hơn 10 quyền, bài sơn đảo hải hướng về Phương Vân đánh tới. Phương Vân cũng không ngờ tới. Trung cổ minh một cái lánh đời trưởng lão, thực lực lại mạnh mẽ như vậy. Nhất thời không thể thoát khỏi lập tức bị hắc viêm lão tổ dây dưa kéo lại. Tiểu tặc, không giao ra vạn năm đều không, cũng đừng nghĩ rời nơi này. Hắc viêm lão tổ gầm lên liên tục, mỗi một cái đều là sát chiêu. Ra tay thời gian thiên băng địa liệt, khí thế vô song. Hừ, cách không rời khỏi được. Không phải là ngươi nói toán, Phương Vân cười lạnh nói. Việc đáng làm thì phải làm. Hai người thân thể lấp lóe không yên ở trên hư không lúc gần lúc hiện hắc viêm động phủ quy tắc không gian như con rối bình thường bị hai người thao túng với trong tay. Đây chính là quy tắc không gian lợi hại. Chính chính kỳ kỳ, không có thái độ bình thường. Rất có thể, tiền một khắc đối phương vẫn tại đối diện ngươi, nhưng sau một khắc liền xuất hiện ở sau lưng của ngươi. Đây chính là quy tắc không gian chỗ lợi hại. Phương Vân nếu không phải trên người có thiên địa vạn hóa chung. Cũng như vậy thiên trùng cường giả chính diện giao chiến, không có lực lượng. Cũng sẽ bị nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng mà tu vi đạt đến ngũ phẩm đối với quy tắc không gian lĩnh ngộ, đạt đến mở ra không gian mức độ. Kết hợp với thiên địa vạn hóa chung. Hiện tại Phương Vân có thể hắc viêm lão tổ chính diện đối thủ, mà không rơi xuống hạ phong. Không gian lực chiến đấu, cực kỳ nguy hiểm. Trên căn bản đều hơi chiêm tức đi, nhanh như thiểm điện. Nhưng mỗi lần giao thủ thời điểm, đều là thế như sấm đánh, kinh thiên động địa. Hắc viêm lão tổ càng đánh càng kinh tâm trước mắt này người trẻ tuổi này. Nhìn như chỉ có thiên trùng ngũ phẩm tu vi, nhưng lực lượng tiếp cận một cái chân long không nói, tại không gian lực điều khiển trên, lại cũng có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Thay đổi bình thường, hắn khả năng chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng hiện tại nhưng không giống nhau. Để mạng lại, Hắc Viêm lão tổ cảm giác được đánh mãi không xong quyết định thật nhanh, sử dụng mạnh mẽ nhất một môn tuyệt học, Vạn Quỷ Luân Hồi Đạo. Tử, Hắc Viêm lão tổ năm ngón tay mở ra hơi nâng lên một chút lập tức một vòng mờ mịt luân ảnh. xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn. Lúc đầu chỉ to bằng móng tay, nhưng trong nháy mắt, lập tức phồng lớn vạn lần khoảng cách. Hóa thành một vòng âm trọc, âm tà, khát máu, cổ lao chuyển luân. Ly. Trong thiên địa vang lên vô số ác quỷ khóc hào âm thanh, vô cùng vô tận ác quỷ, đống dưng hiện lên, như thủy triều, từ bốn phương tám hướng hồi đến, bắt đang không ngừng chuyển động cự luân trên. Trong nháy mắt, liền đem cự luân bắt lít nha lít nhít xem ra, quỷ dị khủng bố. Hoa lập lạp. Phương Vân trong thai, lập tức nghe được một cỗ to lớn xiềng xích âm thanh, bốn con thân cao hơn 20 vạn trượng giữ tận cự quỷ, thân thể trần truồng, khớp xương mọc đầy sức măng rô, tiếng rít chạy về phía một vòng mở mịt cự luân. Ở trong tay bọn nó, kéo bốn cái thật dài, vết máu loang lổ xiềng xích. Này bốn con cự quỷ, cả người đen thui. Đứng lên, so với cự luân cao hơn nữa. Không thể không hơi cong thân, phân biệt nâng cự luân một bên, toàn lực thôi động này đạo cự luân. Một cỗ không thể gọi tên đáng sợ khí thế, lập tức ở trên hư không mở rộng ra. Giang giác giang giác. Hắc viêm động phủ đầu tiên không chịu nổi cỗ lực lượng này, đổ nát ra. Bốn phương tám hướng xuất hiện vô số to lớn vết rách. Từng cỗ lạnh lẽo nước biển từ bốn phương tám hướng ngã, cũng quán đi vào. Đáy biển Bắc Minh nhiệt độ vốn là thấp những nước biển này một quán đi vào. Trong không gian lập tức nhiệt độ cùng hàng, phảng phất hóa thành hầm băng như thế. Rất nhiều nước biển chạy qua cung điện, trực tiếp đã bị đóng băng. A, động phủ muốn sụp, muốn sụp. Chúng ta chết chắc, lão tổ, lão tổ. Cứu lấy chúng ta, bốn phía tiền là nước biển, nhiệt độ quá thấp. Chân khí của ta đều không chống đỡ được. Xong. Phải chết ở chỗ này rồi, Hắc Viêm trong động phủ, một mảnh tuyệt vọng tiếng hô. Mắt thấy Hắc Viêm lão tổ sử dụng bực này tuyệt học, nói rõ, không giết chính mình, tuyệt không bỏ qua. Phương Vân rốt cục nổi giận, Hắc Viêm lão tổ, ta thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Ta nhìn ngươi là tự tìm đường chết. Phương Vân hai hàng lông mày một vặn, rốt cục hạ định quyết định. Đạp chân xuống, cổ tay đẩy xuống, lập tức sử dụng một chiêu Thanh Long tuyệt học, thức thứ 5, Thanh Long thôn nhật. Một thức này, Phương Vân chưa bao giờ sử dụng. Cái này cũng phải hắn đạt thiên trùng ngũ phẩm sau, mới có năng lực xuất ra. Chỉ thấy Phương Vân một trường nâng lên, trong cơ thể chân khí lập tức từ lòng bàn tay tiết ra, hóa thành một vòng cháy hừng hực hạo nhật. Hắc viêm trong động phủ, vốn là bởi vì nước biển chảy ngược nguyên nhân, nhiệt độ chợt giảm xuống, liền thiên tượng cấp võ giả đều sắp muốn không thể chịu đựng được. Nhưng giờ khắc này, nhiệt độ nhưng gấp gáp lên cao. Phảng phất đưa thân vào trong lò luyện. Đây là từ một cái cực đoan, tiến vào đến một cái khác cực đoan. Trên mặt đất, rất nhiều trung cổ minh đệ tử. Mồ hôi như mưa. Nhưng cũng không lo được nhiều như vậy, từng cái ngửa đầu. Nhìn về phía không trung. Ở trong mắt bọn hắn, Phương Vân đứng thẳng chỗ đã hóa thành một vòng đáng sợ liệt nhật. Vô cùng quang cùng nhiệt, từ vầng mặt trời chói chang khổng lồ này bên trong tản mát ra. Thanh Long, từ xưa thì có hùng vĩ, chính thống một trong. Mà bên trong thiên địa, hạo đại, chính thống. Không gì hơn hạo nhật. Cái gọi là thiên địa sáng tỏ, này chiêu, tức là hạo nhật. Thanh Long thức thứ 5, chính là Thanh Long bằng phẳng, hùng vĩ, chính thống, cùng hạo nhật sáng tỏ tâm ý, dung hai là một. Thanh Long tức là hạo nhật tức là Thanh Long. Ẩm. Trong hư không phát sinh một tiếng điếc thai nhức góc nổ tung, phảng phất vũ trụ sơ khai. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy vầng mặt trời lớn kia, xuất hiện giữa trời. Hướng về bốn con cự quỷ nhờ và vạn quỷ luân hồi đánh tới. Kỳ thế, tật dường như xét đánh. Ngay này luân hạo nhật phía sau, hư không vặn mẹo, một cái to lớn Thanh Long. Kéo dài qua gần ngàn dặm, trông rất sống động, ngưng tụ như thật theo hạo nhật phía sau, hướng về Hắc Viêm lão tổ đánh tới. Nay vừa nhìn, thật sự phảng phất chính là một cái chân long, tại truy đuổi một vòng hạo nhật, muốn đem nó nuốt vào như thế. Chương 648, mở ra không gian, chương thứ nhất, cầu phiếu đề cử. Ầm. Chân long như lưu tinh giống như đuổi theo hạo nhật, một cái nuốt vào sau đó mãnh liệt va chạm to lớn vạn quỷ luân hồi trên. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn. Hư không nổ tung một đoạn so với Thái Dương vẫn quế mục gấp trăm lần ánh sáng mọi người đều bị bất thình lình hào quang, đâm vào không mở mắt ra được. Trong thai chỉ nghe được, trong hư không vạn quỷ thê lương gào to, phảng phất đối mặt ngày tận thế, tràn đầy tuyệt vọng. Mọi người dưới chân, chỉ cảm thấy toàn bộ đại địa mãnh liệt lay động, kèn kẹt dạn nước âm thanh kinh tâm đập vào mắt, đây là Hắc Viêm động phủ tại này cố bàng bạc lực lượng hủy diệt tác dụng hạ, gia tốc hủy diệt. À, chỉ nghe hét thảm một tiếng mọi người mở mắt ra lúc. Chỉ thấy Hắc Viêm lão tổ như diều đứt dây, một đường máu tươi bỏ tung, từ trong hư không rơi xuống. Không tốt, lão tổ, Trương Phương kinh hô một tiếng, lập tức bắn nhanh ra như điện. Long Vũ thư sinh Đỗ Ngạn cũng phản ứng lại, theo bắn như điện mà đi. Hắc Viêm lão tổ, ngươi thực sự là tự tìm đường chết. Hôm nay tha cho ngươi không được. Lúc này bầu trời, kinh khí tan hết, Phương Vân đạp bước hư không, vang dội âm thanh, phảng phất lôi đỉnh vang vọng tứ phương. Đông nhiên bước ra một bước, định truy sát Hắc Viêm lão tổ, đột nhiên thân thể lay động, sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, há mồm liền đổ ra một ngụm máu được. Trên mặt đất, Hắc Viêm lão tổ vốn là một mặt kinh hoàng, nhưng phát hiện Phương Vân cũng thương không nhẹ. Nhất thời trong lòng vui vẻ, mới vừa muốn tiến lên, đột nhiên một trận như tê liệt đau đớn từ ngực truyền đến. Không tốt, nội thương phát tác. Thực sự là đáng trách, nếu như không phải trước đó bị thương, hôm nay tất lấy người này tính mạng. Lưu được núi xanh tại, không sợ không củi đốt. Rời đi trước nơi đây, ngày sau phải giết người này tiết hận. Hắc Viêm lão tổ cảm giác được trong cơ thể biến hóa, nơi nào còn dám cùng Phương Vân dây dưa. Vừa chiêu kia thanh long thôn nhật. Hiện tại ngẫm lại, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi, loại uy lực này thực sự là quá khủng bố. Lão tổ, người thế nào rồi? Có nặng lắm không? Trương Phương một bước bay lượn đến Hắc Viêm lão tổ bên người. Lão tổ, Đỗ Ngạn cũng theo lại đây. Hắc Viêm lão tổ trong mắt lóe ra một tia vẻ kinh dị. Nội thương của hắn đã phát tác, nếu để cho Phương Vân đuổi theo, hôm nay liền muốn giao cho ở chỗ này. Hắn bản ý là lập tức đào tẩu. Mặc kệ nơi này mình bên trong đệ tử. Nhưng Trương Phương, Đỗ Ngạn lại làm cho trong lòng hắn manh nhúc nhích một chút. Này hai con trai loại thời điểm này còn có thể nghĩ đến ta, quả nhiên là có tình có nghĩa người. Một đêm bọn hắn đồng thời mang đi. Lúc này, chỉ nghe phía sau trong hư không, truyền đến Phương Vân quát chói tai, Hắc Viêm lão tổ, để mạng lại, đi. Hắc Viêm lão tổ tâm thần run lên, nơi nào còn dám dừng lại. Tay áo bào màu đen dương ra, đột nhiên cuốn lên Trương Phương, Đỗ Ngạn bắn nhanh ra như điện lập tức nhập vào một chỗ vết nứt không gian, biến mất ở hào hào trong nước biển. Phương Vân đuổi theo ra mấy trượng thân hình, rốt cục cũng ngừng lại. Đưa mắt nhìn ba người rời khỏi. Phương Vân lộ ra vẻ tươi cười. Khẽ cười nói, cuối cùng cũng coi như mắc câu. Hắc Viêm lão tổ, muốn gặp ngươi, cũng thật là không dễ dàng a. Nói, Phương Vân nhẹ nhàng lau đi vết máu ở khóe miệng. Lúc này nơi nào còn có nửa điểm thụ thương vết tích. Phương Vân bản ý là đến vạn năm đều không, sau, lập tức rời khỏi. Không nghĩ tới, Hắc Viêm lão tổ tử chiến không tha. Bất đắc dĩ chỉ có thể tướng hắn kích thương, sau đó mạng Trương Phương chạy gấp tới. Hắc Viêm lão tổ cuối cùng là trên đạo cuối cùng vẫn tính là biết tướng Trương Phương mang đi. Nếu như hắn chỉ lo chính mình chạy trốn, cái kia Phương Vân không thể nói được không thể làm gì khác hơn là ra tay giết hắn. Thả dây dài câu cá lớn. Quân cờ đã an hạ. Liền xem có thể có bao nhiêu thu hoạch. Phương Vân khẽ cười, trải qua thân đến, cười lớn một tiếng, xoay người xuyên qua một cái vết nước không gian, hướng về một phương hướng khác, nhẹ nhàng đi. Trung cổ minh lộ ra ngoài vẫn là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Thế lực này chôn giấu lâu như vậy liên lụy đến rất nhiều trung cổ bá chủ. Phương Vân tin tưởng tuyệt đối không thể chỉ có Hắc Viêm lão tổ như thế một cao thủ. Trương Phương liền là một con cờ. Một viên đánh vào trung cổ minh quân cờ. Bắc Minh Hạ, một nơi khác. Hắc Viêm lão tổ chính ở trong biển điện tốc mà đi. Trong lồng ngực của hắn đều bị nộ phẫn cùng nhục nhã lấp kín. Lần này không chỉ bị người đoạt vạn cổ đều không, còn bị nhân trọng thương. Mất mặt thực sự là ném về đến nhà. Hắn đến cùng là thế nào tìm tới ta động phủ, Hắc Viêm lão tổ oán hận thầm nghĩ. Trong đầu lăn qua lộn lại đều là ý nghĩ này. Hắc Viêm động phủ cực kỳ bí ẩn ẩn giấu ở đáy biển Bắc Minh đông đảo không gian kết cấu bên trong. Tại thần niệm bên trong, chỉ có to bằng móng tay. Nếu muốn tìm đến tuyệt đối dễ dàng. Càng trọng yếu là, hắn lại một cái gọi phá đạo của chính mình hảo. Ta tại Bắc Minh đã lâu như vậy, chưa từng ra sai lầm. Nhất định đi ra khỏi bên trong quỷ. Nếu không thì, không thể nào bị người tìm tới động phủ. Hắc Viêm lão tổ theo bản năng. Liên nhìn về phía Trương Phương cùng Đỗ Ngạn. Đều là những gia hỏa này đến sau khi mới phát sinh loại chuyện này. Bất quá túi lầu xuống, lập tức liền đón nhận từ Trương Phương cùng Đỗ Ngạn con mắt. Lão tổ, ngươi như thế nào bình có nặng lắm không? Trương Phương thân thiết nói. Hắc Viêm lão tổ trong lòng hơi ngưng lại, lập tức thất thanh mà cười, thầm nghĩ nói, làm sao có khả năng đây? Hai tiểu tử này, cái loại này thời điểm còn muốn ra lão tổ an nguy của ta, làm sao có khả năng đối với lão tổ ta bất lợi đây? Vừa đi, sẽ không phải là ta thụ thương thời điểm, bị này tặc lặng lẽ cùng tới, theo đuôi tiến vào trong động phủ đi. Hắc Viêm lão tổ trong đầu liên tiếp, đáng tiếc. Người này có thiên trùng ngũ phẩm tu vi. Đã trải qua sơ bộ tiếp xúc đến vận mệnh. Tiên thiên số thuật đã rất khó thôi diễn ra thập nhiều hơn nữa. Tờ S ta tại tiên thiên số 1 trên tu vi cũng không cao. Cũng suy tính không ra đồ vật gì. Hắc Viêm lão tổ lúc này trong lòng tạp niệm phân hiện lên, từ đầu đến cuối không có chú ý tới, Trương Phương trong ánh mắt kẽ hở. Quên đi. Bắc Minh không thích hợp ở lâu rời khỏi nơi đây đang nói. Hắc Viêm lão tổ đột nhiên tay háo lớn vừa bay, nhấc lên rất nhiều sóng biển như một con dạ ương giống như, phá thủy mà ra, hướng nam mà đi. Đáy biển Bắc Minh Phương Vân đứng ở trong nước biển. Vô cùng không gian kết cấu, ở trong mắt hắn từng cái xẹt qua. Chính là chỗ này. Phương Vân bỗng nhiên chỉ tay chậm rãi điểm ra, đầu ngón tay nơi, một đoạn nhàn nhạt ngón tay em mở ảnh, lập tức khuyết tán mà ra. Đáy biển không gian kết cấu lập nổi sóng. Phương Vân ngón tay chậm rãi đưa ra nhưng như đâm vào một không gian khác như thế, đầu ngón tay chậm rãi, từng đoạn biến mất. Lúc này, nếu như từ tầng tầng gián đoạn không gian bên trong nhìn lại, là có thể nhìn thấy, một mảnh mờ mịt hôi ảnh, chính đang vô số không gian mảnh vỡ bên trong sinh thành chậm rãi mở rộng ra, vô số quy tắc không gian hội tụ trong đó. Một đây là một cái mới không gian. Có thể, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức bắn nhanh ra như điện. Giữa không trung, thân hình loáng một cái, thân hình kịch liệt thu nhỏ lại. Mấy tức trong lúc đó liền hóa thành to bằng hạt bụi, trốn vào tầng tầng trong không gian. 3. Một tiếng vang nhỏ, Phương Vân bước chân vào một cái u ám không gian. Cái không gian này mở mịt, một mảnh không quáng. Rất nhiều sỏi trên mặt đất bay đi, xem ra tựa như một cái bỏ đi rất lâu không gian. Đây chính là Phương Vân tại tầng tầng không gian kết cấu bên trong, mở bổ ra mới không gian. Mở ra không gian, phi thường tiêu hao chân khí. Hơn nữa thường cách một đoạn thời gian, nhất định phải lấy chân khí ra cố. Nếu không thì, sẽ bởi vì năng lượng tiêu hao hết mà sụp đổ. Cơ bản mà nói thiên trùng ngũ phẩm võ giả tuy rằng có mở ra không gian khả năng, nhưng bình thường sẽ không làm như vậy. Chỉ cần công lực lên tới thiên trùng thất phẩm thời điểm, mới có thể chân chính tướng không gian, sáng tạo thành động phủ. Bởi vì thiên trùng ngũ phẩm công lực, là không đủ sức cầm cự một cái khổng lồ động phủ lâu dài vận hành. Cho nên Hắc Viêm lão tổ hàng ngũ, liền tính rời khỏi động phủ, cũng nhất định phải cách một quãng thời gian liền trở về động phủ một chuyến, gia cố động phủ. Còn kém đồ vật. Phương Vân đứng ở mờ mịt, trống rông hơi có chút túc sắt trong không gian, bốn phía nhìn lướt qua, đột nhiên một cước đạp hạ. Ầm ầm ầm. Một cước này đạp hạ, toàn bộ không gian đều chấn động lên. Một làn sóng lực lượng kỳ dị, thứ Phương Vân dưới chân truyền bá ra. Toàn bộ đại địa như gợn nước bắt đầu rung chuyển, răng rắc trong nổ vang. Từng tòa ngọn núi mọc lên như nấm giống như phá địa mà ra, xuyên thẳng thương khung. 3. Phương Vân nhìn lướt qua lại là chỉ tay điểm ra. Nay chỉ tay điểm kích, không gian lại nổi lên ba động rất nhiều quy tắc từ không gian ở ngoài hội tụ đến, xuyên qua vùng không gian này đại địa. Vô số quy tắc kịch liệt ba động, ngay Phương Vân ngay dưới mắt. Từng mảng màu xanh lục bày ra. Bất quá là chớp mắt thời gian, một cái tràn ngập sinh cơ thế giới, nhất thời thành hình rồi. Duy nhất thiếu hụt là nơi này cũng không hề dương quang, ngôi sao cho nên như cũng là mờ mịt. Cũng không có chim bay cá nhảy, hiện tại Phương Vân vẫn không có loại này sáng tạo năng lực. Có thể, cái không gian này tạm thời có thể ngăn cách tất cả dò xét, không dễ dàng bị người phát hiện, Phương Vân gật đầu. Hắn sở dĩ hoa phí to lớn như vậy tinh lực chính là vì ngăn cách Bắc Minh chúng nhiều cường giả dò xét, làm tốt chuyện về sau làm chuẩn bị. Dù sao, ẩn thân tại nơi nào đó trong động phủ, xa xa không bằng như vậy. Tại đông đảo không gian nghiền nát bình, mở tránh ra một chỗ không gian, tiềm tung biệt tích. Thế nào rồi? Nó còn muốn dãy rùa sao? Phương Vân khoanh chân ngồi xuống, phân ra một tia ý niệm câu thông thiên địa vạn hóa chung nói. Gia hỏa này phi thường ngoan cường. Một mực bên trong dãy rùa. Ta tuy rằng đem nó chân áp ở, nhưng nếu muốn đem nó luyện hóa, còn phải dựa vào chủ nhân chính mình. Thiên địa vạn hóa chung nói. Phương Vân cười cười, vạn năm đều không phản ứng, đều tại dự kiến của hắn bên trong. Chôi này trung cổ tà binh nếu như tốt như vậy luyện hóa, cũng sẽ không trở thành trung cổ ba chôi mạnh nhất tà binh một trong. Để ta và nó câu một chút đi, Phương Vân nói. Ừm. Thiên địa vạn hóa chuông đáp một tiếng, thả ra một ít cấm chế. Phương Vân lập tức xem đến, tầng tầng cấm chế bên trong, vạn năm đều không. Nó liền trôi nổi tại một mảnh kim quang bên trong, vô số thần bí ký tự ở xung quanh lưu chuyển. Không ngừng tướng vạn năm đều không kiếm thân bên trong bắn ra từng vòng vòng đảo thiên tà khí, ép trở lại. Tiểu tặc, ngươi không nên ép ta. Dồn ép đến nóng nảy ta trực tiếp tới tự bạo, cho ngươi nhân tài hay không, cái gì cũng không chiếm được. Phương Vân lộ ra một tia ý thức đi vào, lập tức liền nghe được vạn năm đều không phẫn nộ rít gào thần, trôi này trung cổ tà binh trên thân kiếm huyết quang tăng mạnh, tựa hồ tâm tình cực độ táo bạo như thế. Không nghĩ tới, ngươi lại còn như vậy có cốt khí. Hành! Ngươi tự bạo đi. Cùng lắm thì ta coi như chưa từng gặp qua ngươi. Phương Vân hờ hững hơi chớp con mắt. Lấy một loại không đáng kể thái độ nói. Ngươi, vạn năm đều không nhất thời cứng lại. Thân kiếm quang diễm ảm đạm không ít. Nó thật muốn như thế có cốt khí, cũng sẽ không an phận khiến người ta phong ấn lâu như vậy rồi. Từ lúc Phan Dương trong cung, liền tự bạo. Chương 649, gián đoạn không gian bên trong thế giới, chương thứ 2, cầu phiếu đề cử. Nghĩ được chưa? Nếu như muốn được rồi, sẽ nói cho ta biết, như lời ngươi nói trung cổ bảo tàng ở đâu. Phương Vân bình tĩnh nói. Vạn năm đều không trầm mặc không nói. Thói quen thời đại trung cổ quyền sinh sắt trong tay quyền to, muốn nói nhanh như vậy liền thần phục một kim võ giả trẻ tuổi. Ở trong lòng trên, làm sao cũng không qua được này một nấc. Lúc trước đáp ứng Phương Vân trung cổ bảo tàng, chẳng qua là kế tạm thời. Nào có dễ dàng như vậy giao ra. Ngươi từ từ suy nghĩ đi. Ngươi chỉ cần biết một chút, ta không hề giống Hắc Viêm lão tổ như vậy có tính nhẫn nại. Nếu như ngươi vẫn không chịu mở miệng, đó chính là đối với ta không có bất kỳ giá trị. Ta không thể làm gì khác hơn là để cái này pháp khí, đưa ngươi triệt để cắn ướt. Phương Vân lạnh lùng nói, nói xong, cũng không giống nhau, không chờ vạn năm đều không hồi phục, lập tức thu hồi cái kia một tia ý thức. Trùng kích thiên trùng lục phẩm thời điểm, phi thường then chốt. Nếu như vạn năm đều không muốn phá rối tại hắn trùng kích cảnh giới thời điểm, đột nhiên đến cái phản bội cái kia đến lúc đó liền nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải lúc trước, thuần phục pháp khí này khí linh. Phương Vân cũng không vội trùng kích thiên trùng lục phẩm. Việc khẩn cấp trước mắt còn cần củng cố cảnh giới. Tướng thiên trùng ngũ phẩm cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống, sau đó sẽ cân nhắc trùng kích lục phẩm sự. Hơn nữa, hiện tại vạn năm đều không cũng vẫn không thích hợp làm trùng kích lục phẩm, câu thông thiên chi hồn pháp khí. Mỹ mắt một đóng Phương Vân khoanh chân ngồi xuống. Chậm rãi tướng vạn hóa chân khí tại toàn thân vận khí một cái đại chu thiên tuần hoàn. Tâm tình bình tĩnh lại sau đó trầm ngâm vào vô tận tự hỏi bên trong. Đế nhất, Lạc Tinh thần hàng ngũ đều có nắm giữ một môn đáng sợ vũ khí. Hai người địch hoang cùng di hoang giao thủ, chiến đấu vết tích 10 ngày không tiêu tan, thậm chí còn có thể mang đi nhầm vào trong đó võ giả đánh chết. Bực này kinh lịch, đối phương Vân chấn động cùng dẫn dắt đều rất lớn. Côn bằng các đời người thừa kế, đều có võ đạo truyền thừa. Nhưng những người này, nhưng không có dừng lại tại truyền thừa võ học cánh cửa trên. Mà cảm ngộ võ đạo bản chất, do đó sang ra bản thân võ học mới có sau khi, ngang dọc quát tháo địa vị. Ta bây giờ công lực pha tạp, chân chính cường đại võ học, trái lại không nhiều. Một trong khoảng thời gian này, vừa vận tướng toàn thân võ học toàn bộ quy nạp, chỉnh lý một lần. Phương Vân ánh mắt lóe lên lập tức yên tĩnh lại. Cảm ngộ, sáng tạo võ học, nói đến liền vài chữ, cùng uống nước sôi như thế. Nhưng bắt tay vào làm, cái vốn không phải chuyện đơn giản như vậy. Coi như là rất nhiều võ đạo cường giả, tuy rằng ngộ tính cùng võ đạo đều được rồi. Nhưng nếu muốn sáng tạo thích hợp bản thân võ học, trong đó gian nan không đủ hướng ra phía ngoài nhân đạo vậy. Phương Vân tuy rằng rõ ràng chính mình võ đạo muốn đi tới phương hướng, nhưng chân chính thủ tay lên cũng là ngàn con vạn nhứ. Hơi trầm ngâm, Phương Vân tướng một thân sở học võ đạo kinh văn từng cái từ trong lòng xẹt qua. Vạn hóa chân khí bây giờ thôn phệ võ đạo tuyệt học vô số kể, những này tuyệt học không ít đều là Phương Vân phong ấn cái khác võ đạo cường giả trực tiếp tướng bọn họ khổ luyện nhiều năm võ đạo tuyệt học trực tiếp cướp giật mà đến. Phương Vân tuy rằng có thể khiến dùng những này võ học, nhưng dù sao không phải một bước một cái vết chân tu luyện lại đây. Rất nhiều chỗ tinh vi vẫn chưa thể quan thông. Một môn môn võ đạo công pháp kinh văn, từ trong lòng sẽ qua. Phương Vân không tư không có gì lo lắng, hoàn toàn chìm đắm tại đối với những này võ đạo kinh văn lĩnh ngộ bên trong. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Phương Vân chìm đắm ở tại loại này lĩnh ngộ cùng suy tính bên trong. Từ kinh văn góc độ, phân tích những này võ học, nhất thời để Phương Vân trước mắt có loại bỗng nhiên một cảm giác mới. Võ học vẫn là cái kia môn võ học, nhưng ở tế diệu dụng nhưng có tuyệt nhiên không giống cảm thụ. Bất kể là chính đạo võ học, vẫn là tà đạo võ học, đều có chỗ độc đáo. Phương Vân tại một lần nữa cảm ngộ những này võ đạo đồng thời cũng không nhịn được âm thầm cảm thán sáng lập những này võ học người thiên tài. Cũng không biết quá bao lâu, Phương Vân đột nhiên cảm nhận được thiên địa vạn hóa chuông bên trong chấn động. Rồi mới từ vô tận võ đạo cảm ngộ bên trong, phục hồi tinh thần lại. Lần này, lại có thể là vạn năm đều không chủ động muốn cùng Phương Vân câu thông. Được. Ta đáp ứng ngươi. Vạn năm đều không mới vừa cảm thụ đến Phương Vân ý thức, lập tức gầm rú nói. Phương Vân hơi run, lập tức hơi suy tư lập tức rõ ràng chuyện gì xảy ra một cái nói toạc ra nó dùng tâm, hừ. Thái độ chuyển biến nhanh như vậy. Sẽ không phải là có âm mưu gì. Ừ muốn mượn đao giết người, mượn những này trung cổ bảo tàng tới đối phó ta đi. Cái gọi là bảo tàng, tất nhiên theo bài các loại cấm chế cơ quan, mai phục, thậm chí trực tiếp liền cao bài cường giả đỉnh cao thủ hộ trong đó. Bằng không. Không có bất kỳ thủ hộ thủ đoạn chẳng phải là sớm bị nhân mở ra, lấy đi. Hừ, ngươi nói nhăng gì đó. Vạn năm đều không hét dầm lên, thề thốt phủ nhận, bên trong nhưng trong lòng thì sợ hết cả hồn, kinh hại không ngớt. Tiểu tử này quá yêu nghiệt, thật sự là thông minh kỳ cục, muốn gạt hắn có thể không dễ dàng, bảo tàng, không hề có một chút tính nguy hiểm, còn có thể là bảo tàng sao. Ta đã nghĩ kỹ. Ngược lại đối với ta mà nói, bảo tàng cũng không có tác dụng gì. Không bằng đưa cho ngươi. Ngươi nếu như cảm thấy ta sẽ ám toán ngươi sợ sệt, vậy coi như xong. Khi ta chưa nói, Phương Vân trong lòng cười nhạt bật cười, vạn năm đều không càng như vậy tử, mới càng có vấn đề. Loại đại nghĩa này lâm liệt, làm sao đều không giống tà binh nói cẩn thận. Bất quá, hắn cũng không nói ra. Hắn là người tài cao gan lớn, căn bản không tiếu chuôi này trung cổ tà binh làm âm như gì. Tất nhiên như vậy, nói đi. Bác Minh trung cổ bảo tàng ở đâu? Chúng ta tức khắc liền đi. Phương Vân đứng dậy. Những này bảo tị, trực tiếp là trung cổ mai phục, bao phủ tại đông đảo không gian song song. Dị không gian bên trong nếu như lấy lực lượng tinh thần tra xét, cái không gian này cũng chỉ có châm mang to nhỏ. Căn bản không dễ dàng chú ý tới. Nếu như dùng ngôn từ, ta căn bản không có cách nào chỉ điểm ngươi. Vạn năm đều không, ánh kiếm lấp lóe không ngớt. Phương Vân trầm mặc không nói, vong vạn năm đều không nảy mấy lời đi ra, tâm tư, đó là rất rõ ràng được biết. Bất quá, Phương Vân lúc này nhưng không cũng không có nói gì. Bởi vì nếu như vạn năm đều không nói không sai, xác thực cũng chỉ có dựa vào hắn mới có thể tìm được Bắc Minh trung cổ bảo tàng, vị trí. Không gian kết cấu phức tạp, như cha tìm tòi tỉ mỉ lên. Các loại nghiền nát không gian song song, dị độ không gian, liền không dưới 100 vạn số lượng. Mà cái loại này châm chọc to nhỏ không gian, thì càng thêm hơn nhiều. Nếu như không có nhân đầu ngón tay, nếu muốn tìm đến, thật sự chính là mò kim đáy biển, khó khăn không gì sánh nổi. Được rồi, ta có thể thả ngươi ra. Bất quá ngươi không nên nghĩ chơi hoa dạng. Phương Vân trầm ngâm nói. Yên tâm, ngươi có loại này pháp khí đáng sợ nơi tay. Ta làm sao dám động ý đồ xấu. Vạn năm đều không nói. Vụ. Giang buộc tại vạn năm đều không chu vi tầng tầng kim quang cùng phù văn, trong chớp mắt biến mất. Vạn đều không mừng như điên, thân kiếm run lên đã nhanh đến mức tốc độ không thể tưởng tượng, xuất hiện giữa trời. Liền muốn mượn lần này, lao ra thiên địa vạn hóa chuông, trực tiếp bỏ chạy. Nó hay là bị quản chế không phải thiên địa vạn hóa chuông đối thủ, nhưng chỉ có chạy ra, ai còn có thể quản được nó. Ngươi quả nhiên vẫn là không an phận như vậy a. Một cái ầm ầm âm thanh, từ trong hư không truyền ra. Mắt thấy vạn năm đều không liền muốn độn đi ra ngoài, trong chớp mắt, thời gian vô hạn trì hoãn. Vạn năm đều không lập tức tựa như một con lương, ném tới hạt cắt bên trong, tốc độ chậm làm người giận sôi. Soạt. Một vệt kim quang buông xuống, hóa thành một đạo cấm chế, tướng vạn năm đều không bọc vào. Ly. Vạn năm đều không phát sinh một trận chói hai tiếng rít, một cỗ lực lượng tinh thần khủng bố, muốn nổ tung lên, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích ra đi. Ầm. Nhưng vào lúc này, thiên địa vạn hóa chung bên trong một cỗ ý niệm mạnh mẽ, trực tiếp như lôi đình hạ xuống. Nổ tại vạn năm đều không trên thân kiếm. Chôi này trung cổ tà kiếm lập tức phát ra một tiếng thê lương rít gào. Ta đã sớm nói với ngươi rồi. Không muốn thử đổ phản kháng chủ nhân. Không nghĩ tới ngươi không nghe, chỉ có thể như vậy. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh phiêu đi lạnh lùng vô cùng. Vạn năm đều không cứng lại, dường như dương gặp được hổ lang, thân kiếm đều run rẩy lên. Ha ha ha ha, Phương Vân cười to một phát bắt được chuôi kiếm, liền biết, ngươi không có như vậy an phận. Đinh! Phương Vân ngón tay tại trên thân kiếm, đột nhiên bắn ra. Một cỗ mở mịt bóng đen, lập tức như thức ăn lỏng giống như, từ đầu ngón tay lưu sưởng đi ra ngoài. Vạn năm đều không lập tức cảm giác được giống như bị cuốn vào vũng bùn bên trong. Nguyên bản khổng lồ lực lượng tinh thần như túi chữ nhật cái cô, lập tức suy yếu đi không ít. Ngươi đến cùng đối với ta làm tình sao? Vạn năm đều không hét dầm lên. Phi thường bất an. Phương Vân thu lại mặt cười, đồng nhiên biến đến không gì sánh được lanh khốc. Ngươi đã có 2 lần phản kháng ta. Mọi việc ngoại lệ bất quá 3, lại có 1 lần. Ta trực tiếp xóa đi ý tứ của ngươi. Phế bỏ trôi này tà binh. Với hiện tại, mang ta đi tìm trung cổ bảo tàng đi. Vạn năm đều không run rẩy một thoáng. Rốt cục cảm giác được, trước mắt người trẻ tuổi, không hề giống tuổi của hắn như vậy dễ dàng lừa gạt. Được rồi. Chỉ chốc lát sau một người một kiếm bay lên trời, trong nháy mắt trốn vào tầng tầng hư không. Tại vô số không gian song song, dị độ không gian trong lúc đó, nhanh chóng nhảy đánh đi tới. Sự thực xác thực như vạn năm đều không nói như vậy, nó cùng Bắc Minh trung cổ bảo tàng trong lúc đó, quả thật có một tia khó nói lên lời liên hệ. Trong hư không, tuy rằng có vô số hoặc đại hoặc tiểu nhân, nhỏ bé không gian. Nhưng vạn năm đều không mục tiêu, nhưng là cực kỳ sáng tỏ. Không có đi bất kỳ một điểm đường vòng. Tựa như một con chó, tuy rằng không nhìn thấy mục tiêu nhưng có thể dựa vào cái kia tiêm mùi, quyết chí thể không du tìm tới mục tiêu vị trí. Ầm. Một mảnh không gian bỗng nhiên vặn mèo, một người một kiếm, từ không trung kích xạ mà ra. Trên không trung gặp lại đồng bền rơi trên mặt đất. Phương Vân đầu tiên nhìn cảm giác được, chính là chói mắt dương quang. Bác Minh vị trí cực bắc hưởng thọ không thấy được dương quang. Cũng không thích hợp thu hoạch sinh vật. Theo đạo lý, là tuyệt đối không thấy được như vậy chói mắt dương quang. Hạo Nhật. Phương Vân ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được đỉnh đầu liệt nhật. Xa xa, thanh sơn kéo dài, chập trùng bất định. Rất nhiều to lớn hung cầm, hung thú, tại bầu trời gào thét rít gào, cấp tốc phi lăng. Phương Vân ngây ngẩn cả người, nơi này lại có thể là một thế giới. Không gian cùng thế giới to lớn nhất khác nhau. Là thế giới có nhật, nguyệt, ngôi sao, có chu thiên vận chuyển, có tự sinh sinh mệnh, mà không gian không có. Đỉnh đầu cái kia luân hạo nhật xem ra không cái gì, nhưng là toàn bộ thế giới tuần hoàn vận hành năng lượng khởi nguồn. Phương Vân không nghĩ tới, cái này trung cổ bảo tàng, lại ẩn tại Bắc Minh dưới đáy, tầng tầng trong không gian một thế giới bên trong. Chương 650, Phệ Đà Tăng Á Chiến Đà, chương thứ 3. Ngươi nói, Bắc Minh trung cổ bảo tàng liền ở chỗ này. Phương Vân kinh ngạc nói. Ừm. Trung cổ có cái tông phái, bởi vì tông môn sinh biến. Trong đó phản lại một nhánh, liên hợp người ngoài, đột hạ độc thủ. Lệnh phái này trưởng giáo, kể cả thái thượng trưởng lão tất cả đều trọng thương. Cuối cùng lợi dụng tông môn một cái tam tượng pháp khí, trốn đến nơi đây. Ta đã nói với ngươi trung cổ bảo tàng, chính là một cái tam tượng pháp bảo. Hừ, thiện nghi ngươi rồi. Vạn năm đều không oán hận nói. Cái gì? Tam tượng pháp khí. Phương Vân nghe vậy thay đổi sắc mặt. Tam tượng pháp khí chỉ chính là cao cấp nhất nhật, nguyệt, tinh ba cấp bậc thiên nguyên pháp khí. Cho dù là cấp thấp nhất tinh cấp thiên nguyên pháp khí, cũng muốn khiến người ta được lợi vô cùng. Chỉ cần suy nghĩ một chút, vạn ma điện, bắt đầu ma nguyên thư, Sơn Hà đang liền là pháp khí như vậy, liền biết loại pháp khí này đáng sợ đến mức nào rồi. Đó là đại tông phái có thể dùng đến ba số mệnh. Nếu như vạn năm đều không nói không sai, kia trung cổ bảo tàng có thể gây gớm. Phương Vân nghe vậy cũng không nhịn được mí mắt nhảy nhảy. Không nghĩ tới là loại này cự vô phách, bitmark, bảo tàng. Bất quá, hắn cũng không phải là dễ dàng như vậy lừa gạt, không muốn thử đồ gạt ta. Nếu như ta phát hiện ngươi đang gạt ta, lập tức liền đem ngươi tế luyện, làm ta thiên trùng lục phẩm thăng cấp đồ vật. Vạn năm đều không cả kinh, gầm hét lên, cái gì? Ngươi đừng hỏng. Hừ, có thể không phụ thuộc vào ngươi. Đây là ngươi tự tìm. Phương Vân lạnh lùng nói, ta đáp ứng ngươi đã làm theo. Ngươi nếu như dám làm như thế, ta lập tức liền tự bạo, cho ngươi cái gì cũng không chiếm được. Vạn năm đều không gầm hét lên. Vậy cũng muốn xác định, ngươi không có gạt ta mới được. Phương Vân lạnh lùng nói. Bên trong trong lòng cũng là nhữ mày. Bực này trung cổ tà binh, thanh danh hiền hách, giết không biết bao nhiêu võ giả, tính tình cực kỳ kiệt ngạo, bất hảo, phi thường không dễ thuần phục. Đi thôi. Dẫn đường. Ngươi lừa gạt không gạt ta, chẳng mấy chốc sẽ rõ ràng. Phương Vân hờ hững nói. Một người một kiếm. Lần thứ hai bát địa mà trước tiên phương xa quần phong mà đi. A, Di, Đà, Phật. Trong chớp mắt, trong thiên địa vang lên một tiếng vang dội Phật hiệu, một cỗ thần thánh, trang nghiêm, thuần túy Phật lực, dâng trào thiên địa. Vô số cổ lão Phật đà, nào xuất hiện vòng sáng, hoặc hạ hoặc đứng, hoặc ngồi hoặc Phật, mơ hồ nhấp nháy, thoáng hiện hư không. Những này Phật đà màu sắc cực kỳ nhạt, giống như thủy làm như thế. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phật đà tụ tập cùng một chỗ. Hóa thành một mặt bình phong, ngăn trở ở Phương Vân trước người, thí chủ, dừng chân. Phương Vân trong lòng dùng mình, người này Phật đạo tu vi cực kỳ cường đại. Phật hiệu vang lên thời điểm, thậm chí để hắn chân khí trong cơ thể, đều hơi chấn động lên. A, vạn năm đều không nhưng là hét dầm lên, nó bị này cỗ Phật lực, nóng đến toàn bộ thân kiếm, đều bước lên nồng đậm khói xanh. Ừm, một tiếng hơi ổ, có như lôi đỉnh, trong nháy mắt, ngay Phương Vân trước người. Một tòa cao trăm trượng thanh phong. Đột nhiên nước ra, trong đó đi ra một mặt cả người dính bùn đất Lao Tăng. Tên này Lao Tăng vành thai thật dài, so với người bình thường tối thiểu dài ra 8 tấc. Lông mày của hắn dày vô cùng, hai mắt vi hãm, mùi hừng, thân thể cực gầy, nhưng khung xương cực đại. Xem ra cùng trung thổ nhân hoàn toàn khác nhau. Trên người hắn khoác một bộ rách nát màu xám tăng y dìa, rất nhiều nơi đều lộ ra đá lởm chởm xương cốt. Nhưng trên người hắn nhưng là cực kỳ tương hòa. Tựa như cùng toàn bộ không gian, dung làm một thể. Tuy hai mà một. Phệ Đà Khổ Hành Tăng. Phương Vân trong lòng dùng mình, một chút nhận ra thân phận của đối phương. Hắn chưa từng đi Phệ Đà Châu, nhưng đọc kinh điển nhưng không ít. Ở Trung Cổ, có chuyên môn giới thiệu Phệ Đà Châu điển tịch, trong đó có chút Phệ Đà Tăng chân dung. Phương Vân đối với cái này cũng có hiểu rõ, bằng không lúc trước cũng sẽ không bằng này quát lui thanh sưởng công chúa hai tên thị vệ. Một cái rời xa Trung Thổ, sinh ra ở lạnh lẽo nơi Phệ Đà Tăng lại xuất hiện ở Bắc Minh. Phương Vân trong lúc nhất thời cũng ngây ngẩn cả người, trong lòng cũng là cảnh giác nổi lên. Nho gia tuy có ghi chép Phệ Đà Châu, nhưng đều là tự thuật Phệ Đà làm sao lạnh lẽo, làm sao ác liệt, đối với vào trong đó Phật Tông nhưng chỉ có vẹn vẹn vài nét bút. Liên quan đến không sâu, chỉ có thể để người ta biết cái đại khái. Tên này Khổ Hạnh Tăng vừa nhìn chính là tu vi cường đại, đột nhiên tướng tự mình ngăn lại. Là địch hay bạn, còn khó có thể xác định. Tên này Phệ Đà Tăng thấy thế, khoát tay áo, mỉm cười nói, thí chủ không cần khẩn trương. Bần tăng A Chiến Đà, cùng ngươi trong số mệnh hữu duyên. Chuyến này, là tới đưa ngươi một hồi duyên pháp. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Phương Vân lúc này trong đầu đúng là mở ở, này lao hòa thượng nhìn nụ cười hòa ái, không như cái gì nói giả. Tự mình chỉ bất quá đến tìm cái trung cổ bảo tàng, làm sao lại đụng phải cái gì duyên pháp? Không chỉ là Phương Vân, liền vạn năm đều giống ruột bên trong đều đang gầm thét, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Nơi này tại sao có thể có cái đáng chết đầu trọc? Chơi ạ! Phệ Đà Châu nghèo như vậy, làm sao không đem những này đầu trọc đều chết đói? Phật lực chính là tất cả tà khí, yêu khí khắc tinh. Vạn năm đều không thân là trung cổ tà binh, đối với loại này Phật lực, kiên kỵ nhất. Cái này Phệ Đà Tăng xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của nó. Làm rối loạn nó tất cả kế hoạch. Nó cả người tỏa ra một cỗ địch ý, cảnh giác đánh giá cái này Phệ Đà Tăng. Phệ Đà Tăng A Chiên Đà cũng cảm giác được vạn năm đều không địch ý, nhữ như mày, thí chủ, trên người của ngươi tại sao có thể có như vậy cùng hung cực các binh khí? Bực này binh khí, dính máu rất nhiều. Quá mức cực đoan. Lâu dài sử dụng, chỉ sợ là họa không phải phúc. Không bằng để bần tăng giúp ngươi một tay, hóa đi kiếm trên lệ khí. Như vậy, ngươi cũng là đừng lo phệ chủ chi ách. A Chiên Đà nói, nhẹ tay phải khinh vô một cái, làm cái bắt tứ thế. Phương Vân lập tức cảm giác một cổ vô hình Phật lực trước mặt mà đến. Chấm đã. Phương Vân rốt cục phục hồi tinh thần lại, cảm giác được cỗ lực lượng này, không nói hai lời, lập tức một trường đánh ra. A Chiên Đà cười không nói. Một trường nhẹ nhàng đánh ra, ẩm. Song trường tương giao, một cỗ không kính Phật lực kéo tới. Phương Vân chấn động toàn thân, phảng phất toàn thân xương cốt bị đập tan. Trực tiếp bị đẩy lui hơn 10 trượng. Mạng tinh cảnh. Phương Vân hoảng hốt. Đối phương công lực, không chắc mạnh hơn hắn bao nhiêu. Nhưng song trưởng tương giao, nhưng lại thiên cũng không cách nào ngăn trở. Hai người cách biệt, liền dường như thiết côn cùng sợi đông. Mạng tinh cảnh giới, lực lượng tập hợp thành một cỗ. Có thể dễ dàng đánh bại thiên trùng cấp bậc cường giả. Phương Vân hiện tại 99 cái thiên long lực, nếu muốn dễ dàng như vậy đánh bại hắn. Cũng chỉ có mạng tinh cảnh tu vi. Phương Vân trong lòng một mảnh sóng to gió lớn, không nghĩ tới, lại sẽ ở chỗ này, gặp phải một cái mạng tinh cảnh Phệ Đà Châu khổ hành tăng. Phệ Đà Châu vẫn là lạnh lẽo nơi, xưa nay bị Đại Chu Triều làm trọng phạm đi này nơi. Phương Vân không ngờ rằng, tuy tiện gặp phải một cái khổ hành tăng, lại chính là mạng tinh cảnh tu vi. Cũng may đối phương cũng không đả thương người tâm ý, nếu không thì liền không chỉ là đẩy lui hơn 10 trượng, mà không chút tổn thương. Không tốt, vạn năm đều không. Phương Vân đột nhiên cảm giác trên tay hết sạch, này mới phát hiện không biết lúc nào, lại bị cái kia khổ hành tăng lấy được vạn năm đều không. Thí chủ, ta nói rồi. Ta là sẽ không hại ngươi. A Chiên Đà Vi nói. Cứ việc vẫn không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Bất quá, Phương Vân vẫn là rất nhanh phản ứng quá, chấm đã. Đại sư, trôi này binh khí, chính là ta trùng kích thiên trùng lục phẩm dựa vào đồ vật. Nếu là toàn bộ xóa đi trong đó tà khí, lệ khí, cái này trôi thần binh liền vô dụng. A Chiên Đà nhữ nhữ mày, sau đó lại giãn ra, nguyên lai là như vậy a vậy ta thế ngươi quét tới nó bộ phận âm trọc khí. Thôi đi trong đó tạp chất. Lại bố trí một đạo cấm chế, khiến cho nó không thể phệ chủ. Sau đó sẽ giao ngươi tự mình tế luyện đi. Phệ Đà Tăng nói, bàn tay lớn phất một cái, một mảnh quần quần Phật quang, ngưng tụ như thật, phảng phất dòng nước, rội rửa quá vạn năm đều không. Trôi này thần binh lập tức phát sinh một trận kêu thảm thiết, bất quá, kêu thảm thiết rất nhanh sẽ ngưng. Một liên liên sền sệt dòng máu, đồng nhiên từ vạn năm đều không thân kiếm bên trong chạy đi ra, theo lưới kiếm chạy xuống. Phương Vân nhìn ra mí mắt ngảy lên. Những dòng máu này, rõ ràng chính là vạn năm đều không ở trung cổ giết quá nhiều người. Thân kiếm hấp thu tinh lực. Loại này tinh lực bất chi bất giác, rót vào đến thân kiếm bên trong. Mới làm cho thanh kiếm này lệ khí nặng như vậy. Bất quá, đối với một thanh kiếm mà nói. Loại này võ đạo cường giả tinh lực, nhân nhiên có thể tăng thêm túc sát khí tức, nhưng tinh lực bản thân, chính là tạp chất. Trái lại làm cho kiếm chất không thuần, trở ngại tiến một bước tăng lên. Vạn năm đều không chính là trung cổ rèn đúc. Cái vốn không phải dễ dàng như vậy phá hủy. Thời đại trung cổ căn bản không thiếu mạng tinh cảnh cường giả. Nếu như có thể dễ dàng như vậy đuổi ra trong đó tinh lực, sớm có nhân làm. Phương Vân thấy rõ. Rõ ràng là khổ hạnh tăng cái loại này đặc thù thủ pháp cùng chân khí, mới làm cho trong đó tinh lực, khu trừ đi ra. Thời đại cận cổ, đã từng nói rõ. Phệ Đà Châu Phật chủ thích giả Văn Miu Ni, tại thời đại viễn cổ, chính là có thể cùng Tam Hoàng đặt ngang hàng nhân vật. Bây giờ xem ra, phương Tây Phệ Đà Châu võ học, quả có chỗ độc đáo. Cái này Phệ Đà Tăng sâu không lường được a. Phương Vân âm thầm kinh hãi. Cái này khổ hạnh tăng tôi lấy ra trong đó tạp chất, đối với vạn năm đều không hữu ích vô hại. Nhưng Phương Vân đến bây giờ đều vẫn không rõ, cái này duyên pháp, đến cùng là thế nào đến. Hắn bây giờ còn là hy lý hồ đồ. Xem thí chủ, hiện tại đều vẫn lòng mang nghi vấn. Cũng được, ta liền một bên thế ngươi hóa đi này kiếm trên tinh lực. Một bên giải trong lòng ngươi nghi ngờ. A Chiên Đà nở nụ cười, ngừng một chút nói, tiểu thí chủ, trên người của ngươi có hay không có thứ nào đó, cùng ta Phật hữu duyên. Phương Vân ngây ngốc, theo bản năng lắc lắc. Hắn thực sự không nhớ rõ, tự mình cùng Phật Tông có cái gì đại duyên pháp. Ừm. A Chiên Đan nhíu nhíu mày, lẩm bẩm nói, ta không thể nào tính sai. Đống nhiên ngẩng đầu, khổ hạnh tăng xuống dòng nói, ngươi suy nghĩ thêm. Phật Tông pháp khí, kinh thư, võ học. Khổ hạnh tăng nhắc tới võ học thời điểm, Phương Vân đột nhiên trong lòng hơi động, đại sư nói nhưng là cái này. Phương Vân thân thể chấn động, một tòa to lớn Phật Đà lập tức hiện lên ở sau người hắn. Nay tòa Phật Đà ngã ngồi hư không, sau lưng hai vòng vòng sáng chói lóa mắt. Lập tức đầy trời đều vang lên kim, cương tụng kinh tiếng. Đây chính là Phương Vân đoạt tự kim cương đầu đà, tu luyện đến viên mãn đại lực kim cương Phật Đà. Khổ hạnh tăng lúc này chân chính nhíu mày. Đại lực kim cương Phật Đà xem ra khí tức bằng bạc, nhưng chỉ là Phật Tông ngoại môn Phật Đà. Thuộc về ba Phật Đà. Tại Phật trong Tông, địa vị cực thấp. Người suy nghĩ thêm. Có hay không còn có cái gì càng cao thâm hơn Phật Đà võ học? Khổ hạnh tăng nói. Phương Vân trong lòng giật mình, hắn cũng không phải là kẻ ngu dốt. Mấy câu nói đó trong lúc đó, thần kinh to lớn hơn nữa cái bưu cục cảm giác được, cái này Phệ Đà tăng nhận lầm người. Chương 651, đổi trắng thay đen, chương thứ nhất, cầu vẽ tháng. Mạng tinh cảnh cường giả không phải dễ lừa như vậy, cùng với rút lui hoang, không bằng ăn ngay nói thật. Miễn cho bị vạch trần sau, trêu đến lao tăng này thẹn quá thành giận, lạnh lùng hạ sát thủ. Lao hòa thượng một thân võ học truyền thừa Phệ Đà Phật Tông, sâu không lường được. Phương Vân vẫn không nắm chặt. Tại loại này nội lực ngưng tụ một cái chân long cường giả dưới tay trốn chết. Phương Vân lần thứ hai lắc lắc đầu, không có. Hắn xác thực chỉ tu luyện một môn đại lực kim cương pháp môn. Lao hòa thượng nhíu nhíu mày, lập tức ngón tay khắp động, tựa hồ đang vận tính là gì. Bất quá, rất nhanh sẽ mở mắt ra. Phệ Đà tăng cười cười, rất khẳng định nói, tiểu thí chủ, không sai được. Giờ này khắc này, chỉ có hai người chúng ta. Có thể tại địa điểm này thời gian này, đứng ra ở trước mặt của ta. Người kia tất là ngươi không thể nghi ngờ. Cũng được, tất nhiên ngươi không hiểu ra sao, ta liền từ đầu nói tới đi. 800 năm trước, Lao Tăng bước vào thiên trùng thất phẩm, nhận biết được tự thân vận mệnh. Ở lúc đó, ta liền suy tính đến. Khi ta thọ chung thời gian, liền sẽ gặp một vị cùng ta Phật Tông có đại duyên pháp, đối với ta Phật Tông là người cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa thánh giả lúc trước cũng tiên đoan quá, làm cho ta một đường đông hành, hướng về đông bắc mà đi. Tất cuối cùng sẽ có một ngày, đặt đến mạng tinh cảnh. Đồng thời tìm cho ta Phật chân lý. Bây giờ có chuyện từng cái ứng nghiệm. Mà ngươi cũng đúng lúc tại ta tuổi thọ đã hết thời gian, vừa vặn xuất hiện tại trước mặt ta. Phương Vân bất động thần sắc, cái này Lao Tăng tu vi quá cao, hiện tại làm động tác gì, đều là thích đến phản. Hắn mặt ngoài tuy nhiên bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì cực nhanh suy nghĩ ra, cùng Phật Tông có đại duyên pháp người, đây chẳng phải là chỉ lý nghiêm sao. Phương Vân trong lòng cùng nhảy dựng lên, có loại miệng khô lưới nóng cảm giác. Hắn mơ hồ có chút rõ ràng. Hắn tại trong lúc vô tình, lại đoạt Phật Tông truyền nhân Lý Nghiễm duyên pháp. Nghĩ đến đây cái, Phương Vân liền không khỏi tinh lực tăng nhanh. Trong lòng có chủng loại cực kỳ kích thích cảm giác. Loại này vô tâm bên trong thành tiểu chuyện tốt, so với dụng tâm đi tính toán còn sảng khoái hơn, không nghĩ tới à, không nghĩ tới. Lý Nghiễm tại tiết nguyên tiêu phiếu ta một bài thơ hiện tại lại lấy một hồi duyên pháp đến trả. Trong lòng hơi động, Phương Vân nhưng là đột nhiên nhớ đến một chuyện, một cái chính hắn đều gần như quên sự tình. Trong hai chỉ nghe tiếp A Chiên Đà nói tiếp, ta vừa lấy tiên thiên số thuật thôi diễn quá. Người thiên cơ trống rỗng. Mà chỉ có ta Phật Tông nhất định đạo thống truyền nhân, mới có thể có loại năng lực này. Cho nên, ta là tuyệt đối không thể nào tính sai. Đại sư, Phương Vân vào lúc này rốt cục nói chuyện, ta không biết, ngươi vừa nói, Phật Tông đạo thống truyền nhân có phải hay không ta. Ta xác thực cũng không hề tu luyện bao nhiêu Phật Tông tuyệt học. Bất quá, đại sư vừa nói, ngược lại là nhắc nhở ta. Phương Vân nói, một tia ý thức phân ra, tham dò vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Tướng cái này hắn từ đạt được sau, liền mất ở nơi kia chính mình cũng gần như quên mất tàng bảo đồ lấy ra, không lâu trước đó, tại hạ nhân duyên tế hội. Trong lúc vô tình, đạt được vật ấy. Ta đại lực kim cương chân khí, đã từng cùng vật ấy hỗ sinh cảm giác. Suy đoán cùng Phật Tông tất có quan hệ. Không biết, đại sư nói có đúng không là cái này. Phương Vân nói, tướng cái này Phật Tông tàng bảo đồ đưa từ quá khứ. Hắn vừa mới nắm lúc đi ra, A Chiên Đà đã hai mắt đăm đăm nhìn chòng chọc vào Phương Vân trong tay tàng bảo đồ. Bờ môi của hắn run rẩy thần tình kích động. Một cái nhận lấy, tay đều bắt đầu run rẩy, không thể khắc chế nói, không sai. Không sai. Chính là vật ấy. Không nghĩ tới, ngươi lại có Phật chủ truyền xuống Phật phù. Thứ này thất truyền cực lâu. Không nghĩ tới lại ở trong tay ngươi. Như vậy liền không có sai rồi. Ngươi chính là ta ở chỗ này chờ đợi mấy trăm năm người. A Chiên Đà có vẻ phi thường kích động. Cái này tàng bảo đồ, nguyên lai gọi là Phật phù. Phương Vân thầm nghĩ nói. Nhưng không nói lời nào. Đối với A Chiên Đà từng nói, tức không thừa nhận cũng không phủ nhận. Chỉ là bãi làm ra một bộ, mình cũng phi thường mơ hồ dáng vẻ. Đại sư từng nói, thật là làm tại hạ không rõ. Ta một thân sở học, chỉ có cái môn này đại lực kim cương pháp môn. Như ta đúng là Phật tông truyền nhân, sao lại liền một môn cao thâm Phật tông pháp môn đều sẽ không? Phương Vân sau đó vì làm tiến vào, trước tiên đem lời nói chết rồi. A Chiên Đà nghe vậy, này mới phục hồi tinh thần lại. Ngây ngốc, cũng không nhịn được thở dài một tiếng, tình huống cụ thể, ta cũng không rõ ràng. Vốn là, ta cho rằng ngươi có thể tìm tới ta. Chí ít cũng là chiếm được Phật chủ lưu lại không ít đạo thống. Không nghĩ tới, ngươi lại chỉ có thể một môn ngoại môn hộ pháp tuyệt học. Bất quá ta Phật thủ đoạn thông thiên triệt địa, không là chúng ta có thể tưởng tượng. Hán tức là cho ngươi đạt được Phật phù, lại đem ngươi đưa tới nơi đây. Tất là có sắp xếp. Bằng vào ta nghĩ đến, Phật chủ tất là muốn mượn danh nghĩa ta tay, cho ngươi đạt được một thân đại viên mãn Phật tông tuyệt học. A Chiên Đà vào lúc này, ngược lại an ủi lên Phương Vân. Đây chính là trí tuệ. Phương Vân nếu là một mực chắc chắn, chính là mình Phật tông truyền nhân. A Chiên Đà tất nhiên truy hỏi không ngớt, đến lúc đó kẽ hở nơi trốn, ngược lại không đẹp. Thế nhưng hiện tại, Phương Vân lùi một bước để tiến hai bước, kiên trì không thừa nhận mình là Thái Tông đạo thống truyền nhân, ngược lại bất đi được rất nhiều phiền phức. Phương Vân trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng âm thầm gật đầu. Nay Phệ Đà tăng vào trước là chủ, một cái nhận định mình là Phật tông truyền nhân. Ngược lại làm mình bất đi được không ít chuyện. Đại sư, nhứ vì làm cô lậu quả văn. Tu vi võ đạo, từ trước đến giờ khó có thể đợi đợi truyền thừa. Đại sư dùng cái gì nói, có thể truyền cho ta một thân Phật tông tuyệt học. Còn có, đại sư từng nói, 800 năm trước vẫn là thiên trùng thất phẩm tu vi. Như vậy chính là bước vào mạng tinh cảnh không lâu. Tuổi thọ hẳn là vẫn cực kỳ dài lâu mới là. Hơn nữa, quan đại sư thân thể chân khí, đều cực kỳ cường thịnh. Dùng cái gì nói là tuổi thọ đã hết. Phương Vân nói hỉ tịm. Hắn cũng hỏi đều là một này võ đạo thưởng thức. Võ đạo tu luyện, chú ý một cái võ đạo ý chí. Ý chí không mạnh, liền vượt bất quá địa biến cấp cùng thiên tượng cấp. Hơn nữa, võ giả công lực rất khó đời đời truyền thừa. Bằng không, Phương Vân dựa vào một thân hùng hồn chân khí, đã sớm đem Chu Hân, Sở Cuồng, Quảng Công Minh hàng ngũ, tăng lên tới thiên trùng cảnh. Bất quá, Phương Vân chân chính quan tâm. Vẫn là cái cuối cùng đáp ứng. Cái này lao tăng một thân tu vi võ đạo, cao thâm khó dò. Nếu là bình thường, Phương Vân trốn tức trốn xa, căn bản không dám ngoạn bực này đổi trắng thay đen cử chỉ. Nhưng hắn lần nữa ngôn cùng chính mình tuổi thọ đã hết. Đây mới là Phương Vân dám đánh bạo, giả mạo Phật tông truyền nhân nguyên nhân. Cái gọi là cầu phú quý tử trong hiểm nguy, cái này Phệ Đà tăng nếu quả thật chính là tuổi thọ đã hết. Như vậy Phương Vân đạt được hắn chỗ tốt, cũng có thể thong dong rời đi. Không cần lo lắng bị người đuổi giết. Dù sao, bị mạng tinh cảnh cường giả nhìn chằm chằm, không phải là cái gì chơi vui. Ha ha, Phệ Đà tăng cười khẽ, cái này chính là ta Phật tông tuyệt học cảo diệu. Võ công đời đời truyền thừa. Đối với trung thổ người mà nói, không có khả năng lắm. Nhưng ta Phật tông nhưng không phải không thể nào. Ta Phật tông có một môn chí cao, thể hồ quán đỉnh đại pháp. Có thể mang toàn thân công lực, đưa vào người khác trong cơ thể. Ta thọ tận trước đó chắc chắn môn công pháp này, cùng nhau chuyện dư ngươi. Có một chút, ngươi nu ghi nhớ kỹ. Thỉnh banh quán đỉnh, công lực 10 thành giả, chỉ quán đến 7 phần 10. Cho nên cũng không thọ tận tán công lúc này, tận lực không muốn sử dụng môn công pháp này. Dừng một chút, Phệ Đà tăng lấy một loại bình tĩnh ngữ điệu nói, còn về tuổi thọ của ta. Chính là một chuyện khác. Cũng là ta muốn xin nhờ ngươi một chuyện. Đại sư mời nói. Phương Vân lập tức nói. Phệ Đà tăng bàn tay phải một tấm, lòng bàn tay lập tức hiện lên một tấm tựa như chỉ tựa như bỉ, không biết là tài liệu làm ra của tranh. Phương Vân cúi đầu nhìn lên, chỉ thấy này trương cổ lão quyển cuốn lên, trống rỗng. Nhưng cuộn tranh phía trên nhưng có thật nhiều cổ lão, mà huyền ảo văn tự hào quang, chồng chất, tại cuộn tranh trong phạm vi cấp tốc lưu chuyển. Phương Vân muốn nhìn kỹ lúc, nhưng là một cái cũng thấy không rõ lắm. Trong đầu càng là có loại mê muội cảm giác. Nhất thời trong lòng đại lạnh lùng, không dám ở xem. Này chính là cuốn một cái, một quyển ta Phật thủ thư, Niết Bàn Cổ Kinh. Ta Phật tông kinh thư chia làm kinh, luận, luận. Cái gọi là kinh giả. Chính là ta Phật thích giả văn cái ni cổ Phật chính mồm tự tay thư. Nay quyển, Niết Bàn Cổ Kinh, đối với ta Phật Tông, cực làm trọng yếu. Ta vì nghiên cứu ta Phật chân ý ở đây hoa phí mấy trăm năm tiêu hao hết tâm huyết, khổ tâm nghiên cứu. Rốt cục đem nó dịch thành ta Phệ Đà Châu Phản Văn. Thân hồn của ta, cũng bởi vậy háo không, trong vòng mấy canh giờ, liền tướng thọ tận mà chết. Nay quyển, Niết Bàn Cổ Kinh, đối với ta Phật Tông cực làm trọng yếu. Ta muốn ngươi tại sau khi ta chết tướng này bản, Niết Bàn Cổ Kinh, tự mình đưa đến Phệ Đà Châu. Giao cho thánh giả trong tay. Phệ Đà Tăng, A Chiên Đà nói từ trong lồng ngực móc ra một bản khác mỏng manh cuốn sách. Nay quyển liền rõ ràng hơn nhiều. Không phải cái loại này đồng bền hào quang văn tự, mà là chân thực văn tự, phản văn. Cái này lão hòa thượng, lại lấy huyết viết kinh. Phương Vân nhìn kỹ lúc, đã thấy hết thể văn tự, đều là màu máu. A Chiên Đà thành kính có thể thấy được chút ít. Chỉ tiếc, Phương Vân cũng chưa từng học qua phản văn, mặt trên văn tự, không quen biết dù chỉ một người. Sau đó như có cơ hội ta ổn thỏa đi chuyến Phệ Đà Châu. Trách Vân nói, ừm. Phệ Đà Tăng thỏa mãn gật đầu, tiện tay một quăng liền đem hai bản, Niết Bàn Cổ Kinh, cùng với vạn năm đều không quăng tới, ngươi kiếm ta đã tôi luyện một lần. Như muốn lấy nó, làm như trùng kích thiên trùng lục phẩm dựa vào. Còn cần ngươi sau đó, tự mình tế luyện mới được. Đà tạ đại sư. Phương Vân tiếp nhận kinh thư cùng tà kiếm, trực tiếp thu vào thiên địa dẫn thác chuông bên trong. Bần tăng thời gian không nhiều. Ta bây giờ chính là tướng một thân Phật môn chân truyền, độ cho ngươi đi. Phệ Đà Tăng bàn tay lớn vô một cái, một cô vô cùng hấp lực xả đến, lập tức tướng Phương Vân cuốn tới. Phương Vân biết hắn đại nạn đã đến, cũng không phản kháng. Ngược lại thuận thế lược đến Phệ Đà Tăng bên người. Ẩm. A Chiên Đà đại trưởng vô một cái, theo tại Phương Vân đỉnh đầu. Lập tức một cỗ cuồn cuộn Phật lực, xuyên thấu qua Phương Vân đỉnh đầu huyệt bách hội, vọt vào. Thay đổi trung thổ võ học, bị đập trúng huyệt bách hội, lần này không chết thì cũng phải trọng thương. Nhưng Phương Vân một chút việc cũng không có. Mênh ngông cuồn cuộn Phật lực, thuần vì làm thuần túy, dường như nước chảy, từng làn chảy nhập Phương Vân trong cơ thể. Đây là ta Phật Tông Đại Sa Ma Phệ Đà Pháp Môn chính là, Phệ Đà Kinh, tự. Hôm nay, trước tiên chuyện dư ngươi. Một cỗ cuồn cuộn Phật lực, lập tức dâng tới Phương Vân trong cơ thể. Nay cỗ Phật lực không phải màu vàng kim, nhưng là màu đen, mang theo một loại cổ lao khí tức. Phảng phất phần thế chi như lửa. Đây là Đại Ả Đạ Bà Phệ Đà Pháp Môn. Một môn môn cao thâm Phật hiệu, không ngừng từ A Chiên Đà trong tay, rót vào Phương Vân trong cơ thể. Những công pháp này, hết thảy bác đại tinh thâm. Có chứa một loại màu đen, hủy diệt khí tức. Lực lượng mạnh mẽ, tựa hồ muốn đem Phương Vân thân thể căng nứt. Phương Vân không dám thất lễ, lập tức dương tức ngưng thần, tướng những này Phật lực môn nhập trong cơ thể. 3. Nhưng vào lúc này, khoảng cách hai người cách đó không xa. Một chỗ không gian vặn mẹo, số cái bóng người từ đó đi ra. Dẫn đầu là một người thanh niên, hoa phục màu trắng, trên mặt mang nửa đoạn kim loại mặt nạ khẩu khí chất phiêu dật, chắc mà bất quẩn. Xem đến đại địa trên, một già một trẻ. Chính đang thi triển nhượng sóc quán đỉnh đại pháp một già một trẻ, tên này người trẻ tuổi đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trong đầu vang một tiếng, trống rỗng. Chương 652, chân giả Phật Tông truyền nhân, chương thứ 2, cuồng cầu phiếu đề cử. Tại sao sẽ là như vậy? Bạch Ngọc Xuyên, trong đầu trống rỗng, trước mắt một màn này, đem hắn kinh sợ đến mức tay chân lạnh lẽo, trong đầu, ầm ầm ầm lăn qua lộn lại đều là cái thanh âm này. Vốn là vị trí kia trên, đứng hẳn là hắn. Hẳn là hắn đang tiếp thu Phệ Đà Tăng A Chiên Đà tỉnh hô quán đỉnh đại pháp, tiếp thu hắn một thân công lực mới đúng. Một màn này, hắn tại rất lâu trước đó, cũng đã dự kiến quá. Nhưng không có tới trước, lại bị nhân nhanh chân đến trước, thức chiếm cứu cứu. Chuyện gì thế này, Bạch Ngọc Xuyên phía sau, hai tên khí tức bằng bạc, quanh thân biết thì lại ba động, tự thành một thể, mơ hồ hình thành một cái tuần hoàn hoàng bảo tăng nhân ngây ngẩn cả người. Một đường lại đây, kinh lịch các loại, bất luận đi vào là lùi. Bên cạnh người trẻ tuổi đều là định liệu trước, bình tĩnh bình tĩnh. Làm sao trong chớp mắt thất thố như vậy? Tới chỗ này trước đó, bên người trẻ tuổi đối với chuyến này vẫn nói không tỉ mỉ. Chỉ là mơ hồ đề cập hắn là muốn tới gặp mặt một người nào đó. Xem ánh mắt của hắn, tên kia khổ hạnh tăng hiển nhiên chính là hắn muốn gặp người. Chỉ là, vì sao bên cạnh của hắn lại sẽ có khác một người thanh niên? Hai tên hoàng bào lão tăng trong lòng một đoàn mơ hồ, chỉ cảm thấy tình cảnh trước mắt, làm người không gì sánh nổi hoang mang. Phương Vân. Lại có thể là Phương Vân. Lại có thể là hắn. Bạch Ngọc Xuyên làm sao đều không dám tin vào hai mắt của mình, không có lý do gì. Không có lý do gì. Hắn chỉ có thấy được tương lai 10 năm vận mệnh. Trong vòng 10 năm, hắn vẫn chờ tại Kinh Thành, không bước chân ra khỏi cửa. Sau 10 năm, Phương gia cả nhà chém giết tịch thu gia sản, hắn không có lý do gì, không có lý do gì biết cái chỗ này. Trong đầu của hắn tràn đầy khiếp sợ, tức giận cùng nghi hoặc. nếu như nói có một người có thể dành trước hắn một bước xuất hiện ở đây, như vậy người này có thể là bất luận người nào. Tuyệt không phải là Phương Vân. Hắn đến cùng là thế nào đạt được cá trên đà tín nhiệm. Bạch Ngọc Xuyên trong đầu, đầy dây to lớn chấn động cùng không thể tin tưởng. Bất quá hắn có thể được đến Phật Tông đạo thống truyền nhân, dù sao không phải bình thường. Hiện tại, không phải tự hỏi, tại sao Phương Vân biết nơi này hơn nữa vì làm cái gì có thể thu được A Chiên Đà truyền thừa thời điểm. Khi vụ thời gian là muốn đánh gãy A Chiên Đà tỉnh hô quán đỉnh đại pháp. Bạch Ngọc Xuyên ánh mắt lấp lóe, rất nhanh sẽ nghĩ ra đối sách, khí đề đan điển, đống nhiên chính là một tiếng rung trời quát thầm. A Chiên Đan đại sư, đám người chuyến này bộ dạng khả nghi, e sợ sẽ đối với chúng ta bất lợi. Không bằng tiên sinh rời khỏi, Phương Vân cấp trước một bước, mở miệng nói. Hắn đã sớm chú ý tới nghề này ba người đến. Lý Nghiễm mới vừa mở miệng quát tầm, Phương Vân liền biết hắn có ý đồ gì. Trực tiếp mở miệng cắt đứt hắn. Ngăn ngắn mấy tháng không gặp. Cái này Phật Tông Thế Tử lại đã đạt tới thiên trùng tứ phẩm đỉnh cao cảnh giới. Tiến cảnh tốc độ quả thực dọa người. Xem bên cạnh hắn hai tên hoàng bào đại hòa thượng toàn thân quy tắc ba động, mơ hồ hình thành một cái tuần hoàn. Rõ ràng là thiên trùng thất phẩm cảnh giới. Tuy rằng hai tên hoàng bào hòa thượng xem ra khí tức còn không bằng Tử Ngọc Ta Hoàng, Hắc Viêm lão tổ hàng ngũ. Nhưng thiên trùng thất phẩm chính là thiên trùng thất phẩm, như vậy tùy tùng thực lực đủ để Phương Vân kinh hãi. Gia hòa này, rời khỏi kinh thành một quãng thời gian. Đến cùng có cái gì kỳ ngộ? Lại liệt thiên trùng thất phẩm cường giả, đều kéo lại đây làm nô bộc. Phương Vân trong lòng quyết định đủ ý tuyệt đối không phải để Lý Nghiễm như ý bằng không mấy người này lại liên hợp một thoáng vệ đà tăng A trên đà chính mình liền thật sự có thể có sẽ bỏ mạng lại ở đây. Đáng trách A. Phương Vân một câu, tướng Bạch Ngọc Xuyên tính toán mưu đồ triệt để đánh đổ. Hắn vốn là chuẩn bị một lời gọi phá A trên đà tên. Song Phương Hỗ chưa đối mặt, hắn nếu là có thể một lời gọi phá Lao Tăng này tên họ, tên này Lao Tăng tất nhiên lòng sinh cảnh giác. Do đó đối Phương Vân sinh ra hoài nghi. Thế nhưng không nghĩ tới Phương Vân so với hắn càng rào hoạt hơn. Trực tiếp ở trước mặt mọi người đạo xuất ra A Chiên Đà tên. Khiến hắn tính toán mưu đồ, triệt để phá diệt. Phương Vân đòn đánh này không có ra từng chiêu từng thức, nhưng đem Bạch Ngọc tỉnh tức giận đến khí huyết sôi trào, muốn thổ huyết. Đại sư, tuyệt đối không thể bị hắn lừa. Người này cái vốn không phải Phật trong tông nhân, Bạch Ngọc Xuyên lại không lo được rất nhiều, một tiếng quát tầm, tung người lên. Đồng thời bắt chuyện bên người hai tên Hoàng Bảo Hòa Thượng nói, hai vị đại sư. Cùng ta mau chóng tru diệt kẻ này. Một Phương Vân, ta muốn giết ngươi. Hai tên Hoàng Bào Hòa Thượng tuy rằng vô cùng kinh ngạc, còn chưa hiểu tình huống. Bất quá, nghe được Bạch Ngọc Xuyên quát tầm cũng không có suy nghĩ nhiều. Lập tức tùy theo bắn nhanh ra như điện, bàn tay vỗ một cái một cỗ ảo kình khí lập tức cuốn về Phương Vân. Phương Vân thờ ơ lạnh nhạt, càng là loại này nguy cấp thời khắc. Hắn trái lại càng thêm bình tĩnh. Lý Nghiễm ra tay nhanh nhất cách cũng gần nhất. Thiên trùng tứ phẩm tu vi, nói đến lợi hại. Nhưng còn không phải là Phương Vân đối thủ. Phương Vân có nắm chắc, chỉ cần một trưởng. Lập tức là có thể tướng Lý Nghiễm trọng thương. Thế nhưng hắn cố nén trong lòng xung động. Cũng không hề ra tay. Chỉ là nói, đại sư cẩn trọng. Không cần lo lắng. Những người này không đáng chú ý. Một tia ý niệm mạnh mẽ, truyền vào Phương Vân trong đầu, trấn an nói. Sau đó, hư không bỗng nhiên nổ tung một tiếng sấm sét, chỉ nghe A Chiên Đà nổi giận nói, làm cản. Hắn không ra tay trái vô một cái. Nhất thời đầy trời đều là Phật gia phạn văn tụng kinh tiếng. Không thể đếm hết Phật đà, như vụ như xa. Như có như không, tụ lung đồng thời. Hóa một đạo to lớn Phật đà truyền luân. Cuốn lên phát thiên cái địa hạo hàn Phật lực hướng về một người cuốn tới. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Liên tiếp ba tiếng chấn động. Bạch Ngọc Xuyên cùng với hai tên thiên trùng thất phẩm hoàng bảo tăng nhân, lập tức bay ngược mà đi. Loạn choạng rơi xuống đất. Hoa một tiếng, từng người văng một ngụm máu. Đã bị thương không nhẹ. Lan, hòa thượng cũng có tính khí, A Chiên Đà mở miệng chính là một tiếng quát tầm, hiển lộ vị này lao hòa thượng tàn nhẫn một mặt khác, nhìn các ngươi cũng là Phật tông một mạch. Bần tăng đã thủ hạ lưu lại. Lại không rời đi, biệt thì trách lao tăng lòng dạ độc ác rồi, Phương Vân chính là quan hệ Phật tông mạch máu mấy nhân vật mấu chốt, là tuyệt đối không cho có thương tích, A Chiên Đà làm sao sẽ dễ dàng Bạch Ngọc Xuyên mấy xúc phạm cá nhân hắn. Về phần Bạch Ngọc Xuyên nhắc nhở cùng quát tầm A Chiên Đà đã vào trước là chủ, cái nào có thể có dễ dàng như vậy. Nói mấy câu liền hoạt động. Phốc. Bạch Ngọc Xuyên trong lòng vừa vội vừa tức, phốc một tiếng, liền phun ra một ngụm máu được. Hắn vốn là thụ thương không nặng, nhưng giờ khắc này chịu này kích thích lập tức liền khí huyết công tâm, vết thương nhẹ đã biến thành trọng thương. Bạch công tử. Hai tên hoàng bào hòa thượng kinh hô một tiếng, lập tức hai bên trái phải, theo trụ Bạch Ngọc Xuyên phía sau lưng, quần quận Phật môn chân khí góp đi vào. Đại sư, ngàn vạn không nên bị hắn lừa gạt. Ta mới thật sự là Phật Tông đạo thống truyền nhân A, Bạch Ngọc Xuyên lúc này, chân chính là vô cùng đau đớn, người bên cạnh ngươi, tên là Phương Vân. Chính là kinh thành tứ phương hầu con trai. Cái vốn không phải cái gì người trong Phật môn. Đại sư không nên bị hắn lừa gạt ta, hắn vạn lần không ngờ lúc trước một ý nghĩ sai lầm, Tiết Nguyên Tiêu đạo hắn một bài thơ. Lại dẫn đến như vậy nhân quả. Sớm biết là như vậy, hắn là bất luận như thế nào, cũng sẽ không như vậy làm. Phương Vân thờ ơ lạnh nhạt, đương nhiên sẽ không bởi vậy bị hắn lừa. Lúc trước, Phệ Đà Châu, người này từng ở trên biển đánh lén cho hắn. Triệu Bá Ngôn mười mấy vạn thiêu thân, tra xét mới nhất kết quả biểu hiện. Lúc trước ông ngoại tại đại ca Phương Lâm Phong Hầu thời gian dâng thư kết tội. Rất có thể cùng Trấn Quốc Hầu Phủ, cùng này Phật Tông Thế Tử không tránh khỏi có quan hệ. Phương Vân lúc này đương nhiên nhả ra. Hơn nữa lúc này, cực kỳ nguy hiểm. Một khi A Chiên đã nhận định tự mình cái vốn không phải Phật Tông truyền nhân. Chỉ bằng, hắn đã truyền bốn thành công lực cho mình. E sợ tiếp đó, liền là của mình tai họa ngập đầu. Nhưng mà càng là loại này xiếc đi dây trong lúc nguy cấp, Phương Vân ngược lại là càng thấy bình tĩnh cùng cơ trí. Hắn cũng không trốn bởi vì ở một cái mạng tinh cảnh cường giả trước mặt chạy trốn, là cực kỳ ngu xuẩn. Phương Vân chỉ là bình tĩnh nói, đại sư, đừng nghe hắn ăn nói bừa bãi. Người này là kinh thành Trấn Quốc Hầu Phủ Thế Tử Lý Nghiễm. Ta với hắn tằng có một ít kẽ hở. Vẫn muốn ám hại cho ta. Hai người các ngươi nhận thức, A Chiên Đà nhữ nhữ mày, dưới tình huống này, đương nhiên không có cách nào tiếp tục. Cái gì Lý Nghiễm? Ta không biết. Đại sư ngươi tinh thông tiên thiên số thuật, ngươi nếu là không tin. Lập tức dùng tiên thiên số thuật thôi diễn một phen, lập tức liền biết chân giả. Bạch Ngọc Xuyên một mực phủ nhận Phương Vân chỉ trích. Hít sâu một hơi cố gắng tự chấn định tâm tình. Phương Vân trong lòng giật mình, nhưng cũng không hề ngăn cản. Chí mưu chi đạo muốn thức tiến thối. Phải tránh nhất ý ta quăng cùng tham công liều lĩnh. Lúc này nêu ý kiến, hiển nhiên không khôn ngoan. A Chiên Đà lông mày cau lại, nhưng vẫn là suy tính lần này. Cái này hoa không mất bao nhiêu thời gian. Bất quá này tính toán, lập tức cả kinh. Đông nhiên khiếp sợ ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua Phương Vân, lại nhìn thoáng qua Bạch Ngọc Xuyên. Làm sao có khả năng? Hai người các ngươi lại đều không thể suy tính thiên cơ. Đại sư không nên bị hắn lừa gạt. Hắn cũng không phải là cái gì Phật Tông đạo thống truyền nhân. Hắn chỉ sở dĩ có thể che đậy thiên cơ chỉ là dựa vào trên người một cái bảo vật thôi. Phương Vân lúc này hờ hững hơi chớp con mắt thản nhiên nói. Ha ha ha, Bạch Ngọc Xuyên đột nhiên cười lớn lên. Phương Vân, ngươi cho rằng ngươi làm như vậy thì có dùng sao? A Chiên Đà đại sư, ngươi xem cái này. Bạch Ngọc Xuyên ngạch tâm ra thịt tách ra, một viên màu vàng kim xá lợi, đột nhiên hiện ra. Một cỗ cuồn cuộn rộng rãi Phật lực, lập tức khuyết tán ra. Đại sư, ngươi kiến thức rộng rãi. Nên không thể nào không biết đây là tỉnh sao đi. Phật cốt xá lợi. A Chiên Đan mí mắt nhảy nhảy, giật mình nói. Loại này thuần túy khí tức, so với trên người hắn hảo còn muốn rộng rãi. Đây là Phật chủ hài cốt xá lợi A. Đại sư, ngươi lại nhìn cái này, Bạch Ngọc Xuyên thân thể chấn động, hiện lên một vị màu đen trung ương bất động tôn minh vương 18 cái cánh tay cơ các thức binh khí, tản mát ra một cổ hủy diệt khí tức. Đây là Phật chủ phẫn hóa thân. Vụ. Bạch Ngọc Xuyên phía sau hư không chấn động. Lại là một vị Phật Đà hiện lên. Một vị lại một vị, không ít đều tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn, huyền ảo tinh thâm, tản mát ra một cỗ thuần khiết cuồn cuộn, trang trọng hơi thở thần thánh. A Chiên Đà trong lòng chấn động lại chấn động. Những này tuyệt học, bác đại tinh thâm. Phệ Đà Châu trong điển tịch, chưa bao giờ có ghi chép. Rõ ràng là chưa bao giờ triển lộ quá Phật Tông tuyệt học. Bạch Ngọc Xuyên rốt cục khôi phục cổ tự tin kia, hắn trên cao nhìn xuống, khỏe miệng lộ ra một tia châm biếm thần sắc, lấy một loại xem người chết ánh mắt. Nhìn Phương Vân nói, đại sư, ngươi bây giờ hẳn là tin tưởng. Ta mới thật sự là Phật Tông đạo thống truyền nhân đi. A Chiên Đà thần sắc do dự, rốt cục chậm rãi xoay đầu lại nhìn về phía Phương Vân. A cốt xá lợi có thể không phải là người nào đều hiểu được đến. Bạch Ngọc Xuyên trên người có Phật cốt xá lợi, lại tu luyện chúng bao nhiêu cao thâm Phật môn tuyệt học. Thấy thế nào, đều ví như Vân như cái chân chính Phật Tông đạo thống truyền nhân. Người bình thường, vào lúc này hẳn là bắt chân mà chạy. Có bao xa trốn bao xa. Bất quá, Phương Vân không giống. Trên mặt hắn căn bản không có cái gì thần sắc kinh hoàng. Chỉ có thong dong cùng bình tĩnh. Phương Vân đón A Chiên Đà chất vấn ánh mắt, chỉ là nói ra một câu, đại sư. Ta không biết cái gì đạo thống truyền nhân không đạo thống truyền nhân. Bất quá, ngươi không tin ta, dù sao cũng nên nha tin tưởng chính ngươi đi. Một câu nói, tại A Chiên Đà trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Không sai, không tin người khác, cũng nên tin tưởng mình. Thánh giả Tằng từng nói qua tại giờ mùi hai khắc. Xuất hiện người. Chính là cùng ta Phật người có duyên. Mà cái này sau đó người trẻ tuổi, nhưng là canh ba mới đến. Phương Vân trong lòng cười nhạt một tiếng. Chỉ xem A Chiên Đà vẻ mặt liền biết mình liền tập hợp hiệu. Có mấy lời, chỉ một câu, liền bù đắp được quá người khác hảo mấy câu nói. Bạch Ngọc Xuyên nhìn thấy A Chiên Đà phản ứng. Kim loại dưới mặt nạ mặt, nhất thời một mảnh tái nhợt. Chương 653, Vận mệnh, chương thứ 3. Thí chủ, rời khỏi đi. A Chiên Đà thở dài một tiếng, thán ngẩng đầu lên. Bạch Ngọc Xuyên nghe vậy, trong lòng như vạn mũi tên tích góp tâm. Hắn một đường lại đây, nhất định phải đạt được, đều chiếm được. Chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống như thế. Khổ đầu đà A Chiên Đà cho hắn mà nói, cũng không chỉ là một hồi kỳ ngộ đơn giản như vậy. Nếu như nói, hắn một đường tấn thăng đến thiên trùng tứ phẩm. Là kinh lịch to to nhỏ nhỏ vô số sắp xếp tốt kỳ ngộ. Như vậy A Chiên Đà một khâu, không hẳn là trong đó to lớn nhất, nhưng tuyệt đối là khâu mấu chốt nhất. Như mất đi này một khâu, lập tức liền như hùng ưng gãy cánh, thương lang đoạn sỉ, từ đây xuống dốc không phanh. Không cách nào lại kế nối liền, mặt sau một chuỗi dài, thôi diễn bên trong bản thân nhìn thấy kỳ ngộ. Đại sứ A. Bạch Ngọc Xuyên nói. Mời trở về đi. A Chiên Đà trên mặt không có bất luận là ba động nào. Đây là, bốn phần luật, trên kinh văn, đại sư xin nghe, chắp tay lễ chư Phật, cùng Pháp Sư Tăng, Kim Diễn Bì Ni Pháp, Kim Chính Pháp ở lâu, giới như biển vô bờ, như bảo cầu không ghét. Cấp loạn bên trong, Bạch Ngọc Xuyên đọc lên một đoạn, bốn phần luật, kinh văn. A Chiên Đà thần sắc chấn động, lộ ra vẻ chăm chú lắng nghe. Nhưng sau đó vẫn là lắc lắc đầu. Bạch Ngọc Xuyên trong lòng càng cấp, đây là, mười tụng luật, kinh văn, đại sư xin nghe, Phật tại xá vệ quốc. Ngươi lúc bạt khó đà thích tử thường ra vào một nhà. Bên trong tiền ý ghi nắm bắt hướng về đến xá. A Chiên Đà vẫn là lắc lắc đầu, bốn phần luật, mười tụng luật, chính là ta Phật tông thất truyền giới luật. Thí chủ có thể như vậy duyên pháp, khi cùng ta Phật hữu duyên. Chỉ là ta Phật từng nói, duyên đi duyên đến, có thể cơ cầu. Giờ mùi hai khắc xuất hiện giả, tức là ta Phật sở định người. Ngươi chưa ba thời khắc tới đây. Tuy rằng chỉ kém một khắc, nhưng liền thiếu mất một phần duyên phận. Thí chủ vẫn là mời trở về đi. Bạch Ngọc Xuyên trong lòng khí khổ a không nghĩ tới, Phương Vân một câu nói, lại để hắn mọi cách nỗ lực, đều vì uổng phí. Trận này ta Phật người hữu duyên chân giả phân biệt bên trong, rất nhiều người bao quát Bạch Ngọc Xuyên, A Chiên Đà đều mơ mơ màng màng. Không rõ, tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Chỉ có Phương Vân mơ hồ rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Lúc trước phu tử tại Mai Lâm thôi diễn, có hai người là đi nhầm vào trong đó người. Một người là tự mình, một người khác là Phật Tông truyền nhân Bạch Ngọc Xuyên, vậy chính là Lý Nghiễm. Bắc Minh nơi sâu xa, không gian kết cấu cực kỳ phức tạp. Lý Nghiễm có thể tại đông đảo trong không gian, chuẩn xác không có lầm tìm tới chỗ này. Hiển nhiên là căn cứ tại phu tử thôi diễn bên trong, nhìn thấy tương lai mà đến. Nếu như không có tự mình, A Chiên Đà công lực truyền thừa, hiển nhiên chính là hắn. Bất quá, đáng tiếc. Phu tử thôi diễn tình huống bên trong, đã phát sinh ra biến hóa. A Chiên Đà muốn truyền thừa người, từ giờ tí hai khắc rời đến canh ba, chính là loại biến hóa này diễn sinh. Duy nhất vô cùng kinh ngạc chính là, tại sao tự mình hảo xảo bất xảo, theo vạn năm đều không tìm bảo tàng, nhưng vừa vặn gặp được chuyện này. Đồng thời thay thế Lý Nghiễm, thu được A Chiên Đà truyền thừa. Chuyện này, e sợ cùng A Chiên Đà nói Phật phù không tránh khỏi có quan hệ. Phật phù vì làm viễn cổ Phật chủ làm ra. Ta dựa vào vật ấy, vô hình chung, lại phân Lý Nghiễm một tia số mệnh. Phương Vân thầm nghĩ. Bất quá, chuyện này dính dáng đến phu tử, cũng là dính dáng đến sâu xa thăm thẳm không lường được tạo hóa cùng vận mệnh. Phương Vân không rõ ràng, có phải hay không sự thực hoàn toàn cùng tự mình suy đoán như thế. Thế nhưng, cùng Phật phù không tránh khỏi có quan hệ, là tất nhiên. Không có thứ này, tự mình lại không thể có thể thủ tín A Chiên Đà. Nhưng vào lúc này, vẫn tùy tùng Bạch Ngọc Xuyên hai tên hoàng bào hòa thượng, đột nhiên tiến lên trước một bước nói chuyện, vị đại sư này. Bần tăng chính là chiêu giác tự liên quan với Phật tông truyền nhân nói chuyện, tuy rằng ta không cách nào xác định. Nhưng cùng đại sư người có duyên, tất là Bạch Ngọc Xuyên không thể nghi ngờ. Chúng ta một đường đi theo hắn, đến Bắc Minh sau khi, hắn gần như là không chút do dự. Thẳng đến nơi này. Nếu nói là hắn không phải cùng đại sư hữu duyên, thật sự là khiến người ta khó có thể tin tưởng được. Chí ít, hắn học một thân Phật môn mà hắn. Tên kia hoàng bào tăng nhân chỉ vào Phương Vân, cái vốn không phải ta Phật trong tông nhân. Ngay cả ta Phật tông tuyệt học cũng học không nhiều. Thục ưu thục kém, thục là thục không phải, một chút liền biết. Phương Vân từ kim cương đầu đá trên người, đạt được đại lực kim cương pháp môn sự, giấu giếm được người khác. Nhưng không thể gạt được chiêu giác tự người. Không cần nhiều lời. Đi thôi. A Chiên Đà nhất ý chấp nghiệm, bàn tay lớn đẩy một cái, đầy trời Phật quang. Lên tới hàng ngàn, hàng vạn Phật đà, đầy trời đi khắp. Bàng bạc lực lượng, tướng hai tên hoàng bào hòa thượng, kể cả Bạch Ngọc Xuyên, đồng thời đẩy đi ra. Mạng tinh cảnh cương giả, lực lượng tập hợp thành một cỗ. cứng rắn không thể phá vỡ. Cái vốn không phải ba người có thể phản kháng. Thôi, thôi. Bạch Ngọc Xuyên tâm như cho tàn, mạnh mẽ nhìn thoáng qua Phương Vân, giọng căm hận nói, Phương Vân, cái thù này, ta sớm muộn phải báo. Dứt lời, tay áo lớn phất một cái, dứt khoát xoay người rời đi. Phương Vân mắt nhìn ba người rời đi. Trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vừa thực sự là tại dây thép trên đi, cực kỳ nguy hiểm a. Mắt thấy ba người liền rời đi nơi đây, đột nhiên Bạch Ngọc Xuyên bước chân hơi ngưng lại. Im bặt đi. Sau đó chậm rãi xoay người lại, trong mắt lập lòe một loại quỷ dị hào quang. Không tốt. Phương Vân nheo mắt, bản năng cảm giác được không ổn. Như là ta nghe. Bạch Ngọc Xuyên đột nhiên quay đầu lại, ngâm ra một đoạn kinh văn được. Âm ầm âm thanh, trang nghiêm, nghiêm túc, rung khắp thiên địa. Niết bàn kinh. A Chiên Đà rốt cục thất thanh. Niết bàn kinh, kinh thư, hắn thủ hộ mấy trăm năm. Chỉ tới gần nhất, mới đưa nó dịch đi ra. Giao cho Phương Vân trong tay. Người ngoài căn bản không thể nào biết được. Trong chớp mắt này, vô số ý nghĩ, từ trong đầu xẹt qua. A Chiên Đà đống nhiên một tiếng quát tầm, tặc tử, thật can đảm. Phương Vân lo lắng nhất sự tình, rốt cuộc xảy ra. Bạch Ngọc Xuyên đi nhầm vào phu tử thôi diễn bên trong, cũng không ai biết, hắn đã trải qua cái gì. Nhìn thấy gì, lại biết chút ít cái gì. Có chút bí mật, là kiếp trước Bạch Ngọc Xuyên cùng A Chiên Đà hai cái. Thậm chí khả năng chính là A Chiên Đà nói cho hắn biết. Mà những này, Phương Vân cũng không rõ ràng. Hắn lo lắng nhất, chính là tồn tại loại bí mật này. Nhìn thấy Bạch Ngọc Xuyên rời đi, vốn là cho là quá lo lắng. Không nghĩ tới, vẫn là xảy ra. Ẩm. A Chiên Đà toàn thân Phật lực chấn động, một cỗ màu vàng kim Phật quang trực quán thiên địa. Khí tức đáng sợ, từ trên người hắn tản mát ra. Phương Vân rốt cục cảm giác được một tên mạng tinh cảnh cường giả nổi giận tình hình. Loại uy áp kia, ép người hầu như không thở nổi. Liên phảng phất một đoàn bao táp, hướng về một Diệp Tiểu Chu vượt trên đi như thế. A Chiên Đà hai hàng lông mày nộ vặn, bàn tay phải một kỳ, liền muốn hướng về Phương Vân chụp tới. Mắt thấy Phương Vân liền muốn ham thân cực hiểm nơi, đột nhiên xảy ra dị biến, A Chiên Đà đột nhiên rên lên một tiếng, khí tức đột nhiên hỗn loạn. Cái kia bản khủng bố khí tức, lập tức hàng rồi mấy cái cấp số. A. Đại sư, người chân. Bạch Ngọc Xuyên đám người một tiếng thét kinh hãi, lập tức phi phát tới. Ngay A Chiên Đà xuất trưởng một sát na, mọi người thấy rõ, hắn một đôi chân, đột nhiên phân giải vì làm cực nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé viên liêu, ở trong hư không cấp tốc chia lịa. Rốt cục chờ đến. Phương Vân trong lòng cái kia cái căng thẳng dây cung rốt cục bung ra, A Chiên Đà vừa bắt đầu cũng đã nói, hắn tuổi thọ đã hết. Phương Vân sở dĩ, một mực ngôn ngữ trên dây dưa. Vì làm chính là đợi được này một viên. Bây giờ, A Chiên Đà hai chân hóa phấn, rõ ràng cho thấy tuổi thọ đã hết. Như cơ hội này, Phương Vân nơi nào còn có thể dừng lại. Không nói hai lời, lập tức trốn vào hư không, lóe sáng mà đi. Một trận tiếng cười lớn từ không trung truyền đến, ha ha ha, đại sư, hà tất não. Ta có thể là chưa từng có thừa nhận quá, ta là Phật Tông truyền nhân. Ngược lại, ta vẫn một nhắc lại đại sư, có thể hay không nghĩ sai rồi, nhưng đáng tiếc đại sư không nghe à. Phương Vân xác thực chưa bao giờ trực tiếp thừa nhận quá, tự mình là Phật Tông đạo thống truyền nhân. Bởi vì, A Chiên Đà trái lại không chắc dễ dàng như vậy tin. Chính là Phương Vân loại này không ngừng phủ nhận, trái lại để A Chiên Đà hãm đến càng sâu. Bạch Ngọc Xuyên xuất hiện thời điểm, Phương Vân cũng không nói quá, tự mình là Phật Tông đạo thống truyền nhân. Nhưng chỉ là nói, Bạch Ngọc Xuyên không phải chân chính Phật Tông đạo thống truyền nhân. Liên A Chiên Đà đều không ý đến, hắn bị Phương Vân dẫn vào đến một cái ngộ khu. Tức, nếu như Phương Vân nói là sự thật, Bạch Ngọc Xuyên không phải chân chính Phật Tông đạo thống truyền nhân. Như vậy còn lại, cũng chỉ có Phương Vân. Như vậy hắn vậy chính là chân chính Phật Tông đạo thống truyền nhân. A Chiên Đà là mạng tinh cảnh cường giả, võ đạo kinh nghiệm, nhân sinh từng trải, không thể bảo là không phong phú. Điểm này, từ A Chiên Đà cuối cùng nghe Bạch Ngọc Xuyên ngâm ra một đoạn, Niết bàn kinh, kinh văn. Cấp tốc liền phán đoán ra cái gì, là có thể nhìn ra được. Nhưng coi như là nhân vật như vậy, vẫn là bất chi bất giác, bị Phương Vân dẫn vào tầm bắn tên lâu như thế. Ngôn ngữ chi đạo hảo diệu, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Nếu như lấy cảnh giới võ đạo đến phân chia, A Chiên Đà cùng Phương Vân trong lúc đó, kém không thể tính toán theo lẽ thường. Lý Nghiễm, ta đi. Chúng ta lần sau gặp lại đi. Phương Vân thân hình loáng một cái, quanh mình không gian lực biến ảo, liền muốn phá không mà đi. Lưu lại hắn. Bạch Ngọc Xuyên phẫn nộ quát. Chạy đi đâu? Hai tên thiên trùng thất phẩm chiêu giác tự ba, bắn người mà lên, lập tức ba khống quy tắc không gian, hướng về Phương Vân đuổi theo. Lùi ra. Một cỗ bảng đại lực lượng. Thướng hai tên Hoàng Bảo Hòa Thượng gạt ra. A Chiên Đà trong mắt lửa giận chớp động, đồng nhiên một trường lấy ra. Một trường này lấy ra, thiên địa thời không, hoàn toàn hỗn loạn. rất nhiều một trường, nắm chặt càn khôn biến ảo ý cảnh. Phương Vân đã chui ra khỏi thế giới này, thế nhưng trong chớp mắt, quang ảnh biến ảo lại bị một cỗ cường đại không gian lực lượng lôi kéo trở về. Liên phảng phất một con kiến bị nhốt tại nhà tù bên trong, làm sao cũng trốn không ra. Phương Vân nhận thấy được một màn này, con mắt híp lại, tuy kinh không loạn. Đột nhiên chính là hét dài một tiếng, "Đại sư, ta cũng không muốn cùng ngươi làm khó dễ. Thế nhưng, ngươi lưu lại ta, cái kia cũng chỉ phải đắc tội." Tiếng hét dài bên trong, Phương Vân thân như tật điện, một trưởng đánh ra. A Chiên Đà đang muốn xuất trưởng. Trong chớp mắt, con người bỗng nhiên có rút lại một thoáng. Chỉ thấy Phương Vân năm ngón tay mở ra, trong tay một tấm quen thuộc cuộn tranh, bay ra. Che ở Phương Vân phía trước. Niết bàn cổ kinh. A Chiên Đà lập tức cải đập vì làm thu, cái kia cổ hủy diệt tính Phật lực, lập tức thu lại rồi. Nay quyển, Niết bàn cổ kinh, đối phương A Chiên Đà phi thường trọng yếu. Là tuyệt đối không thể bị hủy bởi giới trưởng. Đại sư, chúng ta sau này còn gặp lại. Ngươi chuyển cho ta Phật hiệu, ta sẽ thay ngươi khác tìm truyền nhân, phát dương quang đại. Đại sư cũng có thể an lòng. Vừa dứt tiếng, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm hơi. Đại sư, có muốn đuổi theo hay không? Bạch Ngọc Xuyên thân hình loáng một cái, xuất hiện ở A Chiên Đà bên người. A Chiên Đà một tay lấy, Niết bàn cổ kinh, chảo vào trong tay. Lắc lắc đầu, cười khổ nói, đem ngươi hai cái ba, cũng triệu hồi đến đây đi. Bọn họ không là đối thủ. Thời gian của ta đã không hơn nhiều. Nhất định phải tại nhập diệt trước đó. Tướng còn lại công lực truyền cho ngươi. Bần tăng đã bỏ qua một lần, không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Đến mức người này, tâm cơ đáng sợ. Bất quá, hắn có thể hưởng được ta Phật một kia số mệnh, đó cũng là cùng ta Phật hữu duyên, do hắn đi đi. Dứt lời, thân hình loáng một cái. Cắp lên Bạch Ngọc Xuyên, mấy cái lấp lẽ. Biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là truyền công đi rồi. Chương 654, Vạn Hóa Thân tầng thứ 2, chương thứ nhất, cầu vẽ thắng. Phương Vân cũng không có đi xa. Hắn lúc này, liền ngồi xếp bằng ở tiểu thế giới ở ngoài, một cái nhỏ bé dị độ không gian bên trong. Loại này dị độ không gian, trống rỗng. Trong thiên địa mờ mịt. Không có thứ gì. Phương Vân ngồi xếp bằng ở trong đó, ánh mắt lấp lẽ. Đang yên lặng tính toán. A Chiên Đà vì tìm hiểu, Niết bàn cổ kinh, cứ thế thần hồn giảm dần, dẫn đến đại nạn sớm. Điểm này, mặc kệ Phương Vân có tới hay không đều tất nhiên sẽ phát sinh. Cứ việc A Chiên Đà đột phá đến mạng tinh cảnh, đồng thời mạnh mẽ lùi lại đại nạn đến thời gian. Bất quá Phương Vân biết, thời gian này sẽ không quá lâu. Một khi A Chiên Đà đem còn lại này điểm công lực chuyển cho Lý Nghiễm, như trước có viên tịch tọa hóa. Vạn năm đều không, ngươi nói nơi này là trung cổ bảo tàng vị trí. Thế nhưng A Chiên Đà nhưng xuất hiện ở trong đó. Có thể hay không đã bị hắn phát hiện. Phương Vân đột nhiên cúi đầu, nhìn hoành thả đầu gối trên trung cổ tà binh nói. Vạn năm đều không lúc này sảng khoái vô cùng, A Chiên Đà nói muốn đem luyện hóa thời điểm, thật là đem nó hủ chết. Trung thổ bất luận cái nào tông phái, cũng không thể dễ dàng đem nó một thân, thẩm thấu kiếm chất tà đạo năng lượng hóa đi. Thế nhưng lão hòa thượng không giống. Phệ Đà Châu công pháp, từ trước đến giờ cùng trung thổ không giống. Không thể lẽ thường suy đoán. Hơn nữa, Phật lực đối với tà lực, cùng yêu lực là nhất là khắc chế. Nói cách khác, chỉ cần không phải loại này Phật lực quần quận lão hòa thượng biến thành người khác, đều sẽ không để cho nó như thế sợ hãi. Thế nhưng không nghĩ tới lão hòa thượng chẳng những không có phá hủy nó tà đạo năng lượng, trái lại trợ giúp nó tôi lấy ra kiếm thể bên trong tinh lực tạp chất. Uy lực chẳng những không có giảm xuống, trái lại tăng lên. Yên tâm đi. Vạn năm đều không kiến thức rộng rãi, một thoáng liền phủ định Phương Vân lo lắng, cái này lão hòa thượng vì một quyển kinh thư, lại đem chính mình làm thần hồn thiếu hụt. Nhìn hắn như vậy, cũng không thể nào đối với trung cổ bảo tàng cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, nơi như thế kia năm đó vì làm để tránh cho bị những người khác phát hiện đều thiết cấm chế. Liền tính lão hòa thượng là mạng tinh cảnh cường giả, cũng không thể nào phát hiện. Ngươi liền không cần lo lắng. Lão hòa thượng là không thể nào tại viên tịch tiền, nói cho cái kia cái gì Phật tông truyền nhân. Đạt được lão hòa thượng chỗ tốt, quy chỗ tốt. Làm như một thanh tà đạo kiếm binh, bản năng đối với loại này khắc chế chính mình Phật đạo lực lượng, cùng Phật tông một mạch võ giả không có cảm tình gì. Tại điểm này trên vạn năm đều không cùng Phương Vân là đứng ở một bên. Hy vọng như người nói vậy. Nếu không thì, hừ. Phương Vân lạnh hừ một tiếng, đầu ngón tay một tia thuần khiết Phật lực, không ngừng phụt ra hút vào. Vạn năm đều không phát lệnh không dám nói tiếp nữa. Phương Vân ý tứ, hết sức rõ ràng. Nếu như vạn năm đều không lừa gạt hắn như vậy hắn hảo không ngần ngại, thay thế lão hòa thượng, bắt nó cho tỉnh hóa. Phương Vân truyền thừa vài môn lão hòa thượng đại viên mãn công pháp. Hiện tại không cần. Thiên địa vạn hóa chung, là có thể đối với vạn năm đều không tạo thành cường đại uy hiếp. gần như là cơ khi với nửa cái lao hòa thượng. Phương Vân đem vạn năm đều không mạnh mẽ gõ một lần. Liền không tiếp tục để ý nó, hơi suy nghĩ, như trước đem nó vứt vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong, chấn áp lên. Đôi mắt vi đóng, Phương Vân ý thức chìm vào đến trong đan điền. Chân khí lưu chuyển mênh mông quần cuộn trong đan điền ở vào phía tây vị trí, vài đạo ánh sáng mở mịt ở trong đan điền mở rộng ra. Từng vị cổ lão Phật Đà, tướng mạo uy áp thương xót, đứng sừng sững trong đó. Những này Phật Đà sau đầu đều có 3 đến phiên 7 quyển Phật quang đều là đại viên mãn tiêu chí. Mà những này Phật Đà bên trong, rất nhiều Phật Đà tản mát ra Phật lực, đều mang có từng tia màu đen, dường như hỏa diễm màu sắc. Đây chính là Phệ Đà Châu cao nhất kinh điển, Phệ Đà Kinh, trên võ học đặc điểm. Tại Phệ Đà Châu, có cái truyền thuyết xa xưa. Có người nói, Phật chủ Thích Giả Văn cái ni cổ lão nhìn thấu quá khứ, hiện tại, tương lai. Dự đoán đến vị lai Phật Tông một mạch nguy hiểm, đạo thống vẫn lạc. Cho nên sinh ra mạc danh phẫn nộ chi hỏa. Mà, Phệ Đà Kinh, chính là Phật chủ lửa giận ngưng kết. Tại Phật Tông trong điển tịch Phật chi nộ hỏa là màu đen, tượng trưng diệt thế. Phương Vân nhìn chăm chú vào trong đan điển từng tòa uy lực hùng vĩ Phật Đà, trong lòng dâng lên một cỗ hiểu ý mỉm cười. Lần này đúng là kiếm bộ rồi. A Chiên Đà lo lắng thời gian không nhiều, cho nên đem mấy môn uy lực hùng vĩ Phật môn tuyệt học, trước hết chuyển cho Phương Vân. Phệ Đà Kinh, bên trong võ học, cực kỳ cường đại. Luận uy lực, hầu như tương đương với Thanh Long tám thức bên trong thức thứ tư Thanh Long bản tinh uy lực. Thậm chí có môn Phật môn tuyệt học, mơ hồ còn muốn vượt qua. Phương Vân lần này được lợi, quả thực không cách nào ngôn ngữ. Phương Vân trong cơ thể công pháp, phần lớn cướp đoạt trí tà nói. Bởi vì giết người trong tà đạo, sẽ không có cái gì gánh nặng. Thế nhưng, điều này cũng tạo thành một cái vấn đề. Vạn hóa chân khí hấp thu quá nhiều tà đạo pháp môn, do đó làm cho trong cơ thể thủy hỏa lực, thủy trọng mà hỏa khinh. Nhưng liên tiếp đạt được số môn cường đại Phệ Đà Phật Tông võ học sau. Phương Vân trong cơ thể, dần dần thủy hỏa cân bằng. Hiện ra một loại thủy hỏa trung sức, gặp bột rồi rào trạng thái. Do đó làm cho trong cơ thể chân khí, vô hình trung thuần túy rất nhiều. Trong cơ thể không gian cũng càng thêm ổn định, vững chắc. Phương Vân đạt được chỗ tốt, hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn trong cơ thể chân khí số lượng tuần hoàn, trực tiếp bạo tăng tới rồi 133,000 tuần hoàn. Siêu tiếp tăng vọt tiếp cận 30.000 viên tuần hoàn. Vượt quá vạn hóa thân tầng thứ 2 108,000 tuần hoàn, nhiều ra đầy đủ đồ ngốc ngàn tuần hoàn. Đợt hiện tại, không cần phải lo lắng lao hòa thượng phát hiện. Phương Vân trong lòng nói thầm. Vạn hóa thân, mỗi thăng cấp một trong tầng sẽ sản sinh kinh thiên động địa dị tượng. Phương Vân kiêng kỵ bên người có cái mạng tinh cảnh Phệ Đà tăng. Đem loại biến hóa này, mạnh mẽ áp chế hạ xuống. Bất quá bây giờ, trong không gian trống rỗng, không người chú ý Phương Vân cũng không cần kiêng kỵ. Hơi suy nghĩ lập tức thả ra đối với loại biến hóa này áp chế. Ẩm. Phương Vân thả ra cấm chế trước mắt. Một đạo chói mắt ánh sáng màu xanh đâm thấu thân thể của hắn, quán thông hắn chỗ ẩn thân dị độ không gian, sau đó trực tiếp quán thông đến Bắc Minh bầu trời trong mây đen. Hắn vẫn là đánh giá thấp vạn hóa thân thăng cấp tầng thứ 2 khiến cho chấn động. Nho nhỏ một cái dị độ không gian căn bản hiểm không giấu được cố khí tức này. Rộng lớn trên Minh Hải, màu xanh tinh mang chu vi, trong vòng ngàn dặm, hình thành một cái to lớn thi qua. Toàn bộ Minh Hải đều chấn động lên. Thậm chí liền cực sâu nơi Minh Hải hải dương đều lay động lên. Thật cổ lao khí tức. Đây là gia hỏa nào đột phá cảnh giới. Khí tức thật là khủng bố, Bắc Minh bên trong, xem ra lại thêm một người cường giả. Cạnh tranh càng thêm kịch liệt rồi. Thật rồi rào tinh khí. Bắc Minh bên trong, từng đạo ánh mắt, tiêm vào đến màu xanh tinh mang, xuyên qua thiên địa chỗ. Cùng lúc đó, Bắc Minh trong biển, một tên trên người mặc băng tàm chiến bào, tóc dài rối tung nam tử, đống nhiên có cảm ứng. Quay đầu lại. Cái kia một đôi ngôi sao giống như trong con người. Hào quang luân phiên bắn ra một trận lệnh lòng người sợ hãi hào quang. Nam tử này, chính là lâu tìm Phương Vân mà không hoạch minh hoang cường giả, Thái Dục. Thiên trùng thất phẩm đao đạo khủng bố cường giả. Tìm được. Thái Dục trong mắt chợt lóe sáng, đạp chân xuống, kinh động lên ngàn tầng sóng, lập tức bắn nhanh ra như điện. Hắn eo nghiêng một thanh trắng phèo phèo chiến đao, phát sinh réo rắt run mình, cái kia là đối với chiến đấu, cùng máu tươi khát khao. Ẩm. Dị độ không gian bên trong. Phương Vân tại này đạo màu xanh tinh mang bên trong đột nhiên muốn nổ tung lên. Hết thể huyết nục, toàn bộ đập vỡ tan, hóa thành tiểu khối huyết nục. Sau đó những này lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiểu khối thịt, lần thứ hai nổ tung, đập vỡ tan, không ngừng như vậy đến đáp lại. Mãi đến tận cuối cùng, nổ nhỏ nhất nguyên vi hạt tròn. Hống. Cổ lao dữ tợn làm người lòng sinh khủng bố rít gào bên trong. Một đoàn lại một đoàn mây đen, thứ Phương Vân trong cơ thể xuất ra. Mở rộng đến phạm vi gần trăm dặm. Tại những này mây đen bên trong, những này tựa như nhân tựa như thú, to lớn kinh khủng vô cùng hư ảnh, lần thứ hai hiện lên. Lần này, so với lần thứ nhất, số lượng muốn nhiều hơn rất nhiều, cũng rõ ràng rất nhiều. Những này hư ảnh, chỉ là muốn vừa nghĩ, cũng có thể làm người làm ác ngộng. Chúng nó vừa xuất hiện, lập tức lẫn nhau xé giết. Trong nháy mắt, liền chỉ để lại mạnh nhất mấy chục đạo mạnh nhất khủng bố hư ảnh. Chỉ nghe từng đợt khủng bố rít gào, những này không biết tên khủng bố hư ảnh, đột nhiên một đạo lại một đạo, mãnh liệt xông vào Phương Vân trong cơ thể. Mỗi một đạo hư ảnh tiếp cận Phương Vân thân thể, liền muốn nổ tung lên. Hóa thành vô số, không người nào có thể phân biệt cổ lão văn tự, đều phân tán đến Phương Vân huyết nhục bên trong. Cùng Phương Vân huyết nhục dung làm một thể, tuy hai mà một. Một đạo lại một đạo, không ngừng nhảy vào Phương Vân trong cơ thể, hóa thành huyền ảo văn tự, chung quanh lưu chuyển. Khi hết thể hư ảnh toàn bộ nhảy vào Phương Vân trong cơ thể sau, những này chu vi mây đen, lập tức thu nạp, nhập vào Phương Vân trong cơ thể. A. Phương Vân kêu thảm một tiếng, toàn thân huyết nhục lần thứ hai bạo phát ra một trận so với Thái Dương còn muốn chói mắt gấp trăm lần hào quang. Toàn bộ dị độ không gian sáng như ban ngày. Lấy Phương Vân làm trung tâm, một cỗ lực lượng kỳ dị, phúc xạ toàn bộ dị độ không gian. Hư không vặn mẹo, liền ở mảnh này dị độ không gian bên trong, lại hiện lên nhật, nguyệt, ngôi sao, cùng với vô số mơ hồ tinh thể. Hết thể tinh thể, tự thành một thể, dựa theo một loại nào đó quỹ tích vận chuyển. Cái kia lại có thể là toàn bộ vũ trụ hư ảnh. Những này các loại dị tượng chỉ kéo dài cực thời gian ngắn ngủi, liền biến mất. Ầm. Huyết nhục thu nạp, thân thể tái tạo, ý thức trở về. Vạn hóa thân lần thứ hai thăng cấp, rốt cục hoàn thành. Tạm mới vạn hóa phụ triện, hiện lên ở Phương Vân đan mẫu bên trong chiếm chỉ là này hai lần, trong đó mang tới một tia nhàn nhạt Phật lực khí tức. Đào tuyệt thiên hạ. Một tiếng lanh khốc đến cực điểm âm thanh, từ không gian phía trên, cực sâu nơi chuyển đến. Trong chớp mắt, toàn bộ dị độ không gian mổ thành hai. Một đạo dài mấy ngàn dặm đao khí, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hướng về Phương Vân đỉnh đầu chém xuống. Phương Vân hơi ngửa đầu, lập tức thấy được đao khí đầu nguồn một tên tóc rối tung nam tử tay cầm trường đao thần sắc lãnh khốc, đứng ở hắc ám hư không phần cuối. Ha ha ha. Phương Vân cười lớn một tiếng, đón ánh đao, không tránh không né. Cánh tay khẽ nâng, trực tiếp chính là đấm ra một quyền. Ầm. Chỉ là hoanh một cái, ánh đao nát tan, không gian sụp đổ. Phương Vân chỉ là một cái thoáng, lập tức xuất hiện ở Thái Dục phía trên. Thái Dục, ngươi cũng tiếp ta một chiêu. Phương Vân cười lớn một tiếng, thân thể một bàn lập tức tại hắc ám trong hư không, hóa thành một viên to lớn ngôi sao. Thanh Long tuyệt học thức thứ tư, Thanh Long bản tinh. Chương 655, Trung Cổ Bảo Tàng, chương thứ hai, cầu đề cử. Ẩm. Hai người lại là một lần giao kích. Lần này, thần sắc lãnh khốc, phảng phất vạn năm bất biến Thái Dục, như gặp sét đánh, mặt bên trong lộ ra vẻ cực độ khiếp sợ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, cả người phảng phất một cục đá, bị Phương Vân mạnh mẽ đập phá xuống, rơi vào không gian nơi sâu xa, từ tầng tầng gián đoạn không gian bên trong bỏ đi ra. Không thể nào. Một lúc lâu, hư không nơi sâu xa, mới truyền đến Thái Dục khiếp sợ không cách nào tin tưởng âm thanh. Như phảng phất là thấy quỷ. Rầm. Minh trong biển, tảng lớn bọt nước nổ tung. Một cái thân thể bỗng dưng mà xuất hiện, tại trên mặt biển bay ngược mấy ngàn trượng, kéo ra từng cái thật dài sóng nước sau, mới ngừng lại. Làm sao có khả năng? Thái Dục toàn thân ướt đẫm, thứ trên mặt biển đứng thẳng người lên. Trong mắt của hắn nghi ngờ không thôi, phảng phất hứng chịu cái gì kinh hô như thế. Đông nhiên quay người lại, cũng không quay đầu lại, hướng về Minh Hoang Đại Lục phương hướng, bắn như điện mà đi. Vô tận hắc ám trong hư không, Phương Vân đứng ở trong hư không vẫn không núp đích. Hắn biết Thái Dục đang khiếp sợ cái gì. Khoe miệng khẽ mỉm cười, trong cơ thể chân khí khẽ chấn động. Lập tức, một tiếng vang dội tiếng gầm gừ bên trong, từ trong hư không truyền đến. Trong chớp mắt, một cái to lớn chân long từ trong hư không trôi ra, xoay quanh tại Phương Vân đỉnh đầu. Tản mát ra một cốt như uy như ngục khí tức khủng bố. 105 cái thiên long lực, đây chính là Thái Dục chịu đến kinh hãi nguyên nhân. Võ giả không bước vào mạng tinh cảnh, liền không cách nào vượt qua 100 cái thiên long lực. Này chính là làm bằng sắt quý củ, không thể bàn cãi võ đạo chân lý. Thế nhưng này chân lý, lại bị Phương Vân đánh bại. Hơn nữa còn là tại thiên trùng ngũ phẩm cảnh giới. Một màn này, nếu như thả đến bất cứ cái gì trên thân thể người, lập tức liền muốn nát tan đối phương võ đạo nhận thức. Chỉ có Phương Vân Thanh sở chuyện gì thế này? A Chiên Đà Tỉnh Hô Quán Đỉnh Đại Pháp chuyển vận đi vào 4 thành công lực, thêm vào vạn hóa thân tấn thăng đến tầng thứ 2. Lúc này mới làm cho Phương Vân công lực lần thứ 2 tăng thêm. Hắn vốn là từng nuốt hóa long thảo, nắm giữ đánh phá trong thiên địa tức định quy tắc năng lực. Tăng thêm đến 105 cái thiên long lực hảo không ngoài ý muốn. Nếu không phải hắn bản thân công lực quá cao, có tới 99 cái thiên long lực. Hơn nữa, võ đạo càng đi về phía sau, càng khó tăng lên. Chỉ bằng A Chiên Đà cái kia bốn thành công lực quán đỉnh đổi thành người khác thực lực không biết muốn trương lên bao nhiêu lần. Đáng tiếc, Hóa Long Thảo hiệu lực hữu hạn, cũng không cách nào lay động này trong thiên địa làm bằng sắt tả, thì lại, Phương Vân có chút ít bóp cổ tay thở dài một tiếng. Hóa Long Thảo, hiệu lực, tuy rằng có thể làm cho hắn đột phá trăm cái thiên long lực ràng buộc, nhưng không có biện pháp để lực lượng của hắn tập hợp thành một cỗ, hóa thành không gì không xuyên thủng chân lực. Phương Vân nếu muốn tướng hơn 100 cái thiên long lực, vạn thành một ni nhất định phải đạt đến thiên trùng thất phẩm, hiểu được hết thể quy tắc lại chém phá mạng tinh. Sau đó lực lượng ngưng tụ hóa thành một cỗ không gì không xuyên thủng mọi việc đều thuận lợi. Bất quá tuy rằng như vậy, Phương Vân tại đánh với thiên trùng cảnh cường giả lúc, nhưng có càng to lớn hơn ưu thế. Chỉ là, đối mặt mạng tinh cảnh cường giả vẫn như cũ không là đối thủ. Lao Hòa Thượng cũng gần như nên viên tịch. Ta có thể trở về nơi nào, thu hồi trung cổ bảo tàng rồi. Phương Vân thân hình xoay một cái lập tức hướng về chôn giấu trung cổ bảo tàng tiểu thế giới bắn như điện mà đi. Về phần Thái Dục, một thiên trùng thất phẩm cường giả một lòng muốn chạy trốn. Phương Vân cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa, Phương Vân mục đích cũng không phải là đến giết người. Minh Hoàng võ giả là giết bất tận, mục đích của hắn là mở ra ra đáy biển Bắc Minh trung cổ bảo tàng. Lúc này, tiểu thế giới bên trong, Lão Hòa Thượng Á Chiên Đà cũng đến hấp hối thời khắc. Vị này mạng tinh cảnh cường giả, giờ khắc này không có nữa ngập trời khí thế. Hơi thở của hắn, suy nhược cùng người bình thường sắp xỉ rồi. Này Lao Hòa Thượng một thân chân khí hiển nhiên đều bại bởi Bạch Ngọc Xuyên. Ta một thân chân khí, đều truyền cho ngươi. Chỉ tiếc bị thiếu niên kia đổi trắng thay đen, trá đi tử bốn thành công lực. Bây giờ chỉ có thể truyền cho ngươi 3/10 công lực. A Chiên Đà thở dài nói. Tình hô quán đỉnh đại pháp 10 thành công lực, chỉ có thể truyền thừa 7/10. Phương Vân phải đến 4 thành, Bạch Ngọc Xuyên tự nhiên chỉ được 3/10. Đại sư không cần chú ý. Người này giả dối. Không tầm thường người có thể so sánh. Đại sư bị hắn lừa gạt, cũng là hợp tình hợp lý. Bạch Ngọc Xuyên chỉ được an ủi hắn nói. Trong nội tâm, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Phương Vân bỗng dưng giết ra, chiếm nhiên chiếm hơn nửa tiện nghi. Chiên Đà gật đầu một cái, ta một nửa Phật môn tuyệt học, bị hắn phải đến. Cũng chỉ có thể lấy thân thức, tướng hết thể công pháp, dấu ấn một phần cho ngươi. Ngay sau, chỉ có thể dựa vào chính ngươi khổ tu, một lần nữa tu luyện ra. Một phần này. Niết bàn cổ kinh, quan hệ trọng đại, ngươi ngày sau, đi một chuyến Phệ Đà Châu. Tướng vật ấy, thay ta giao cho thánh giả, tất có thể được đến Phệ Đà Phật Tông sự giúp đỡ. Đại sư yên tâm. Ta nhất định sẽ tướng này kinh đưa dư thánh giả. Bạch Ngọc Xuyên nói. A Chiên Đà gật đầu, lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, thần sắc nghiêm nghị, Phật phù chính là Phật chủ tạo nên. Giữ lấy một phần Phật chủ giao cho số mệnh. Ngươi nếu như có khả năng, vẫn đem thu hồi được. Không muốn rơi vào người trẻ tuổi kia trong tay, hỏng rồi đại sự. A Chiên Đà lúc này, đã biết trong đó tiền căn hậu quả. Đại sư yên tâm, ta nhất định sẽ thu hồi. Bạch Ngọc Xuyên trong lòng cái nào hận A hắn sớm biết, hôm nay sẽ phát sinh loại chuyện này. Lúc trước, hắn làm sao đều sẽ không để cho Phương Vân, cầm Phật phù, dễ dàng rời đi. Cuối cùng, hay là hắn lúc trước, tự cao vì làm Phật Tông truyền nhân. Trời đất bao la, không ai truyền thừa có thể lớn hơn viễn cổ Phật Tông. Căn bản không đem Phương Vân để vào trong mắt. Mới có chuyện hôm nay. Ừm, như vậy ta cũng yên lòng. Phật Tông việc liền ký thác vào Phật tử trên người, A Chiên Đà khẽ mỉm cười, tức tùy theo không núp đích. Toàn bộ thân hình trong trước mắt, GS ở trong huyệt động, hóa thành cho bụi tiêu tán. Bạch Ngọc Xuyên dập đầu mấy cái đầu, sau đó bắt chuyện hai tên Hoàng Bảo Hòa Thượng, phá không rời đi. Phương Vân mắt nhìn Bạch Ngọc Xuyên đoàn người rời đi, mãi đến tận biến mất không thấy. Này mới hiện thân đi ra. Ẩm. Hư không chấn động, một hạt bụi hơi lắc người, lập tức rơi xuống đất đến, hóa thành một tên hoa phủ, tuấn mỹ thiếu niên. Nói đi, trung cổ bảo tàng ở đâu? Phương Vân lật bàn tay một cái tướng trung cổ tà binh vạn năm đều không chịu đi ra. Đại sự quan trọng hơn, hắn cũng không vội đối phó Bạch Ngọc Xuyên. Miễn cho mấy người này, đối với nơi này sản sinh hoài nghi, thì ở phía trước không xa. Vạn năm đều không lúc này không đùa cái gì kẻ dối trá. Trực tiếp mang theo Phương Vân. Dọc theo thế giới nhỏ này nơi sâu xa lao đi. Một ít hung thú, hung cầm đánh tới. Trực tiếp đã bị Phương Vân một kiếm chém giết. Nơi này đi xuống, 300 dặm. Chính là bảo tàng vị trí. Chỉ chốc lát sau, vạn năm đều không ngừng lại. Ừm, Phương Vân khẽ nhíu mày suy tư, lập tức phất phất tay, biết rồi. Hơi suy nghĩ, Phương Vân điều khiển đại địa quy tắc, dưới chân địa, lập tức như gợn nước mở phân. Một đường hướng về lòng đất chìm. Tầng tầng hắc ám phả vào mặt. Trên mặt đất tuy rằng dương quang óng ánh nhưng lòng đất nhưng là một mảnh hắc ám. Ngẫm lại, cũng có thể hiểu được. Nếu như là trên mặt đất, không thể nào, A Chiên Đà không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có tàng ở dưới mặt đất. Lòng người tác dụng, mới khá là khó có thể phát hiện. Đến. Vạn năm đều không mang theo Phương Vân, đột nhiên ngừng lại. Trong bóng tối, ngay cự cách bọn hắn không xa địa phương, một đạo mỏng manh màn ánh sáng, đứng sừng sững lòng đất 300 dặm nơi sâu xa. Phía này màn ánh sáng gần trong gang tấc, Phương Vân thần thức nhưng chút nào không cảm giác được nó. Nếu như không phải vạn năm đều không nhắc nhở, vẫn đúng là không phát hiện được. Phương Vân khoảng chừng có chút rõ ràng. Vạn năm đều không tại sao khẳng định như vậy. A Chiên Đà không phát hiện được. Đây là một loại cực kỳ cao minh cấm chế. Nay vẹn vẹn chính là một mặt màu đen màn ánh sáng trước sau cũng có thể nhìn thấy, tìm thấy. Tựa như một chiếc gương, đứng ở đó như thế. Thấy thế nào, đều không giống một cái có thể chôn giấu trung cổ bảo tàng địa phương. Ngươi không phải am hiểu phá tan cấm chế sao? Ngươi chỉ cần phá tan này đạo cấm chế, là có thể mở ra một con đường. Tiến vào bảo tàng bên trong. Vạn năm đều không nói. Phương Vân cúi đầu nhìn trong tay tà kiếm, hơi nhíu nhíu mày. Đừng nhìn ta như vậy a, này đạo cấm chế, là thời đại trung cổ 12 tên thiên trùng thất phẩm, đỉnh cao võ giả liên thủ bày xuống. Ta mặc dù biết nơi này, cũng không có năng lực mở ra. Ta là gặp lại ngươi vô thanh vô tức phá vỡ Hắc Viêm lão tổ cấm chế, nhưng không làm kinh động hắn. Mới nói cho ngươi biết nơi này có cái bảo tàng. Nếu như ngươi cũng trừ không được cấm chế này, vậy ta cũng không có biện pháp. Vạn năm đều không vội vã nhận nói. Ngươi hay nhất không muốn gặp ta. Nếu không thì, cũng đừng trách ta thật sự không khách khí. Phương Vân dứt lời liền không nói nữa. Trực tiếp tế lên thiên địa vạn hóa chung một vệt kim quang vông xuống bao phủ toàn thân. Sau đó cứ như vậy cầm thiên địa vạn hóa chung ngấm vào màu đen màng ánh sáng cấm chế bên trong. Thiên địa vạn hóa chung chính là tất cả cấm chế khắc tinh. 12 tên trung cổ cường giả bày xuống cấm chế tuy rằng cường đại nhưng còn không làm khó được hơn hiện tại Phương Vân. 3. Một tiếng vang nhỏ. Phương Vân rốt cục bước chân vào màng ánh sáng bên trong. Tức tùy theo, một cái cổ lão, to lớn vách đá dũng đạo đã xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Mà ở hành lang hai bên lít nha lít nhít thi hài hoặc hành hoặc nằm, hoặc nghiêng hoặc nằm, ngã trên mặt đất. Bọn họ thi hài bên trong cắm vào rất nhiều binh khí, một cỗ thảm liệt sát phạt khí tức, phả vào mặt. Phương Vân nhất thời choáng rồi. Năm đó vì thu hoạch tông phái này bảo vật chân phái, hai phái tà đạo cường giả một đường truy sát mà đến. Không nghĩ tới, cuối cùng chết ở chỗ này. Ngươi nhìn thấy, chính là của bọn hắn thi hải. Vạn năm đều không, lúc này nói. Không cần nó nói, Phương Vân cũng có thể cảm giác được, nơi này trải qua một lần thảm liệt chiến đấu. Phương Vân không nói gì, bước đi hướng về hành lang bên trong đi đến. Trong bóng tối, khắp nơi đều là đá lởm chởm quỷ hỏa, xem ra cực kỳ âm u, khủng bố. Dưới chân, kèn kẹt vang lên giòn giã, không dứt bên hai. Đầy đất đều là xương khô. Hắn lúc này cũng cảm giác được. Nơi này cũng không phải là đơn giản hang động đơn giản như vậy. Nơi này là phức tạp không gian kết cấu, hình thành hành lang. Như từ nơi này phá không bay ra, là căn bản đến không được đến địa phương. Năm đó, ta cũng vậy khống chế một cái tà đạo cường giả. Mới mắt thấy cuộc chiến đấu này. Vì đoạt được cái này tam tượng pháp khí. Mọi người đều nổi cơn điên. Không ngừng chỉ cái kia tên phản đồ dẫn dắt môn nhân cùng người ngoài trong lúc đó có chiến đấu. Liền ngay cả người ngoài trong lúc đó, đều có tranh đoạt. Nói chung, pháp khí này, làm cho tất cả mọi người đều điên cuồng. Vạn năm đều không lúc này nói liên miên căn nhằn, nói ra năm đó hảo chuyện cũ, cuối cùng, cái kia tông phái trưởng giáo đem sinh mệnh ra trả giá. Phát động tông môn trấn phái tam tượng pháp khí tướng đuổi đi vào hết thể tà đạo cường giả đánh giết. Liền ngay cả cái kia 12 tên thiên trùng cường giả đều bị trọng thương. Vì một người nào đó một mình đến lập. 12 tên liên thủ bày xuống cấm chế. Sau đó ước định tương lai dưỡng cho tốt thương sau khi. Mọi người cùng nhau tới mở nơi này. Chỉ tiếc, thời đại trung cổ ai cũng không cách nào bảo đảm tự mình có thể sống bao lâu. Sau khi đi ra lập tức có 4 người chết ở tông phái trong đám hỗn chiến. Một người trong đó công lực bị tổn. Còn lại 3 người cũng không đủ lấy mở ra bảo tàng. Lại không cam lòng bê. Người khác đoạt. Cho nên vẫn không lan ra tin tức. Ta vốn là muốn lặng lẽ tới mở, thế nhưng sau đó nhưng xảy ra sự kiện kia. Kết quả cuối cùng, ngươi cũng thấy đấy. Vạn năm đều không ngôn ngữ khá là bất đắc dĩ. Phương Vân biết, nó nói chính là nó bị trọng thương. Phong ấn, thực lực tổn thất lớn sự. Chương 656, Đại Điện, Đỉnh Đồng, Người Khổng Lồ, chương thứ nhất. Hành lang bên trong lặng lẽ, chỉ còn lại Phương Vân đắt đát. Tiếng bước chân. Một cái trống trải mà to lớn đại điện xuất hiện ở Phương Vân trong mắt. Đại điện này có thể dung nạp hơn vạn người, vô cùng to lớn càng nhiều thi hải, phủ kín đại điện. Khiếu chủ quỷ hỏa, ở trong đó nhảy lên. Một thân hồng hoang, cổ lao khí tức, từ trong đó tản mát ra. Đại điện phía trên, sừng sững một tòa to lớn đỉnh đồng tàu. Thân đỉnh có khắc rất nhiều cổ lão, huyền ảo phù triện. Nhìn thấy tòa này cự đỉnh, Phương Vân mí mắt nhảy nhảy. Loại này tòa đại đỉnh trên văn tự, phi thường cổ lão. Cái vốn không phải thượng cổ sử dụng quá chữ triện, mà là một loại càng thêm chữ viết xa xưa. Có thể so với thượng cổ càng thêm lâu đời, chỉ có một thời đại. Đó chính là viễn cổ. Phương Vân vừa nghĩ đến tận đây, cũng không nhịn được miệng khô lưỡi nóng. Thời đại viễn cổ, từ lâu trở thành truyền thuyết, bất luận một cái nào đồ vật, lưu truyền hạ xuống. Đây đều là đồ vật ghê gớm. Trong đại điện, có thật nhiều cấm chế. Ngàn vạn cẩn trọng. Tốt nhất là bay lên trời, trực tiếp xẹt qua đi. Không muốn xúc động cấm chế. Vạn năm đều không. Nói. Phương Vân trầm mặc không nói, đối với vạn năm đều không, hắn vẫn không dễ dàng như vậy tin tưởng. Tâm thần vi ngưng, một cỗ tinh thần lực mạnh mẽ xuất hiện giữa trời, phúc xạ cả tòa đại điện. Điện bên trong kết cấu cùng tình hình, lập giúp rơi vào Phương Vân nhận biết bên trong. Không có vấn đề. Một lát sau, Phương Vân mở mắt ra. Thân hình nhảy một cái, lập tức bay lên trời, hướng về cự đỉnh phi vút đi. 10 trượng, 15 trượng, 20 biết. Không có phát sinh bất luận là chuyện gì, chỉ lát nữa là phải tiếp cận cự đỉnh. Nhưng vào lúc này, dị biến đột xa vạn năm đều không đắc ý tiếng cười lớn, đột nhiên tại Phương Vân trong đầu vang lên, ha ha ha. Tiểu tặc, ngươi bị lừa rồi. Liên để trong này, trở thành chôn xương nơi đi. Không tốt. Phương Vân trong lòng giật mình, một cỗ Phật lực nhằm phía vạn năm đều không bên trong, liền muốn đưa nó cấm chế. Thế nhưng vẫn là chậm, trung cổ tà binh vạn năm đều không rốt cục thể hiện ra lực lượng cường đại của nó. Ly. Một tiếng âm lãnh, hoa nhĩ thét dài, rung khắp hư không. Tiếng hú bên trong, một đạo như giải lụa ánh kiếm, từ vạn năm đều không bên trong phun ra mà ra. Một kiếm này, cũng không phải nhằm vào Phương Vân, mà là nhằm vào bên trên đại điện, mảnh này đồng thao tường sắt trên một con ma thần pho tượng. Ẩm. Chấn động không long long chấn động, phảng phất một cái vại, bị một con người khổng lồ đống nhiên nắm lên. Trong cõi u minh, không gian nơi sâu xa vang lên một tiếng to lớn tiếng gào, Phương Vân chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên lóe lên. Một bàn tay cực kỳ lớn, mang theo hồng hoàng, cổ lao khí tức, đống nhiên hướng về Phương Vân đánh xuống. Bàn tay lớn này, trắng bệnh, năm ngón tay mở ra, ví như vân thân cao vẫn trưởng. Trên bàn tay khổng lồ, gân xanh bạo xuất hiện, một cỗ cuồng bạo mà khủng bố lực lượng, tại bàn tay này bên trong một phun trào. Tựa hồ muốn một trường, đem Phương Vân kể cả tòa đại điện, đều đập thành phấn vụn. Bàn tay này, làm đến quá nhanh. Phương Vân tuy rằng từ lúc vạn năm đều không làm khó dễ lúc, liền đã có chuẩn bị. Nhưng vẫn là có này xoay sở không kịp. Chỉ là chớp mắt một cái, này con trắng bệnh cự trưởng liền vỗ tới Phương Vân đầu kính. Mạnh mẽ cương phong, hầu như muốn đem Phương Vân rào thành phấn vụn. Ẩm. Nguy cấp thời khắc, Phương Vân nỗ lực để chân khí, một trưởng đánh ra. Chỉ nghe hoanh một tiếng, Phương Vân trực tiếp bay ngược ra ngoài. Mãnh liệt va ở trong đại điện, một cái thô to màu vàng sậm đại trụ. Chỉ nghe vù một tiếng, cả tòa đại điện đều chấn động mạnh mẽ một chút. Dường như muốn sụp xuống như thế. Ly. Tại này mạc danh người khổng lồ ra tay đồng thời vạn năm đều không cũng đồng thời làm khó dễ. Ảm ám trên thân kiếm, bạo phát ra một mảnh năng lượng đáng sợ, lại lập tức, xé rách Phương Vân gây tại kiếm trên cấm chế. Ngay Phương Vân bị đánh bay trước mắt, đông nhiên tránh thoát mà ra, điện bắn đi ra. Giang giác giang giác. Cùng lúc đó, trong đại điện cuồng phong gào thét, một cổ lực lượng vô hình, quán thông cả tòa đại điện. Chỉ thấy trong đại điện, lít nha lít nhít thi hải, từng bộ đột nhiên đứng thẳng lên. Cốt lâu gây dựng lại, từng khối bắp thịt, huyết quản, bộ lông, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc sinh mọc ra. Trong nháy mắt, trong đại điện nguyên bản chết đi vạn vạn năm trung cổ cường giả, lại đều phục sống lại. Trên người bọn họ, tàn mát ra cường liệt tử khí. Con ngươi một mảnh u ám. Hống. Mờ mờ mờ mờ. Một tiếng phảng phất hồng hoang hung thú giống như tiếng gầm gừ, từ không gian nơi sâu xa phát sinh, chấn động cả tòa đại điện. Sẽ ở đó đồng thao đại đỉnh phía trước. Đoàn hư không vặn mèo. Sau đó, cái cao hơn 10 trượng, bắp thịt quần cuộn người khổng lồ, đột nhiên đi ra. Ánh mắt của hắn bích quang, cả người tản mát ra một cỗ nguy hiểm mà khí tức khủng bố. Cỗ khí tức này, áp bách chu vi hư không, làm cho không gian chung quanh, không ngừng đổ nát, hình thành từng đạo màu đen, vặn vẹo vết nứt không gian. Ha ha ha, tiểu tặc. Ngươi thật sự cho rằng nơi này có cái gì trung cổ bảo tàng sao? Phan Dương trong cung, ngươi lại dám đối với ta vô lễ như vậy. Ngày hôm nay, ngươi nhất định phải vẫn mạng với này. Đây là đối với ta vạn năm đều chống không lễ cái giá phải trả. Vạn năm đều không ý niệm, tại hư thực nhảy lên. Thon dài thân kiếm, lóe lên một cái, sẽ mặc quá hơn 10 trượng, lướt về phía đối diện. Hừ. Phương Vân liếc mắt nhìn, trong đại điện đột ngột xuất hiện đáng sợ người khổng lồ, cùng với cả điện phục sinh trung cổ cường giả. Thần sắc không để ý chút nào, vạn năm đều không, ngươi thật sự cho rằng, ta không có bất kỳ chuẩn bị sao. Ngươi trốn đi được sao? Phương Vân trong mắt, lóe lên một tia đao kiếm giống như sắc bén hàn mang. Hắn đột nhiên từ màu vàng sẫm đại trụ trên, đứng thẳng lên. Khắp toàn thân, lại có thể là không có chịu bất kỳ thương thế. Ngươi thật sự là quá coi thường ta. Không có lòng tin tuyệt đối, ngươi cho rằng ta sẽ ngươi xông vào nơi này sao? Ầm ầm âm thanh, phảng phất lôi đỉnh. Tại trong cả đại điện vang vọng. Phương Vân một mặt lênh khốc, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống oanh một tiếng, đại điện chấn động. Cố cực độ cuồng bạo, khí tức đáng sợ từ Phương Vân trong cơ thể bạo phát ra. Dưới trưởng của ta, ngươi chạy thoát mạng. Phương Vân bạo nga một tiếng, tay trái tựa như chậm thực nhanh, chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái. Vừa bắn nhanh ra như điện vạn năm đều không, lập tức bắn ngược mà quay về. Xuất hiện ở Phương Vân trước người. Thanh Long tám thức chiêu thứ nhất, Thanh Long Dương Trảo. Cô năm ngón tay như kìm sắt, vững vàng bắt được vạn năm đều không chua kiếm. 105 cái cuồng bạo thiên long lực, mãnh liệt nhảy vào tại vạn năm đều không. Cùng một thời gian, Phương Vân phía sau, hào quang biến ảo. Một vị to lớn màu đen Phật Đà, ba đầu tám cánh tay, sau đầu hiện lên lục đạo vòng sáng, đứng sững ở Phương Vân sau lưng. Phật lực đối với tà khí, nắm giữ áp chế tính tác dụng. Vạn năm đều không tầng tầng chống lại, lập tức phá hủy kéo hủ giống như, bị phá hủy. Vạn năm đều không vừa sợ lại khủng, nó nỗ lực dãy rua, đồng thời một cỗ tinh thần lực khủng bố, lần thứ hai như hồng hoang manh thu giống như, đánh về Phương Vân bộ não. Ngươi lại có hơn 100 cái thiên long lực. Ngươi không biết bí mật vẫn quá nhiều. Ngươi cho rằng, ta mỗi lần đem ngươi trấn áp lại thời điểm, đều đang làm cái gì vậy? Phương Vân thần sắc lạnh lẽo, nguy nhưng bất động. Vạn năm đều không. Tinh thần công kích, bị hắn toàn bộ đạo nhập thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Phương Vân căn bản là không tín nhiệm chuôi này trung cổ tà binh, đối với vạn năm đều không sau, hắn đã sớm để lại một tay. Không có cho nó biết, chính mình hết thể thực lực. Từ Phan Dương cùng sau khi rời đi, vạn năm đều không tổng cộng có hai lần cơ hội, dò xét đến Phương Vân toàn bộ thực lực. Lần đầu tiên là cùng Hắc Viêm lão tổ chiến đấu, lần thứ hai là cùng Minh Hoang võ giả Thái Dục giao thủ. Nhưng mà, này hai lần chiến đấu lúc, vạn năm đều không không một lệ phát, đều bị Phương Vân chấn áp tại thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Lấy thiên địa vạn hóa chuông khả năng, nó muốn dò xét đến tình huống bên ngoài, căn bản là không thể nào. Vạn năm đều không vẫn chỉ biết là Phương Vân thực lực khá mạnh, nhưng lại không biết mạnh như thế nào. Đối với Phương Vân thực lực, nó hơn nửa đều quy công đến con kia chuông trên. Trực đến lúc này, nó mới nhận biết được, Phương Vân thực lực kinh khủng đến cỡ nào. Vạn năm đều không ngây ngốc, lập tức điên cuồng hét dầm lên, ngươi cũng không muốn đắc ý. Ngươi trấn áp ta thì thế nào? Trốn không thoát nơi này, ngươi vẫn là một con đường chết. Hống. Tựa hồ là đáp lại vạn năm đều không giống giận, trong cả đại điện phục sinh trung cổ cường giả. Kể cả đột nhiên xuất hiện người khổng lồ khẩu khí cơ trong nháy mắt tập trung Phương Vân em mở thành quát tầm, này con hồng hoang, cổ lão người khổng lồ, xuất thủ trước. Ầm ầm, một mảnh hàm chứa hủy diệt năng lượng màu xanh mây khói, mênh mông cuồn cuộn, hiện lên ở người khổng lồ đỉnh đầu. Hư không chấn động, một con đỉnh thiên lập địa ma thần hư ảnh, sừng sững ở sau người nó, tản mát ra một cỗ cổ lão, mạnh mẽ, lâu đời khí tức. Huệ. Này con bá chủ trong miệng, phát ra một tiếng khàn giọng mà mơ hồ âm thanh. Lập tức thiết quyền vung lên. Mảnh này mênh mông cuồn cuộn màu xanh mây khói, lập tức nhanh như sấm sét, hướng về Phương Vân đánh tới. Màu xanh mây khói bên trong, năng lượng ngưng kết, đột nhiên ngưng tụ thành dài hơn 10 trượng, tiểu to bằng cánh tay trẻ con tế màu xanh trường kích, lập loè ánh chớp, mang theo một trận khủng bố kêu to, bắn về phía Phương Vân. Trường kích lướt qua, tồi khô kéo xảo, không gian như tờ giấy giống như, dồn dập thuần nước. A. Trong đại điện, lít nha lít nhít trung cổ võ giả, phát sinh một trận không phải người rít gào. Từng cái theo sát phía sau, hướng về Phương Vân ra tay. Trong lúc nhất thời, trong cả đại điện, đều là khí tức tử vong nồng nặc. Những này phục sinh thi hải, tuy rằng không có khi còn sống cường đại như vậy. Hơn nữa phần lớn đều là ngũ phẩm, lục phẩm tu vi. Nhưng lên, thanh thế như vậy, cũng có thể đem một thiên trùng thất phẩm cường giả, oanh thành bị thương nặng. Đối mặt to lớn như vậy trận chiến, chính là thiên trùng thất phẩm võ giả, cũng muốn né tránh. Thế nhưng Phương Vân nhưng không tránh không né, bởi vì hắn so với những cường giả kia, càng cường đại hơn. Ngâm. Phương Vân hét dài một tiếng, đào đen trong mắt, phản chiếu phát thiên cái địa mà đến công kích, vạn năm đều không, ta liền để ngươi thấy được thực lực chân chính của ta. Phương Vân thần sắc lãnh khốc, không hề sợ hãi. Đông nhiên ngón tay một tấm, một cỗ như có như không nhàn nhạt hư ảnh, phá thể mà ra, cấp tốc bao quát cả tòa đại điện. Thiên trùng ngũ phẩm năng lực. Từng cái không vực. Sau một khắc, Phương Vân liên quan hết thể trung cổ võ giả, cùng với cao mười mấy trượng người khổng lồ. Thình lình xuất hiện ở một mảnh dạng sơn chập trùng giữa đại địa. Trong hai cái, nguyên bản chỉ bất quá khoảng cách mấy chục trượng, trong nháy mắt, lôi kéo thành mấy chục dặm. Phương Vân xuất hiện ở hư không nơi nào, thực lực thình lình từ 105 cái thiên long lực, bạo tăng tới rồi đáng sợ 130 cái thiên long lực. Tăng cường lực lượng. Từng cái đây chính là Phương Vân bước đầu hình thành không vực năng lực. Thức thứ 5. Phương Vân thần sắc lãnh khốc, giống như thần ma hàng thế, dưới chân tầng tầng đạp xuống, thanh long thôn nhật. Ẩm. Không gian chấn động, một đoàn so với Thái Dương còn muốn hoa mục gấp trăm lần to lớn quang cầu, đồng nhiên hiện lên tại trong hư không. Toàn bộ không gian nhất thời hóa thành một mảnh ban ngày. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên long ngâm, một cái to lớn chân long, vố lượn mấy ngàn dặm, vắt ngang tại bên trong thiên địa. Chân long ngâm nga, kể cả đoàn này to lớn quang đoàn, chớp mắt xẹt qua mấy chục dặm không gian, lấy tồi khô kéo xảo tư thế, và vào trong đám người. Nơi đi qua, khi giả tan tác, vô số phục sinh thi hải, bị hào quang kia một trước, lập tức hóa thành cho bụi, phiêu tán thiên địa. Chưa xong còn tiếp. Chương 657, bất tử quái vật, chương thứ 2, cầu phiếu đề cử. Chương thứ 657. Ẩm. Một cái to lớn thân ảnh, phát sinh ra thú giống như hét thảm, từ bầu trời rơi xuống. Tầng tầng rơi tại trên một ngọn núi, cả ngọn núi trực tiếp bị va đạp. Này, này này. Làm sao có khả năng? Vạn năm đều không cảm giác được một màn này, cả kinh trận mắt ngoác mồm. Phương Vân tuy rằng tướng hắn ném đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong chân áp, nhưng cố ý để lại một tia khe hở, để nó hảo thấy cảnh này. Nó từ không nghĩ tới, Phương Vân lại sẽ mạnh tới mức này. Này hoàn toàn đẩy ngã hắn nhận thức. Tăng cường không vực, lại có thể tăng cường thực lực. Nhưng đối với thực lực đạt đến hơn 90 cái thiên long lực cường giả, căn bản là không có tác dụng gì. Bởi vì không bước vào mạng tinh cảnh, liền không cách nào vượt quá 100 cái thiên long lực. Tăng cường không vực cũng vô ích. 105 cái thiên long lực, đã đủ biến thái. Nó không nghĩ tới, Phương Vân lại còn có thể tăng lên dữ dội. Chuyện này quả thật là không thể nào tư nghị. Vạn năm đều không mặc dù chỉ là một thanh kiếm, nhưng là tại loại sự thật này trước mặt, đánh miệng khô lưỡi nóng, choáng váng. Ở một trình độ nào đó, Phương Vân lực lượng, muốn không phải là không thể tập hợp thành một cỗ, đã có thể sánh ngang nhau mạng tình cảnh cường giả. Loại này thực lực cường đại, quả thực làm người nghe kinh hãi. A, một tiếng dã thú giống như điên cuồng gầm rú, bên dưới ngọn núi, cao mười mấy trượng người khổng lồ, giống giận, lần thứ hai đứng lên. Bị Phương Vân lấy 130 cái thiên long lực điều động thanh long thôn nhật, này con hồng hoang quái vật, lại chút nào không thương. Phong. Cổ lão mà khàn khàn âm thanh mang theo một loại nào đó kỳ lạ nhịp điệu, lần thứ hai từ này con người khổng lồ phun ra mà ra. Kỳ dị sự tình xảy ra, nguyên bản bị Phương Vân phá hủy trung cổ cường giả thi hải, lại lần thứ hai gây dựng lại, tụ lại. Một bộ lại một bộ, răng rắc, liên miên không dứt. Chỉ chốc lát sau, lại một con trung cổ cường giả tử vong đại quân, xuất hiện lần nữa ở tại trong hư không. Ánh mắt tập trung vào Phương Vân. Những này chết rồi phục sinh trung cổ cường giả, chịu đựng Phương Vân một đòn sau. Lại lần thứ hai sống lại chỉ là số lượng trên, giảm binh rất nhiều. Phương Vân nhíu nhíu mày. Không nghĩ tới, lại sẽ phát sinh loại chuyện này. Những này trung cổ cường giả thi hải, tựa hồ có thể vô hạn phục sinh. Ha ha ha. Người vui vẻ quá sớm. Những này trung cổ cường giả là giết không chết. Vạn năm đều không cười trên sự đau khổ của người khác cấm thanh. Chủ nhân, đem bọn hắn na di đến ta bên trong được. Ta có thể chặt đứt đạo kia để chúng nó không ngừng phục sinh quy tắc lực lượng. Thiên địa vạn hóa chuông âm thanh, đột nhiên vang lên, phi thường bình tĩnh. Không vực bên trong. Thiết chịu người sáng tạo chi phối. Thế nhưng không vực thì không cách nào thoát ly không gian tồn tại. Nói cách khác, Phương Vân mở ra cái này không vực, đúng là vẫn còn bám vào, tòa đại điện này vị trí không gian. Phương Vân có thể cảm giác được rõ ràng một đạo cổ lão mà kỳ dị quy tắc lực lượng, xuyên thấu qua hai cái không gian liên tiếp điểm. Quán thông đến không gian của mình bên trong. Nay cố quy tắc lực lượng cường đại mà cổ lão, vẫn tại chính mình nắm giữ quy tắc bên trên. Chính là cố lực lượng này, mới làm cho này trung cổ cường giả tàn thuế, một lần nữa phục sống lại. Thiên địa đồng bảy chuông tiết lộ tin tức, ngược lại là Phương Vân khá là bất ngờ. Loại cổ lão này quy tắc lực lượng, nó lại có thể cắt đứt quan hệ. Như vậy hay nhất. Phương Vân hơi suy nghĩ. Toàn bộ không vực, lập tức na rời đến thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Bất quá, đối với không vực bên trong người mà nói, là không cảm giác được. Bất quá, hiệu quả nhưng là dựng xào thấy bóng. Rầm, rầm, rầm. Từng đạo tử khí rất nặng thân ảnh vừa ngưng tụ xuất thân hình. Không có dấu hiệu gì, đột nhiên liên tiếp, ngã xuống. Như cọc gỗ giống như, rơi xuống mặt đất. Vẫn ở giữa không trung, tân sinh bắp thịt dồn dập hôi hóa, sau đó xương cốt cấp tốc biến chất, giải rác tứ phương. Vạn năm đều không thấy cảnh này lập tức khiếp sợ tột đỉnh, ngươi làm như thế nào? Phương Vân lần này không tiếp tục để ý tới trôi này tà kiếm. Trong hai chỉ nghe thiên địa vạn hóa chung ý thức nói. Còn có một cái, ta không có cách nào chặt đứt. Loại lực lượng kia không giống vượt qua trước mắt ta năng lực. Hơn nữa, hắn cũng không phải là tử vong sinh vật đơn giản như vậy. Không cần phải lo lắng. Chuyện về sau, chính ta là có thể giải quyết. Phương Vân lạnh nhạt nói. Thông qua vừa giao thủ, hắn cũng cảm giác được. Này con thực lực cường đại người khổng lồ, năng lực vô hạn tiếp cận mạng tinh cảnh. Lực lượng của hắn tuy rằng cường đại, nhưng đối với quy tắc lĩnh ngộ nhưng cũng không sâu. Chỉ là, hắn nắm giữ một chút cổ lão, mà cường đại tuyệt học. Phương Vân cảm giác được, linh trí của nó một mảnh hỗn độn, thế nhưng chiến đấu bản năng, cùng nhưng phi thường cường đại. Hơn nữa, có cổ cường đại ngoại lực, gia trì ở trên người nó. Cảnh này khiến nó gần như là một bộ vĩnh không mệt mỏi chiến đấu cơ khí. Ta ngược lại muốn xem, loại này chỉ vì chiến đấu cùng giết chóc mà sinh vật, đến cùng ở dưới tay ta, kiên trì bao lâu. Phương Vân trong mắt lóe ra một tia cường đại ý chí. Hiện tại lĩnh vực của hắn, con sinh vật này, trừ phi đạt đến mạng tinh cảnh. Nếu không thì, là không thể nào mạnh hơn hắn. Ẩm. Đạp chân xuống, hư không ao hãm, Phương Vân hóa thành một vệ tàn ảnh, biến mất không còn tăm hơi. Xuất hiện lần nữa lúc, đã là này con người khổng lồ đỉnh đầu. Hống. Trắng bệnh người khổng lồ đồng dạng đạp không mà ra, thân hình loáng một cái, màu xanh mây khói bốc hơi, lại hóa thành một thanh màu xanh cự phủ, lấy khai thiên phách địa tư thế, hướng về Phương Vân tầng tầng chém xuống. Nay một búa phát sinh, không gì không xuyên thủng, thiên đều nhiều hơn mở hai nửa. Ngũ đế tinh tu quyền. Phương Vân không tránh không né, ánh mắt nháy mắt, lần thứ hai đấm ra một quyền. Ba cái to lớn cánh tay, từ ba phương hướng hạ xuống. Chỉ là một quyền, lần thứ hai tướng này con cự hán nổ xuống bụi trần. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại đứng lên. Hư không đại thủ ấn. Vạn hóa chi trưởng. Hư không đại thủ ấn. Từng đạo tuyệt học, khí thế bằng bạc, từ Phương Vân trong tay dồn dập thi triển ra. Mỗi một chiêu sử dụng, tuyệt đối lực lượng mạnh mẽ, liền trực tiếp tướng này con hình người chiến đấu cơ khí, nổ xuống bụi trần. Thế nhưng rất nhanh, hắn lại không chút tổn thương đứng thẳng lên. Phương Vân lông mày càng chíu càng sâu. Chân khí của hắn cũng không phải là không hạn chế. Mười mấy cái con rối chân khí đã bị hắn lấy sạch. Nhưng con quái vật này lại chút nào không thay đổi. Liên phảng phất nắm giữ bất tử, thân như thế, căn bản thì không giết chết được. Lại tiếp tục như thế, đợi được chân khí của hắn khô kiệt, liền muốn buồn cười, chết tại đây đầu bất tử quái vật trên người. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Liên chờ môn lực lượng, đều lúc hắn vô dụng. Phương Vân thí hết các loại thủ đoạn, thế nhưng đều không làm gì được hắn. Hắn rốt cục có chút rõ ràng. Tại sao như thế một con quái vật, lại đánh chết nhiều như vậy bên trong bản cổ cường giả? Cường như chính mình, lợi dụng không vực đạt đến 130 cái thiên long lực, vẫn không làm gì được con quái vật này. Chớ nói chi là cái khác. Phương Vân bên này cau mày, ân khảo đối sách. Nhưng lại không biết, thiên địa vạn hóa chuông bên trong, trung cổ mạnh nhất tam đại tà binh vạn cổ đều không, đã sớm bị hắn chấn động tiêu đến trợn mắt ngoát mồm. Cửu viễn thời đại trung cổ, nó khống chế một võ giả, và những người khác trung cổ cường giả, trong lúc vô tình xông vào chỗ này di tích viễn cổ. Sau đó bị này con bất tử quái vật, như con chó truy sát. Cuối cùng, vẫn là mọi người liên thủ, mới may mắn trọng thương trốn thoát. Nhưng tương tự là con quái vật này, bây giờ lại bị Phương Vân như con chó ngược đãi. Lần lượt từ đám mây hoanh xuống. Bỏ dậy, lần thứ hai đánh xuống đi. Cái này khủng bố người điên. Hắn đến cùng là thế nào luyện? Thời đại trung cổ cường giả, một thân võ học vẫn không có hắn một phần mười nhiều. Vạn năm đều không trong lòng ai thán nói. Thời đại trung cổ, không có bất luận là một người nào, trên người sẽ gánh vác, như Phương Vân như vậy, nhiều biến thái tuyệt thế võ học. Hắn triển lộ ra tuyệt học, có chính có tà, có trí âm trí hàn, có dương trí cường, như vậy nhiều, cực đoan ngược lại tuyệt học, đặt ở người bình thường trên người, đã sớm bạo thể mà chết. Nhưng Phương Vân còn sống, quả thực như cái kỳ tích. Vạn năm đều không, trong lòng run rẩy, rốt cục không dám sẽ đem hắn, xem là phổ thông thiếu niên đến xem chờ. Loại nhân vật này, thả ở trung cổ, đây là muốn để bao nhiêu người chấn động, tuyệt vọng tồn tại. Phương Vân cũng không biết vạn năm đều không ý nghĩ, cũng vô tâm suy nghĩ. Ánh mắt của hắn híp lại, lần lượt đem con quái vật này chém xuống bụi trần, nhưng trong lòng đang suy tư lối sách. Tiếp tục như vậy, chỉ còn lại cái cuối cùng thủ đoạn. Phương Vân trong mắt xẹt qua một vệt tia sáng, sau đó hai tay giơ lên, quát lên một tiếng lớn, bay nhào mà ra. Phệ ma thần thông. Ngập trời huyết quang, từ Phương Vân quanh thân huyệt khiếu bên trong, phun ra mà ra. Hóa thành một mảnh ào ào biển máu, phủ trư đỉnh đầu. Trong biển máu, một vị mình người đầu trâu to lớn ma thần hiện lên trong đó. Nay phệ ma thần thông chính là Phương Vân cướp đoạt tự Mạnh Không Thương trên người. Bất quá, Phương Vân lúc này thực lực liền muốn so với Mạnh Không Thương cường đại nhiều lắm. Cái môn này võ học từ trong tay của hắn xuất ra, muốn so với Mạnh Không Thương cường đại hơn rất nhiều. Đồng dạng là này con mình người đầu trâu ma thần, từ Phương Vân trong tay triệu hồi ra được, liền hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng là tay cầm một con chuôi huyết truy, một tấm đồng tiền lớn. Mạnh Không Thương khiến lúc đi ra, hai món pháp khí này chỉ có một cách đại khái dáng vẻ. Nhưng Phương Vân trong tay khiến lúc đi ra, màu máu đúa lớn mặt ngoài, nhiều hơn rất nhiều huyết tinh giống như gai nhọn, mặt ngoài có một ít phù hợp thiên địa chí lý cổ lão hoa văn. Huyết truy nhược điểm trên, càng là óng ánh không gì sánh nổi, bên trong mơ hồ có ánh sáng lưu động. Về phần đồng tiền lớn, mặt ngoài cũng nhiều từng đạo thần bí màu đen viên văn. Đồng tiền lớn biên giới, càng là có ánh chớp chớp động. Phảng phất có thể tác động thiên địa lôi đình như thế. Hồng hoang, cổ lão, mạnh mẽ, giết chóc, máu tanh, các loại khí tức tản mắt ra. Vị này ma thần, như phảng phất là chân chính viễn cổ ma thần. Khi Phương Vân sử dụng cái môn này phệ ma thần thông thời điểm, nguyên bản cường hãn tuyệt luân, vĩnh không mệt mỏi người khổng lồ, cả người chấn động một chút, vẻ mặt cứng đờ như gô, đôi mắt đột nhiên lóe lên một tia vẻ kinh dị, mang theo nghi hoặc cùng mờ mịt. Nguyên bản giơ lên bàn tay, đột nhiên cứng đờ, cứ như vậy đứng ở trong hư không, không nhúc nhích. Phảng phất mất đi chi giác, tùy ý Phương Vân bốc hơi lên ra huyết vân, bao phủ xuống đến lực. Đây là... Phương Vân nhìn thấy này một đột nhiên, cũng rất là giật mình. Dựa vào bản năng, hắn cảm giác cái này người khổng lồ kỳ quái phản ứng, cùng chiếm được Mạnh Không Thương phệ ma thần thông có quan hệ. Bất quá, Phương Vân dù sao không phải cái loại này đung đưa bất định, đến nỗi với bỏ qua cơ hội thật tốt nhân. Trong lòng hơi động, lập tức hào không chậm trễ vô hạ vân. Quần quần huyết vân, trong nháy mắt bao phủ này con cường đại người khổng lồ, nhiều tia huyết vân phảng phất có sinh mệnh giống như, theo lỗ chân lông, chui vào trong cơ thể nó. Chương 658, Thái Thương Thần Đỉnh, chương thứ 3, cầu đề cử. Đùng đùng. Phương Vân từ trên trời ngã, cũng chụp mà xuống, hai tay đặt tại này con người khổng lồ trên vai. Này con hung hãn sinh vật, như trước không nhúc nhích. Tình huống như thế, rất là bất ngờ, nhưng Phương Vân nhưng không sẽ bỏ qua cơ hội này. Phệ ma chân khí biến thành huyết vân, chui vào con sinh vật này trong cơ thể. Sau một khắc, Phương Vân cảm giác được một cỗ không phải người, hồn hậu làm người lòng sinh hồi hộp cùng sợ hãi tinh lực. Này cỗ tinh lực mênh mông cuồn cuộn, như xích triều, tại toàn thân của nó bắp thịt, huyết quản bên trong phun trào. Phương Vân rốt cuộc biết, tại sao con sinh vật này, vĩnh không mệt mỏi, vĩnh viễn chiến đấu. Lực lượng của nó, hoàn toàn đến từ chính dòng máu của hắn, mà không phải võ giả chân khí. Tham giác ra cái này chân tướng, Phương Vân trong lòng đúng là mạnh mẽ kinh hãi một cái. Hiện tại võ giả, bất kể là cái nào một phái, từ trước đến giờ đều là chân khí lực lượng, viễn mạnh hơn xa thân thể lực lượng. Xưa nay không có một người là thuần túy lực lượng thân thể. Hơn nữa còn là khủng bố, tiếp cận với một cái chân long lực. Đây rốt cuộc là cái sinh vật gì? Phương Vân quả thực có loại sợ hết cả hồn cảm giác. Thuần túy lực lượng, đạt đến tiếp cận một cái chân long lực. Phương Vân tự vấn, tự mình đều không làm nổi. Chuyện này quả thật quá kinh khủng. Ngươi, đến, để, là, ai? Một trận trúc chắc ý thức ba động, ở trong hư không xẹt qua, truyền vào Phương Vân bộ não. Này con người khổng lồ, hai con mắt chậm rãi quay đầu, nhìn trên người, đầu đặt chân hạ hấp thụ ở trên người nó Phương Vân. Phương Vân căng thẳng, chân khí lan truyền, toàn bộ tinh thần đề phòng. Nhưng mà ngoài ý muốn, này con người khổng lồ cũng không hề ra tay tiến công. Chỉ là lăn qua lộn lại, liền một câu như vậy thoại, trúc chắc, cứng ngắc, một lần lại một lần hỏi. Ngươi, đến, để, là, ai? Ngươi, đến, để, là, ai? Ngươi, đến, để, là, ai? Phương Vân an quyết tâm hạ, toàn lực thu nạp này con bất tử quái vật trong cơ thể nồng hậu tinh lực. Nồng hậu tinh lực, trọng quả thực dường như quán duyên. Những này tinh lực, cuồn cuộn không ngừng, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. A, không cách nào hình dung cảm giác, những này tinh lực tràn vào trong cơ thể. Liên dường như thủy ngân tiết điệu như thế, rót vào Phương Vân tứ chi tám hải. Phương Vân cảm giác được, tự mình thân thể, tại lấy một loại có thể rõ ràng cảm giác được tốc độ, không ngừng cường hóa, cường hóa, cường hóa hơn nữa. Vẫn là quá chậm. Phệ ma thần thông cướp đoạt tốc độ, đã rất nhanh. Nhưng đối lập quái vật này nồng hậu tinh lực mà nói, vẫn thật không phải là bình thường chậm. Phương Vân hơi suy nghĩ, vạn hóa thân 133,000 cái vi tiểu tuần hoàn, đồng thời chấn động, vận chuyển lại. Phệ ma thần thông thu nạp tốc độ, lập tức tăng vọt gấp 10 lần. Ầm ầm ầm. Dường như lũ bất ngờ bạo phát giống như, Phương Vân toàn thân tận xích. Ao ào tinh lực, thậm chí như sóng nước, từ toàn thân của hắn lỗ chân lông bên trong phun phát ra. Phương Vân nguyên bản đạt đến đỉnh điểm lực lượng, lại lần thứ 2 tăng thêm. 106 cái thiên long lực, 107 cái thiên long lực, 108 cái thiên long lực, 115 cái thiên long lực. Phương Vân lực lượng lại lần thứ 2 tăng trưởng 10 cái thiên long lực. Đạt đến 115 cái thiên long lực sau, Phương Vân lập tức cảm giác được một cỗ thân thể bài xích cảm. Không có cách nào hấp thu nữa. Đến từ thiên địa quy tắc, cùng chân long lực bài xích, làm cho hắn không cách nào sẽ tiếp tục hấp thu tinh lực. Tất nhiên không hấp thu được, vậy hãy để cho người khác hấp. Cốt Hoàng, đi ra. Phương Vân một tiếng quát tầm, bàn tay lớn vồ một cái, liền từ bên trong thân thể lấy ra ngũ ngục Cốt Hoàng, bỏ đi ra. Ẩm. Phương Vân song chân vừa đạp, đạp ở cao to ngũ ngục Cốt Hoàng trên người. Tướng này cố nồng hậu tinh lực, chuyển đến ngũ ngục Cốt Hoàng trong cơ thể. Hống. Ngũ ngục Cốt Hoàng rít gào một tiếng, to lớn khung xương, phảng phất bọc biển, hấp thu này câu nguyên thủy tinh lực. Xương của nó, giờ khắc này, phảng phất sinh ra vô số khiếu khổng, không ngừng tướng những này chân quý tinh lực, nhét vào xương cốt bên trong. Ngũ ngục Cốt Hoàng khí tức, không ngừng tăng cường. Mặt ngoài hiện lên vô số huyết quản bình thường mạch lạc. Đến cuối cùng, ngũ ngục Cốt Hoàng cũng không cách nào hấp thu. Dòng dã hơn một canh giờ, Phương Vân cứ như vậy không núp đích, vẫn duy trì một loại kỳ lạ tư thế, hấp thu không đầu bất tử quái vật tinh lực. Đến cuối cùng, ngũ ngục Cốt Hoàng thực lực tăng trưởng một đoạn lớn, Phương Vân lực lượng cũng tăng trưởng 10 cái thiên long này lực. Liên quan phệ ma thần thông cùng huyết luyện hình thành màu đỏ viên thuốc, cũng tăng vọt mấy lần. Biến thành to bằng trứng ngỗng. Màu máu linh lung, như một đóa hoa cái vổ giống như, hơi tràn ra. Trong đó, một vị thu nhỏ lại mình người đầu châu ma thần, ngồi xếp bằng ở trong đó. Một tay chấp truy, một tay chấp bạn, mỹ mắt khép hở, không núp nhích. Một cỗ thiên địa thương mang khí tức, tản mát ra. Người khổng lồ tinh lực, thực sự quá mức nồng hậu. Dù là Phương Vân thu nạp rất nhiều, nhưng còn lại tinh lực, vẫn cứ cực kỳ hùng hồn. Phương Vân cũng không hấp thu được. Chỉ có thể đem còn lại tinh lực, áp xúc lên, tồn ở trong cơ thể. Dư chờ ngày sau lại dùng. Mất đi toàn thân tinh lực tinh hoa, này con mười mấy trượng người khổng lồ, lập tức cấp tốc khô héo, ai lão. Đến lúc cuối cùng một tia tinh lực huyết tận. Này con người khổng lồ, phảng phất thạch cao làm như thế, răng rác một tiếng bể nát, hóa thành vô số bột phấn. Dồn dập tung vương xuống. Trừng trị cái này người khổng lồ, Phương Vân một bước bước ra thiên địa vạn hóa chung. Trong đại điện một mảnh hắc ám, lặng lẽ. To lớn cổ đỉnh như trước sừng sững ở trên đại điện, tản ra dày nặng. Lâu đời lịch sử khí tức. Phương Vân liếc mắt nhìn, lập tức sẽ mặc qua hành lang, trực tiếp bước qua. Đáng ra cái loại này bất tử quái vật liều mạng thủ hộ, cái này đồng thao đại đỉnh, tuyệt đối không là phàm phẩm. Đát đát đát. Trong bóng tối, Phương Vân tiếng bước chân dị thường vang dội. Một đường đi tới, cũng không hề phát sinh cái gì dị ở ngoài trạng thái. Hiện ra nhưng cái kia người khổng lồ, chính là to lớn nhất, cũng toàn bộ thủ hộ thủ đoạn. Leo lên bậc thang, đi tới đồng thao cự đỉnh tiền. Một cỗ mịt mở không tan nhàn nhạt mùi thuốc, tràn vào chóp mũi. Phương Vân trong lòng run rẩy một thoáng, thứ này lại có thể là cái luyện chế đan dược lò luyện đan. Thời đại viễn cổ, căn bản không có cái gì thượng phẩm, hạ phẩm đan dược. Hết thảy đan dược, chỉ có một loại cấp bậc, thần đan. Thần đan A đây là liền mạng tinh cảnh cường giả, đều muốn tâm thần run rẩy đồ vật. Loại này viễn cổ cực phổ thông đồ vật, tại thượng cổ, trung cổ cùng cận cổ, đã gần vì so với thiên nguyên pháp khí, là vật càng quý giá hơn. Phương Vân bước nhanh đi ra phía trước. Bàn tay nhấn một cái, mãnh liệt chân khí, lập tức tràn vào trong đó. Đồng thau trong cổ đỉnh, có mấy đạo cường đại cấm chế. Nhưng đều bị Phương Vân lấy bạo lực, tồi khô xem thư tiện tay đánh kéo hủ, từng cái bài trừ. Những này viễn cổ cấm chế phi thường cường đại. Thế nhưng trải qua thời gian dài dằng dặc, uy lực đã giảm xuống rất nhiều. Này mới khiến Phương Vân có thể bạo lực bài trừ. Vụ. Đỉnh đông ngong ngong, to lớn thân đỉnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cấp tốc thu tống nhân. Trong nháy mắt, liền co rút lại đến cao 6 thước. Đồng thời, thanh đồng đan đỉnh bên trong một tia tiên thiên dấu ấn, cũng trào vào Phương Vân trong đầu. Ha ha ha, lần này thật sự kiếm bộ rồi. Phương Vân hưng phấn cười to. Cái gì tam tượng pháp khí, hán tử vừa mới bắt đầu, sẽ không làm sao tin tưởng. Phương Vân gặp gỡ vạn ma điện cùng bắt đầu ma nguyên thư, này hai cái tam tượng pháp khí, thứ nào không phải uy lực kinh người. Mạng tinh cảnh cường giả cũng đỡ không nổi. Cái kia trung cổ tông phái, thật muốn có bực này đồ vật. Chỉ cần tế lên, cái gì tông môn kẻ phản bội, lần thứ nhất thời gian liền quét sạch. Nơi nào cần chạy trốn tới Bắc Minh. Phương Vân Tử vừa mới bắt đầu cũng không tin nó. Thế nhưng cái này thái thương thần đỉnh, nhưng là hàng thật đúng giá đồ vật. So với một cái thiên nguyên pháp khí, vẫn để Phương Vân hưng phấn. Thái thương thần đỉnh bên trong, mang vào một môn thái thương thần đan luyện chế khẩu quyết. Chỉ cần như trước khẩu quyết, sưu tập tài liệu, là có thể luyện chế ra Thái Thương Thần Đan được. Bực này đồ vật, quả thực là tiến tới cao thủ con đường duy nhất. Chứ này bên trong, Thái Thương Thần bên trong đỉnh, chia làm 3 tầng. Tầng thứ 3 bên trong, vẫn chứa đựng 12 hạt trung phẩm thần đan. Những này thần đan hoặc là hóa thành hung mãnh hình thú, ở trong đó điên nhào cất bước, hoặc là hóa thành chân long, phượng hoàng ở trong đó bay lượn, hoặc hóa thành một ít cấp thấp ma thần, ngồi xếp bằng trong đó. Những đan dược này công dụng không giống nhau. Có bằng thêm lực lượng, có tôi luyện thân thể, có cường hóa lực lượng tinh thần, võ đạo ý chí, có đột phá bình cảnh, trực tiếp tăng lên một cảnh giới cấp độ. Bất quá, tối lệnh Phương Vân chú ý, nhưng là hai viên hóa thành tất hắc ma thần hình, ngồi xếp bằng ở đỉnh bên trong Thái Hạo đan. Loại này thần đan tác dụng phi thường đặc thù, không phải nhằm vào thân thể, cũng không phải là nhằm vào tinh thần, mà là trực tiếp tướng một môn tuyệt học, kích phát, tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn. 12 hạt thần đan. Nhìn thấy lần này thu hoạch, lấy Phương Vân chấn định, cũng không nhịn được thay đổi sắc mặt. Lập tức, là vô tận vui sướng. Tăng cường lực lượng cùng tôi thể thì cũng thôi. Hai thứ này thần đan, đối với hắn bây giờ, không có tác dụng gì. Nhưng Thái Hạo đan thì không như vậy. Côn bằng các đời người thừa kế bên trong, có thật nhiều cường giả, bọn họ từng người đều có tự mình cường đại tuyệt học. Thế nhưng những này mạnh mẽ nhất tuyệt học, đều không ngoại lệ, đều rất khó tu luyện. Mượn ức vạn không độn hình mà nói, Phương Vân đến bây giờ, đều vẫn chỉ là tu luyện đơn giản nhất thương khung đại thủ ấn, đồng thời tiến hóa đến hư không đại thủ ấn. Còn ức vạn không độn hình, đó là ảnh đều không có. Thứ này, cùng cảnh giới của ngươi không quan hệ, chính là rất khó tu luyện. Đáng tiếc, chỉ có hai viên Thái Hạo đan. Phương Vân thu liễm tâm thần, gia tăng chân khí chuyển vận. Thái Thương Thần Đỉnh đã chỉ có cao 5 thước. Bên trong tầng tầng cấm chế, đã bài trừ sắp xỉ rồi. Chỉ cần phá hủy tầng cuối cùng cấm chế, là có thể tướng cái này Thái Thương Thần Đỉnh tế luyện hoàn toàn, hóa thành của bản thân. Và anh, khi Phương Vân đánh tan Thái Thương Thần bên trong đỉnh tầng cuối cùng cấm chế, Thái Thương Thần Đỉnh rốt cục bị luyện hóa. 6 thước thân đỉnh, cấp tốc thu nhỏ lại đến 3 thước. Đan đỉnh bên trong 12 hạt thần đan nhất thời cũng quy Phương Vân hết thảy. Nhưng mà, ngay Thái Thương Thần Đỉnh bị hoàn toàn luyện hóa trước mắt, dị biến nổi lên, cả tòa đại điện phảng phất mất đi một loại nào đó chấn áp, nhiên ong ong lên. Bên trên đại điện, điêu khắc tượng ma thần đồng thau tường sắt, ào ào ào như nát tan chỉ giống như xé rách. Một cái to lớn vòng xoáy xuất hiện ở vách tường. Vòng xoáy bên trong phát sinh một cỗ lực hút cường đại, cũng không ngừng mở rộng. Hết thảy đồng thau tường cánh tay mảnh vỡ đều bị hút vào. Chuyện gì thế này? Phương Vân phản ứng cực nhanh, với bàn tay lớn một cái. Tướng Thái Thương Thần Đỉnh thu nhỏ lại đến to bằng nắm tay, chiêu nhập trong lòng bàn tay. Sau đó, nhận được trong đan điện. Trong đại điện, cuồng phong gào thét. Mà đại điện phía trước, một cái đen kịt vòng xoáy, dĩ nhiên thành hình. Xuyên thấu qua vòng xoáy, Phương Vân thấy được một điểm yếu ớt tia sáng, cùng một mảnh tuyệt nhiên không giống. Thế giới. Câu đề cử cầu vẽ tháng, chương thứ tư phỏng trừng 4 điểm, 4 giờ sau khi. Không cần chờ. Chương 659, Viễn Cổ Thần Binh, chương thứ tư. Hành lang không gian. Nhìn cái này màu đen vòng xoáy, cùng với vòng xoáy sau nhàn nhạt ánh sáng. Phương Vân trong đầu xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Cái gọi là hành lang không gian, tại võ đạo bên trong, là chỉ liên tiếp có chút nguyên thủy, đẳng cấp cao không gian đặc đường hầm. Trong thiên địa không gian kết cấu phi thường phức tạp, trung thổ thần châu là tất cả không gian cơ sở, mà bám vào cái không gian này ngoại vi, là lít nha lít nhít, tầng tầng lớp lớp, phảng phất tổ ong như thế, phức tạp đủ loại không gian kết cấu. Tại những này không gian kết cấu bên trong, có một ít không gian cực kỳ vững chắc, cũng cực kỳ bí mật. Bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, bị cách ly lên. Muốn tiến vào bên trong. Muốn tiến vào bên trong, hoặc là đối với quy tắc không gian trường khống, đạt đến một loại nào đó cực cao sâu cảnh giới. Đồng thời vẫn đủ có nhất định vận may. Bằng không, cũng chỉ có tìm tới những này hành lang không gian rồi. Loại này tỷ lệ cơ hội, hầu như so với mỏ kim đáy biển còn nhỏ. Phương Vân do dự chốc lát, bước đi bước chân vào màu đen hành lang không gian bên trong. Đây là một cái rất dài phù đạo. Phù đạo mềm mại, có loại tính dai cùng co giãn, nhưng cũng không dễ dàng vỡ tan. Phương Vân từ đó cảm giác được, cực kỳ cường liệt không gian ba động. Vòng xoáy bên trong cường đại hấp lực đã biến mất rồi. Hai bên không gian thực hiện đối lưu. Một trận nhàn nhạt khí lưu, từ Phương Vân bên người thổi qua. Phương Vân từ đó đánh hơi được, một cỗ hồng hoang, thương mang khí tức. Đặt. Phương Vân bước ra hành lang không gian. Một cái khổng lồ, cổ lão thế giới, hiện ra ở Phương Vân trước mặt. Đây là một cái mở mịt thiên địa, không nhìn thấy nhật, nguyệt, ngôi sao. Khắp nơi thương mang, cổ lão to lớn ngọn núi. Những ngọn núi này, phi thường khổng lồ, hai bích dường như đao tức như thế. Bóng loáng như gương. Nhân đứng ở những ngọn núi này trước mặt coi như hạt bụi, nhỏ bé mang. Trên ngọn núi, có thể thấy được mọi chỗ lôi điện thiêu đốt vết thương cùng với một ít nhìn thấy mà giật mình vũ khí khắc quá vết tích. Ngọn núi như vậy, hiện tại Trung Thổ Thần Châu, từ lâu không thấy được. Thời đại Trung Cổ, thời đại Thượng Cổ cũng không thấy được. Phương Vân trong mắt có một tia ngưng trọng từ trong không khí, hắn đánh hơi được một tia viễn cổ thần ma khí tức. Ồ! Một con mọc ra bốn cánh bên sườn, đỉnh đầu mọc sừng, thân dài vượt quá trăm trượng to lớn sinh vật, hét dài một tiếng, triển khai bốn cánh, từ khoảng cách Phương Vân trước người, cao vút trong mây ngọn núi sau, bắn nhanh ra như điện. Nó bốn cánh triển khai bỏ ra em mở ảnh, bao phủ tại Phương Vân trên người. Người sau, ánh mắt nhìn chăm chú vào không trung nhấc lên mây đen, thanh lôi dị thú, ánh mắt lộ ra suy tư thần tình. Con dị thú này khí tức, cũng không phải là rất cường đại, nhưng là có hơn 30 cái thiên long lực, tương đương với thiên trùng cảnh cường giả. Nhất làm cho hắn lưu ý chính là, con dị thú này ý thức ba động, phi thường yếu ớt, mà trên người nó toát ra khí tức, nhưng cùng ngoài đại điện, tên kia người khổng lồ cực kỳ tương tự. Này hai loại đồ vật tản mát ra khí tức, phi thường tương tự. Lẽ nào chúng nó bổn nguyên đều là tương đồng? Phương Vân thầm nghĩ nói, trong không khí nguyên khí phi thường nùng lư, gần như là trung thổ thần châu hơn vạn lần. Phương Vân âm thầm suy nghĩ cái chỗ này dùng để tu luyện đến là chỗ tốt. Thân hình loáng một cái, Phương Vân hóa thành to bằng hạt bụi, thu liễm khí tức. Một bên hướng về cái không gian này nơi sâu xa bay lượn, một bên tướng tinh thần lực mạnh mẽ phá thể mà ra, thăm dò thế giới này. Hiếu kỳ đặc hệ thống quy tắc. Phương Vân rất nhanh phát hiện cực kỳ giật mình sự. Tinh thần lực của hắn, phạm vi mấy ngàn dặm cũng có thể thăm là rõ ràng. Thế nhưng tại những này, lại chỉ có thể thăm dò biết được đạo phạm vi mấy dặm. Uy lực trực tiếp giảm bớt mấy ngàn lần. Phương Vân không hề giống là cái không gian này cái thứ nhất phóng khách. Không gian nơi sâu xa, tảng lớn để, phong, phảng phất đẩy ngã xếp gỗ như thế, ngã, cũng rơi trên mặt đất. Trong không khí, lưu lại cường liệt chiến đấu vết tích. Tại bầu trời, Phương Vân nhìn thấy một cái to lớn mà thẳng tắp vết bánh xe vết tích, từ đông đến tây, ngang dọc toàn bộ không gian. Này hai cái vết bánh xe vết tích, mỗi một cái đều có rộng hơn 10 trượng, vượt trên địa phương, bóng loáng như gương, bùn đất hiện ra tinh thể hóa trinh hình. Phảng phất bị nhiệt độ cao thiêu quá. Phương Vân mí mắt nhảy nhảy, cũng không hề quá mức do dự. Thân hình loáng một cái, liền dọc theo to lớn vết bánh xe vết tích, hướng về nơi sâu xa tìm hiểu mà đi. Phá hỏng vết tích, tiết đến càng mãnh liệt. Gãy lìa ngọn núi, càng ngày càng nhiều. Hướng về tiến lên tiến vào hơn 10, Phương Vân thấy được một màn, khiếp sợ không ngớt hình ảnh. Phạm vi khoảng chừng trong phạm vi gần trăm dặm, trên mặt đất, lác đác rải rác, hiện lên rất nhiều to to nhỏ nhỏ hố. Mỗi trong một cái hố, đều có một viên cháy đen. Sao băng. Phương Vân hóa thành một hạt bụi, không người chú ý trôi nổi trên không trung. Một đường lại đây, nhìn thấy cảnh vật, không ngừng từ trong đầu xẹt qua. Phương Vân mơ hồ cảm giác được. Chính mình tựa hồ trở thành một cái nào đó cổ lao trên chiến trường, thời gian qua đi hồi lâu sau, cái thứ nhất phóng khách. Thân hình loáng một cái, Phương Vân từ giữa không trung bắn như điện mà xuống. Đang đến gần mặt đất thời điểm, thân hình loáng một cái, tại một viên sao băng bên cạnh, hiện lộ ra thân hình được. Đùng. Phương Vân lộ ra một cỗ chân khí, đưa vào nải viên cháy đen sao băng bên trong. Nhận biết khối này sao băng ngôi sao. Một lát sau, Phương Vân mở mắt ra. Trong mắt vi lộ ra vẻ khiếp sợ. Những này sao băng kết cấu, phi thường chặt chẽ. So với Phương Vân tiết nguyên tiêu, đã từng đạt được vượt ngoại tinh thần tinh kim còn có chặt chẽ gấp trăm lần. Ngôi sao bên trong tạp chất, hoàn toàn bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn luyện hóa trên. Lưu lại, đều là nồng nặc, thuần túy nhất ngôi sao tinh hoa. Vượt ngoại tinh thần, tính chất cực kỳ cứng rắn. Hầu như đại đa số đứng đầu pháp khí đều cần dùng đến vượt ngoại tinh thần thiết. Võ giả dùng loại này vượt ngoại tinh thần tế luyện pháp khí thời điểm, vô luận như thế nào tế luyện, đều là sẽ có 6 chút tạp chất ở trong đó. Nhưng trong này sao băng, lại hết thể tạp chất, hết thể đều bị hỏa táng đi. Chủ nhân, những này sao băng, tính chất cực kỳ tinh thuần. Ta có thể dùng đến. Thiên địa vạn hóa chuông đột nhiên nói. Đi thôi. Phương Vân thụ ý nói. Hán Thủy Trung là thiên địa vạn hóa chuông chân chính người trưởng khống. Thiên địa vạn hóa chuông nhu muốn chiếm được đồng ý của hắn, mới có thể đi lấy thu những ngôi sao này. Vụ. Thân chuông rung lên, tăng vọt gấp trăm lần, bắn ra một cỗ mở mịt ánh sáng màu vàng kim. Trong chớp mắt, vèo một thoáng, Phương Vân trước người này viên sao băng tinh hoa, lập tức bị thiên địa vạn hóa chuông nuốt vào trong đó, biến mất không còn tăm hơi. Nuốt to lớn như vậy một viên thuần túy sao băng. Thiên địa vạn hóa chuông nhưng không có bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là thân chuông hào quang, có vẻ càng thêm ảm đạm. Phương Vân cùng thiên địa vạn hóa chuông tâm thần tương thông, xuyên thấu qua cái kia một tia tâm thần liên hệ. Phương Vân cảm giác được thiên địa vạn hóa chuông, tựa hồ như vậy một tia không giống nhau. Bất quá, cụ thể lại cảm thấy không ra. Nơi này sao băng, ngươi toàn bộ thôn phệ bản đó đi. Phương Vân đơn giản nói. Thiên địa vạn hóa chung cũng không khách khí, đáp một tiếng. Lóe lên một cái, lập tức xuất hiện ở một chỗ khác hố to bên trong. Thân chung rung lên, lại là một viên đen kịt sao băng, bị nó nuốt vào chung bên trong. Liên tiếp nuốt hai viên sao băng, thiên địa vạn hóa chung chẳng những không có cái gì tăng cường giống như, nhưng ngược lại sinh ra một cô khát khao. Nay tựa như một cái đói bụng người, uống một nửa bát khai vị thang, chẳng những không có phúc báo, đói bụng trái lại lợi hại. Một cái lại một cái sao băng, biến mất không còn tăm hơi, thiên địa vạn hóa chung không ngừng lấp lóe, không ngừng xuất hiện. Mỗi một lần lấp lóe, xuất hiện, đều có một viên sao băng biến mất không còn tăm hơi. Phương Vân đứng ở đại địa, hơi ngửa đầu, khép mắt. Chẳng biết tại sao, trong đầu sẽ qua, thời đại cận cổ, trên một câu nói, thời đại viễn cổ, người người có thể đỡ núi nâng non, nổ tan ngôi sao. Những ngôi sao này, toàn bộ là bị người từ 300 vạn dặm ở ngoài trong hư không, hấp xả mà đến. Rơi rụng ở chỗ này. Phương Vân trong đầu, theo bản năng xẹt qua cái này muốn ép. Hoàng Luân hốt, một bộ rộng rãi hình ảnh, hiện lên ở Phương Vân trước mặt. Một cái to lớn trên xa, chạy qua thiên địa. Mà tại chiến xa đối diện, một con to lớn ma thần, khí lên rít gào, hai tay vẫy một cái, lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngôi sao, hừng hực cháy loan thiêu, từ vực ngoại không gian, bay xuống mà xuống, chấn động hướng về to lớn chiến xa. Tuy nghĩ thế, Phương Vân đột nhiên đánh cái giật mình, tỉnh lại. Thời đại viễn cổ, đã sớm qua đi. Cho dù có ma thần nào, phỏng chừng cũng là tuổi thọ đã hết. Thế nhưng, nếu như nơi này thật sự có cái gì viễn cổ ma thần chiến đấu, như vậy rất khả năng. Phụ cận không chỉ chừng này sao băng. Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức dọc theo vết bánh xe phương hướng, kích loan xạ mà ra. Sụp đổ sơn mạch, càng ngày càng nhiều. Dọc theo đường đi, dần dần, Phương Vân phát hiện một ít đen thui loan hắc, cực nhỏ tiểu nhân, nhỏ bé vũ loan khí mảnh vỡ. Những này mảnh vỡ, tiểu nhân, nhỏ bé tựa như cắt mịn như thế, lớn một chút, cũng chỉ có tay nhỏ loan móng tay to lớn như vậy. Hô! Phương Vân vẫy tay, một mảnh hơi lớn hơn một chút. To bằng lòng bàn tay mỏng manh thiết phiến, rơi vào Phương Vân trong lòng bàn tay. Khối này thiết phiến mặt ngoài, văn rất nhiều cổ lão phù triện, tại Phương Vân tại Thái Thương Thần Đỉnh trên nhìn thấy, cực kỳ tương tự. Nhưng không giống nhau. Xì. Phương Vân cẩn thận từng ly từng tí một tại thiết phiến biên giới, trà sát hạ. Lập tức một tia dòng máu tiêu đi ra. Phương Vân so với phù triện cương đều còn cứng rắn hơn thân thể, ở mảnh này thiết phiến hạ, lại giống như đậu hũ như thế. Phương Vân không khỏi âm thầm kinh hãi. Thứ này sắc bén như vậy. Dung nhập binh khí bên trong, một lần nữa tôi luyện. Uy lực e sợ muốn gia tăng thật lớn. Phương Vân trong lòng âm thầm suy nghĩ, lập tức động tâm tư, thu thập loại cổ lão này mảnh vỡ. Dưới chân bước nhanh tiến lên, Phương Vân chỉ phải lấy được mảnh này mảnh vỡ, lập tức liền thu giấu đi. Chỉ chốc lát sau, khi Phương Vân đi tới một chỗ sơn cốc thời điểm, không khỏi chấn động. Chỉ thấy giữa sơn cốc, một cái to lớn đồng thau trường kích, tà tà cắm trên mặt đất. Trường kích chỉ dài mấy trượng một đoạn. Còn lại bộ phận, không biết tung tích. Nguyên lai, Phương Vân phát ra xuất hiện vũ khí mảnh vỡ, chính là này con trường kích, nghiền nát bộ phận. Đoạn kích cắm trên mặt đất, tựa hồ đang đại địa chảy làm một thể. Viễn cổ thần binh. Phương Vân trong mắt một vệ tinh mang, bạo thiểm rồi biến mất. Lập tức thân thể tung bay, tại hư phương bên trong xẹt qua một vệ tàn ảnh, bay xuống tại đoạn kích bên cạnh. Viễn cổ tất cả, từ lâu trở thành truyền thuyết. Phương Vân nhìn chăm chú vào chiếc trường kích này, cây này trường kích phảng phất quỷ phủ thần công một bộ. Kích thân cổ phát hoa lệ, từng cái đường nét, ám hợp thiên địa chí lý. Nhưng mà mũi kích bộ phận, để lộ ra, nhưng là một loại đâm vào cốt tủy lánh khốc cùng giết chóc. Đây là một con ma thần vũ khí. Chương 560, ước vạn không gian độn hình đại pháp, chương thứ nhất, cầu vẽ thắng. Viễn cổ thần binh. Phương Vân Trường hấp một hơi, kềm chế kích động trong lòng. Đã hoàn toàn có thể để xác định, nơi này chính là một chỗ di tích viễn cổ. Hán phong ấn quá minh hoang đại tướng quân Huyền Dạ. Biết Bắc Minh không gian nơi sâu xa, cất giấu một ít di tích viễn cổ. Đáy biển Bắc Minh cường giả, tất nhiên là tướng nơi này làm không người quấy rối tu luyện nơi. Nhưng chưa chắc đã không phải là vì siêu tầm những này biến mất trong đó di tích nơi. Vạn năm đều không lừa gạt nói hắn, nơi này có một phần trung cổ bảo tàng. Kỳ thực muốn lợi dụng cấm chế bên trong đến giết chết hắn, do đó thuận lợi thoát thân. Bất quá, Phương Vân phòng trường, e sợ vạn năm đều không chính mình cũng không biết, cái kia khổn đạo. Lại thông suốt hướng về một chỗ viễn cổ vứt bỏ. Viễn cổ thần binh, những này bạt núi rời non, nổ tan ngôi sao ma thần đã từng dùng qua binh khí. Mỗi một đạo, đều nắm giữ không thể suy nghĩ năng lực. Lần này thu hoạch, thực sự là đại đại vượt qua mong muốn. Thái. Phương Vân đi tới tiền, xuề năm ngón tay, một cái nắm tại tà sen vào địa màu xanh trường kích. Vâng! Một cỗ thương mang, khí tức bá đạo, nhảy vào Phương Vân bộ não. Vô số nghiền nát, mơ hồ hình ảnh, từ Phương Vân trong đầu tránh qua. Xuyên thẳng trong mây sơn mạng. Lôi vân nằm dày đặc bầu trời. To lớn không gì sánh nổi ma thần. Ánh lửa chập trần mãn thiên vẫn tinh. Rất nhiều hình ảnh, nhưng cũng chi linh nghiền nát, không cách nào tạo thành hoàn chỉnh ấn tượng. Cố khí tức này chỉ kéo dài chốc lát, liền biến mất không còn tăm tích rồi.